Chương 651, Long Gia đền bù tổn thất. Bất quá, dạng này một cái bán thần đỉnh phong bọn họ thần kiếm, cũng là một chuyện tốt. Lại, Tiêu Hàn vì Vương Lộ Tân nối liền ngõ cụt về sau, rất có thể tại trong thời gian ngắn, thần kiếm sẽ thêm ra một cái thiên nhân cấp cường giả. Ngươi vấn đề, ta về tới giúp ngươi thì giải quyết, ta cho ngươi mở một chút dược tài, ngươi để nhân viên hậu cần cho ngươi chỗ tới, sau khi trở về cần phải, ngươi vấn đề không lớn, một đêm thì giải quyết. Tiêu Hàn nói ra, Vương Lộ Tân trong thân thể có chút vấn đề, nhưng là cũng không phải là rất lớn. Chỉ là chính hắn căn bản là không có cách giải quyết, nhưng là đặt ở Tiêu Hàn trong tay, lại không phải rất khó, chỉ phải giải quyết cái chỗ kia, Vương Lộ Tân chính mình liền có thể hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể của mình. Dù sao, hắn có thể tu luyện tới bán thần cảnh giới, thì biểu thị thân thể vấn đề không là rất lớn, bằng không lời nói, hắn căn bản là vô pháp tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Quá tốt! Vương Lộ Tân kích động nói, hắn lặng lặng nghe Tiêu Hàn cho mình đọc dược phương. Nhưng sau xoay người rời đi. Tiêu Hàn lúc này mới mang Chu Y Y rời đi nơi này, từ tường ngược lại là muốn theo sau, bất quá lại bị Tiêu Hàn cho đạp quay lại. Không có chuyện của ngươi. Tiêu Hàn nói ra, căn bản không mang theo hắn. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ bất loạn, ai biết đến lúc đó hội gia Y Vo đi ra cái gì yêu thiêu thân. Từ tường rất lợi hại hủy khuất, hắn không là tiểu hài tử có được hay không. Chu Y Y thần sắc rất nặng nề, cũng có chút khẩn trương. Đi gặp Long Tại Thiên, nếu nói hắn không khẩn trương, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Một cái nghe tiếng đã lâu lao đại, giữa bọn hắn hẳn không có gặp nhau. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại muốn gặp mặt, mà lại lập trường tuyệt đối là thù địch. Long gia, một cái sân rộng, đứng ở cửa hai cái quân nhân, một cái thần thái trang nghiêm, khi thấy Tiêu Hàn xe tiếp cận thời điểm, nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Long lao đầu, đi ra tiếp khách. Tiêu Hàn dừng xe tử. Hắn trực tiếp mở cửa xe hô to một tiếng. Cái kia hai cái bảo vệ tất cả đều trừng to mắt, gia hỏa này đến là ai làm sao có thể như thế bưu, trực tiếp hô Long lão vì Long lão đầu. Phải biết cái này tuy nhiên chỉ thêm một cái chữ, nhưng lại tràn ngập không tôn trọng. Bọn họ liếc nhau, có Chu Tờ không biết làm sao bây giờ dạng này bưu hắn người, bọn họ chưa từng gặp qua, lại cũng không biết Tiêu Hàn đến là thân phận gì. Bất quá, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nếu biết người ở đây là ai, còn dám nói như vậy người, tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ cứ như vậy nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng quyết định, chỉ cần Tiêu Hàn không cưỡng ép xuống tới, bọn họ thì sẽ không mở miệng. Thì tại trong đầu của bọn họ chuyển suy nghĩ thời điểm, một đám người đi tới, bên trong một vị, thình lình chính là Trung Nam Hải vị kia, hắn vợ ơ y ma đi ở trước nhất, đi theo phía sau Long lão bọn người, tới đón tiếp Tiêu Hàn. Thấy cảnh này, Chu Y trái tim đều tại run rẩy, những người này vốn nên là cùng hắn không hề có quen biết gì mới đúng. Nhưng là hiện tại, hắn đã thấy đến người thật, hơn nữa còn là tới đón tiếp bọn họ. Đương nhiên, Chu Y trong lòng rõ ràng, những người này khẳng định là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân mới xuất hiện. Chỉ là thần kiếm phó đội trưởng, lại có cao như vậy địa vị, đây là Chu Y không nghĩ tới. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, liền vị này đều bị mời đi ra. Cái này Long Tại Thiên thật đúng là để ý mình, bất quá. Nếu là hắn coi là dạng này thì không có sơ hở nào, cũng quá coi thường hắn Tiêu Hàn. Mở cửa xe, Tiêu Hàn cùng Chu Y Y đi tới, hắn long hành hổ bộ, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ lẫm nhiên khí tức, chính khí cuồn cuộn, mang theo một cỗ uy nghiêm, để trong lòng có tà niệm người không dám nhìn thẳng. Vị kia nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, nhất thời ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế xuất sắc, lại, vị kia trong lòng cũng minh bạch, có loại khí thế này, hôm nay sự tình không dễ giải quyết. Từ cổ chí kim, người nào khó khăn nhất thuyết phục, tự nhiên là những xương cốt cứng rắn đó người, bọn họ lại được vô dụng, kiên trì tránh thức đạo lý, không lại bởi vì quyền thế hoặc là lực lượng cường đại mà thay đổi chính mình kiên trì. Băng Nguyệt Phong tình vạn trùng, cùng trước kia giống như đổi một người, đương nhiên, nàng lăng lệ thời điểm. Càng thêm kinh người, có một loại duy ta độc ma ba khí. Chư vị tốt. Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp vị kia, nhưng cũng không phải là rất lợi hại kích động, thần sắc bình tĩnh vô cùng, ngông nên kiên cường, khiến người ta không nhịn được muốn tán thưởng. Chu Y có chút khẩn trương, hắn cũng là một cái thiết hán tử, nhưng là lúc này, lại thật không có Tiêu Hàn như vậy thong dong cùng siêu nhiên. Dù cho Chu Ý thì trong lòng minh bạch, vị kia là bởi vì muốn ngăn cản Tiêu Hàn vì hắn đòi lại mà đến cũng giống như vậy, căn bản là sinh không ra bất kỳ ác cảm, chỉ có khẩn trương. Quân y thì tên, ta nghe nói đã lâu, bất quá gặp mặt còn là lần đầu tiên, quả nhiên là anh hùng xuất thể ưu niên, không tệ. Rất tốt. Vị kia mở miệng, vừa mở miệng cũng là tán thưởng, không chút nào che giấu chính mình đối Tiêu Hàn ưa thích. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn mỉm cười, nói ra, lão nhân gia cũng không tệ, hoa hạ có ngài là một chuyện may mắn. Hắn đồng dạng đang khích lệ đối phương, nhưng là cũng không vô mông ngựa. Rất là thong dong, tựa như là hai cái mới quen người đang tâm sự một dạng. Thấy cảnh này, Long Tại Thiên thầm cười khổ, điểm này ngay cả hắn đều làm không được. Tại vị này trước mặt như thế thong dong người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ngay cả Băng Nguyệt, danh xưng nữ bạo lòng, nhưng là tại vị này trước mặt, cũng sẽ thu liễm. Tất cả mọi người không phải ở bên ngoài đường đấy, trong chúng ta ngồi đi. Long Tại Thiên vừa cười vừa nói, không có lộ ra cái gì dị sắc. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn Chu Y Y liếc một chút, ra hiệu hắn đi theo chính mình. Chu Y Y hít một hơi thật sâu, rốt cục bình tĩnh trở lại, theo sau lưng Tiêu Hàn, hướng trong sân đi qua. Trong đại sảnh, mấy người ngồi xuống, Chu Y Y không nói gì, hắn là Tiêu Hàn mang đến, hết thảy mặc cho Tiêu Hàn làm chủ. Trong lòng của hắn minh bạch, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, hắn đã là một người chết, chớ nói chi là còn có báo thù hy vọng. Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Tiêu Hàn đầu tiên mở miệng, trực tiếp tiến vào chủ đề, cái này khiến vị kia cùng Long Tại Thiên đều có chút không thích ứng. Bọn họ có rất ít dạng này no y trùy hệ nờ, đều là hư hư thực thực, vừa nói, một bên tính toán người khác ý tứ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Băng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, lời gì đều không nói, lẳng lặng chơi lấy tay mình đầu ngón tay, giống là căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh một dạng. Long Tại Thiên cười khổ, hắn gặp vị kia cũng không nói gì ý tứ, chỉ tốt chính mình mở miệng trước, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, Tiêu Hàn, ta biết chuyện này là ta Long gia không đúng, ta cái tôn tử kia đã nhận phải có trừng phạt, mà lại ta đã an bài. Xét thấy lần này hiểu lầm ta sẽ cho đầy đủ đền bù tổn thất, Chu Y Y là một cái rất lợi hại ưu tú chiến sĩ, tấn thăng thiệt ưu tựa NG, đồng thời ta sẽ còn đền bù tổn thất hắn 5.000 vạn, chuyện này, có thể hay không cứ như vậy bỏ qua đi hắn có. Chút khẩn cầu nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng nghe được hắn có thể đáp ứng. Về phần Chu Y Y ý nghĩ, hắn không có đi cân nhở ả cờ, theo Long Tại Thiên, đây là Tiêu Hàn muốn tìm chính mình phiền phức. Hắn Chu Y Y còn không có cái năng lực kia, cho nên hắn căn bản cũng không cân nhờ ảo cờ Chu Y Y cái nhìn. Băng Nguyệt khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, nàng không nói gì. Chương 652, một thân chính khí. Tiêu Hàn không để ý đến Long Tại Thiên, ngược lại nói với Chu Y Y, giết bọn hắn trong nhà tất cả mọi người, đến lúc đó ta sẽ cho Long lao đầu đền bù tổn thất. Lời này vừa nói ra, Long Tại Thiên biến sắc. Vị kia cũng là dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn căn bản cũng không tiếp nhận điểm này, hơn nữa còn cứng rắn như thế. Long Tại Thiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt hắn đều kém một chút bốc hỏa. Tiêu Hàn, ngươi thế nhưng là đối ta đề nghị này không hài lòng, ngươi có yêu cầu gì, đại khái có thể nói ra. Long Tại Thiên lạnh lùng nói. Hắn thật có chút tức giận, nói chuyện đều không phải là rất lợi hại khách khí. Bất quá, Long Tại Thiên trong lòng rất rõ ràng, mình bây giờ còn chưa thể đắc tội Tiêu Hàn. Dù sao, liền xem như hắn không muốn Tiêu Hàn trợ giúp chính mình trị liệu, nếu thật là chọc giận Tiêu Hàn, bảo đảm không cho phép cũng có chút người vì nịnh nọt Tiêu Hàn liên thủ đối phó hắn. Long Tại Thiên đi đến bây giờ xếp một bước, không có khả năng hoàn toàn không có địch nhân. Thứ nhất, ngươi cái gọi là thỉa ưu tựa nờ dê, hắn không có thèm, bởi vì hiện tại hắn là ta thần kiếm thành viên. Tiêu Hàn duỗi ra một cái ngón tay. Long Tại Thiên thần sắc cứng đờ, thần kiếm thành viên. Cái này không dễ giải quyết. Thứ hai, ngươi cảm thấy 5.000 vạn rất nhiều sao? Như vậy đi, ta mỗi người cho 100 triệu, để hắn giết các ngươi người nhà, giết nhiều ít cái, ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Tiêu Hàn cười lạnh nói, ánh mắt băng lãnh. Long Tại Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Thứ ba, ngươi hỏi là ta và ngươi không có cái gì cựu hận, ngươi muốn hỏi người là hắn. Sau cùng, Tiêu Hàn chỉ Chu Y Y. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Long Tại Thiên ngạc nhiên, vị kia thở dài một tiếng, Long Tại Thiên tại vị trí cao như vậy phía trên ngốc thời gian quá dài, căn bản cũng không có ý thức được, chính mình đối mặt người không phải người bình thường, mà chính là thần kiếm phó đội trưởng, vẫn là một cái y thuật cao siêu thần y. Dạng này người, làm sao lại giống như người bình thường dễ dàng giải quyết, hắn nói tới hết thảy, ở trong mắt Tiêu Hàn, chỉ sợ cái gì cũng không bằng. Lại, Tiêu Hàn một thân chính khí, có lẽ bình thường hắn có chút ngang bướng, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không có người lỗ mãng, sẽ không thỏa hiệp. Chu Y Y, ngươi nguyện ý tiếp nhận loại điều kiện này sao? Tiêu Hàn quay đầu hỏi thăm. Lúc này, Long Tại Thiên kịp phản ứng, hắn mau nói đến, ta ra 5 cái ước, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện. Đây là Long Tại Thiên cực hạn, 5 cái ước, đối với hắn mà nói, cũng không tính là một con số nho. Lại nhiều lời nói, hắn liền xem như có thế lấy ra, cũng không dám lấy ra, lời như vậy, thì thật có vấn đề. Long gia truyền thừa rất là xa xưa, có số tiền này rất bình thường, vị kia cũng sẽ không nói thứ gì. Ta không đồng ý. Chú ý thì không có một chút do dự, nói thẳng. Long Tại Thiên nhất thời giận, hắn vô bàn đư nở dê giờ y, căm tức nhìn chú ý, quắc, tiểu bối, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Người không nên quá tờ hờ ân ở. Ta Long Gia không phải dễ khi dễ. Hắn thật giận, Long Gia lu cờ na ho cúi đầu trước người khác, hiện tại cũng dạng này, mở ra đầy đủ phong phú điều kiện, nhưng là Chu Y Y lại căn bản cũng không đồng ý. Long Tại Thiên trên mặt nóng bỏng, cảm giác được một loại sỉ nhục. Hắn sống lớn như vậy, lu cờ na ho như thế nén giận qua, hôm nay còn là lần đầu tiên, nhưng là đối phương lại một chút mặt mũi cũng không cho. Tiêu Hàn không có động tác, nhưng là Băng Nguyệt lại trực tiếp đập bàn một cái mặt. Bàn gỗ tử đàn tử trực tiếp bị đập nát, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Tại Thiên, cười lạnh nói, Long lao đầu, ngươi mời ta tới chính là muốn ta nhìn ngươi uy hiếp ta thủ hạ sao? Băng Nguyệt phát tác, một điểm điểm báo đều không có, bởi vì Long Tại Thiên lời nói, trực tiếp đập nát cái bàn. Long Tại Thiên ngạc nhiên, rất nhanh hắn nghĩ tới vừa rồi Tiêu Hàn lời nói, Chu Y Y đã trở thành thần kiếm bên trong người, cái kia chính là Băng Nguyệt thủ hạ. Tại Băng Nguyệt trước mặt, hắn nói ra vừa rồi lời nói, cái kia thật có chu tờ khiêu khích gì tứ. Không phải, ngươi không nên hiểu lầm. Hắn muốn giải thích, đây chính là chính mình mời đến thuyết khách, khác đến sau cùng phản mà trở thành chính mình địch thủ. Dù sao, Băng Nguyệt là Tiêu Hàn cấp trên, có lẽ ơ thơ y điếm na y nói chuyện so vị kia còn đều hữu hiệu hơn đây. Lỗ thai ta không điếc, đi ra ngoài cũng mang theo não tử, ngươi cảm thấy ta hội không hiểu ý ngươi sao? Băng Nguyệt cười lạnh, nhìn chằm chằm Long Tại Thiên. Dù cho lấy Long Tại Thiên định lực, đều cảm giác được một cô áp lực. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, tại thiên nhân cấp cường giả trước mặt, không có khả năng chịu đựng được thiên nhân cấp cường giả khí thế. Long Tại Thiên trên trán đổ mồ hôi, hắn nhở và nhìn một chút vị kia. Vị kia trong lòng minh bạch, lúc này chính mình muốn no y truy hệ nở. Hắn cười cười, mở miệng nói ra, mọi người không nên tức giận, vị này là Chu Y Y đồng chí đi. Ngươi ngược lại là nói mình có ý nghĩ gì trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Chu Y Y trước mặt. Ta thay hắn nói. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Vị kia mở miệng, Chu Y Y muốn thật sự là dám nói ra trong lòng mình ý nghĩ, cái kia mới chính thức kỳ quái đâu, nói không chừng đến sau cùng thật muốn không chi. Cho nên, Tiêu Hàn thay thế Chu Y Y mở miệng. Ngươi không phải nói để Chu Y thì tự mình lựa chọn sao? Long Tại Thiên cũng không phải người ngu, hắn biết vị kia mở miệng, kết quả khẳng định sẽ tốt hơn, nhưng nếu là đổi lại Tiêu Hàn lời nói, vậy liền khẳng định không phải như vậy. Chỉ là cùng Tiêu Hàn tiếp xúc rất thời gian ngắn ở giữa, Long Tại Thiên trong lòng thì rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất người, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình thân phận, mà có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, liên quan gì đến ngươi? Ngươi Long Tại Thiên giận dữ, hắn chỉ Tiêu Hàn, kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ngươi tức giận cũng không có chuyện gì, có ta cái này thần y hiện tại, phản tức giận không chết ngươi. Hắn lời nói để Long Tại Thiên toàn thân đều đang run rẩy, vậy thì thật là bị tức, hắn bưng bít lấy chính mình trái tim, một mặt thống khổ. Vị kia bị kinh ngạc, hắn liền muốn mở miệng gọi người. Trang cái giám, vẫn là để ngươi cái kia con trai trưởng ra đi, ta biết là hắn khiến người ta truy sát Chu Y Y, thật lớn bản sự, tên kia làm nhiều ít chuyện ác, chỉ sợ ngươi cái này làm lão tử cũng rõ ràng, ta hiện tại chỉ giết hắn một cái. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn tại về trước khi đến, tra một chút Long Tại Thiên đứa con trai kia sự tình, kết quả rất lợi hại để hắn giật mình, ác dấu vết loang lổ, tội lôi chồng chết. Tiểu tử kia đã trốn, hiện tại chỉ sợ đã tại nước Mỹ. Băng Nguyệt đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn đang tập trung Long Tại con trai của vô cùng lớn tư liệu thời điểm, nàng liền đã chú ý đối phương, cho nên đối với người kia hành tung, rất là rõ ràng. Chạy không thoát. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn bấm một chiếc điện thoại, nói thẳng, giúp ta xử lý một người, gọi là Long Cương, là con trai của Long Tại Thiên, bây giờ đang nước Mỹ. 10 phút đồng hồ. Bên kia truyền tới một ưu nhã thanh âm. Long Tại Thiên cũng không trang, hắn giật mình nhìn qua Tiêu Hàn, hắn vờ ơ y ma tìm người truy sát con trai mình. Chương 653, sống không được, chết không xong. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại vị kia sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ quá ngang ngược, ở trước mặt mình, làm loại chuyện này, cái này là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Tiêu Hàn, ta cần một lời giải thích. Vị kia lạnh lùng nói, thần kiếm cùng một chút chiến hữu thủ hộ hoa hạ, không phải cho người khác qua khi nhục, loại này ưu ác tính. Ta gặp một cái giết một cái, như không cách nào cho hoa hạ các sinh linh một cái công chính, ta khi cầm kiếm, giết ra tới một cái ban ngày ban mặt. Tiêu Hàn ngạo nghễ, nhìn chằm chằm vị kia, ngông nên kiên cường. Hắn chu tờ na ho không tho a hiệp, cứ như vậy cùng người kia đối mặt, không có nửa điểm tâm hỏng, chính khí lâm nhiên. Vị kia thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm thượng vị giả khí tức, mà tâm trầm, hắn trầm giọng nói, hoa hạ có quy tắc, không thể tự tiện đánh vỡ. Có một số việc, không là dựa vào bạo lực liền có thể giải quyết. Coi ta huy động đồ đao, giết không người nào dám làm ác thời điểm, ngươi thì hội biết mình sai. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tranh phong tương đối. Long Tại Thiên ở một bên nhíu chặt lông mày, nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn nhất thời giận, quắc, tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, biết mình là tại nói chuyện với người nào sao biết, nhân dân công buộc. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Một bên Băng Nguyệt khỏe miệng buốc lên vẻ tươi cười, câu trả lời này tốt. Vị kia cũng là sững sờ một chút, bốn chữ này, đem trong lòng của hắn một chút nhớ lại cùng tình cảm cong lên. Nhân dân công buộc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, xem ra ta là thật lão. Hắn khá là tiêu điều, đã từng hào hùng, đã từng một chút nhiệt huyết, đều biến mất trong năm tháng. Hiện tại hắn, đứng tại chúng sinh đỉnh phong. Nhưng lại đã mất đi đã từng một ít gì đó. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn một chút, thời gian, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, còn có 3 phút. Nhất thời, Long Tại Thiên trong lòng giật mình, hắn có chút cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía vị kia. Ngươi cảm thấy hắn hội nghe ta sao? Vị kia cười khổ. Hắn biết Băng Nguyệt khó chơi, nhưng là thấy biết đến Tiêu Hàn khó sinh trình độ, hắn mới biết được, Băng Nguyệt căn bản cũng không tính là gì. Cùng Tiêu Hàn so sánh, kém quá xa. Long Tại Thiên sắc mặt tái nhợt, chỉ có ở trong lòng cầu nguyện con trai mình sẽ không xuất thế. Trên thực tế, không có chờ đến 10 phút đồng hồ, phút thứ 9, gọi tới một cú điện thoại, bên trong truyền tới một thanh âm kinh hoàng, Long Láo không tốt, đại thiếu gia bị người giết. Long Tại Thiên điện thoại di động rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Vị kia thở dài một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng phức tạp. Tại nước Mỹ đều có loại này thế lực, thần kiếm so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Vị kia trong lòng may mắn thần kiếm bên trong người, không có gian ác chi đồ, tất cả đều là chính thức thủ hộ hoa hạ chiến sĩ, một lòng vì hoa hạ, nếu không lời nói, đối với bọn hắn tới nói, thật là một loại cự đại uy hiếp. Đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, vô pháp trường khống, chỉ có thể dẫn đạo, ngay cả hắn cũng giống như vậy. Người tới, cho ta dê tờ hắn. Long Tại Thiên rất nhanh kịp phản ứng, hắn hét lớn một tiếng. Một đám người xông tới, súng ống đầy đủ, chỉ Tiêu Hàn. Vị kia cũng là bị giật mình, sắc mặt hắn âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Tại Thiên, ngữ khí bất thiện. Long lão, ngươi đây là ý gì? Hắn rất lợi hại có chút tức giận, mặc dù biết Long Tại Thiên không sẽ đối với mình như thế nào, nhưng là bị nhiều người như vậy súng ống đầy đủ người vây quanh, hắn đương nhiên sẽ không thật cao hứng, cảm giác được sinh mệnh mình nhận uy hiếp. Ngài bỏ qua cho, ta chỉ là muốn vì hải tử báo thù. Long Tại Thiên này nói ra, cho dù hắn hiện tại rất tức giận, nhưng là cũng không dám đắc tội vị kia. Vị kia nhìn Long Tại Thiên liếc một chút, hắn mặt tâm trầm, tuy nhiên có thể lý giải, nhưng là vẫn rất lợi hại phẫn nộ. Bất quá, giống như là hắn dạng này người, liền xem như có ý nghĩ gì, đều sẽ ẩn giấu ở trong lòng, cho nên Long Tại Thiên cũng không biết hắn đến là ý tưởng gì. Chỉ bằng đám rác rưởi này, ngươi cũng muốn giết ta Tiêu Hàn cười, hắn nhìn qua Long Tại Thiên, trên mặt mang một tia nở nụ cười trào phúng. Long Tại Thiên cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ta cũng không tin còn có người không sợ thương, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long lao đầu, ngươi quá phận. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Long Tại Thiên căn bản cũng không có nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, hắn một mặt cười lạnh, cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Vị kia lắc đầu, Long Tại Thiên căn bản cũng không biết những người này đến là cỡ nào cường đại. Hắn vừa rồi mặc dù có chút tức giận, nhưng là đối với mình an toàn, lại không có chút nào lo lắng, có Băng Nguyệt ở chỗ này, e là cho dù là một cái đạn hạt nhân rơi xuống, cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Quá phận các ngươi giết nhi tử ta, vợ ơ y ma nói ta quá phận, hôm nay ta liền muốn quá phận một lần cho các ngươi nhìn xem, nổ súng. Hắn cười lạnh, ra lệnh. Những người kia bóc cỏ, thật nổ súng. Viên đạn chút xuống, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Chú ý thì thân thể nhất động, liền muốn ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Nhưng là ngay lúc này, hắn lại trừng to mắt, những viên đạn kia bay ra ngoài, lại giống như là đâm vào từng bước vô hình trên vách tường, tất cả đều rớt xuống. Chú ý thì giật mình, Long Tại Thiên càng là sắc mặt đại biến, cái này vượt qua lẽ thường một màn, thật kinh sợ hắn. Làm sao có thể Long Tại Thiên nhịn không được nói đến. Tiêu Hàn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một chút viên đạn bay rớt ra ngoài, chui vào những cái kia cầm thương trong tay người. Bọn họ kêu thảm, trong tay thương rơi xuống đất, từng cái lộ ra thống khổ thần sắc. Lan! Tiêu Hàn trực tiếp quát lớn một tiếng. Những người kia hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, từng cái giống như là gặp quỷ một dạng, đi ra ngoài. Long Tại Thiên sủi lơ ở nơi đó, hắn biết mình ngay từ đầu liền muốn sai. Thân kiếm, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, còn muốn lợi hại hơn nhiều người hài tử chết, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, sinh bọn họ, nuôi hắn nhóm, nhưng lại không dạy đạo bọn họ, thần kiếm tiêu diệt hết thể mầm thai vạn, từ giờ trở đi, không chỉ là ngươi Long Tại Thiên hài tử, còn lại người cũng giống như vậy, không muốn phạm trong tay ta, nếu không lời nói, giết không tha. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Hắn loại thủ đoạn này rất lợi hại kịch liệt, nhưng lại tuyệt đối hữu dụng, càng có tiền cùng quyền thế người, càng lưu luyến sinh mệnh mình. Những thế gia tử đệ đó, càng là như vậy. Long Tại Thiên khí chỉ Tiêu Hàn, thuận miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Cái này khiến vị kia giật mình, hắn vội vàng nói, Tiêu Hàn, trị liệu một chút hắn, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Tiêu Hàn nhìn vị kia liếc một chút, hắn gật gật đầu, Long Tại Thiên hài tử tắc nghiệt. Nhưng là bản thân hắn lại cũng không tệ lắm, không có cái gì việc xấu, chỉ là quá cưng chiều chính mình đời sau. Hắn bắn ra mấy đạo chân khí, chui vào Long Tại Thiên trong thân thể, rất nhanh Long Tại Thiên thì tỉnh lại. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, con mắt phát hồng. Long lão đầu, ngươi không có việc gì, ta nói qua, ta ở chỗ này, ngươi muốn tức chết cũng không dễ dàng, chuyện này thì dừng ở đây đi, hy vọng ngươi về sau không cần có cái gì không sáng suốt hành vi. Chương 654, Ma Thần. Tiêu Hàn vẩy thoát ra, Long lão đầu lại kém một chút khí một gần chết. Hắn ánh mắt đỏ như máu, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Long lão, không sai biệt lắm là được, ngươi xác thực dạy bảo bất lực. Vị kia mở miệng, nói ra lời như vậy, nhất thời để Long Tại Thiên biến sắc. Hắn hiểu được vị kia dạng này mở miệng, khẳng định cũng là đứng tại Tiêu Hàn bên này. Ta biết hắn là một người thông minh. Không nói gì thêm, chỉ là thở dài một tiếng. Vị kia gật đầu, đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Hiển nhiên, hắn không muốn ở lại đây, Long lão vừa rồi biểu hiện, để hắn rất thất vọng. Long lão nhìn qua vị kia rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, biết mình lần này là đem vị này đắc tội một cái hoàn toàn. Bất quá, nghĩ đến con trai mình cùng cháu trai đều chết, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Hắn tĩnh ngồi yên ở đó. Thần sắc âm tình bất định. Muốn báo thù sao một thanh âm vang lên, nhất thời để Long lão giật mình. Hắn đem ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy một người xa lạ, hắn mang theo tiểu sửu mặt nạ, thấy không rõ lắm đến dáng dấp thế nào, nhưng là ở trên người hắn, lại tản mát ra một cỗ tà khí. Long lão nhất thời minh bạch, người này không phải người bình thường, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Hắn tỉnh táo hỏi, không có chút nào bối rối. Thân là lão đại, hắn kinh lịch sự tình quá nhiều, cho dù đối với trước mắt người này xuất hiện phương thức rất lợi hại kinh dị, nhưng là còn chưa tới để hắn loạn một tấc vương bước. Quân y ghi địch nhân, cũng là một cái duy nhất có thể giúp ngươi giết quân y ghi người. Người kia mở miệng, nói ra mấy câu nói như vậy. Long Tại Thiên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nếu là có thể giết hắn, cũng không cần tới tìm ta. Long Tại Thiên cười lạnh nói, hắn nhìn rất rõ ràng, trên mặt mang một tia cười lạnh. Người kia ngược lại là gật đầu, trực tiếp thừa nhận điểm này. Sau đó, hắn lại mở miệng nói, ta giết không Tiêu Hàn, nhưng là ngươi lại có thể. Long Tại Thiên bất động thanh sắc, hắn nhìn qua đối phương, chờ đợi đối phương nói xong. Bất quá lúc này, đối phương lại nói ra một cái không liên hệ lời nói, Runez, ngươi có thể gọi ta ma thần. Ma thần, như thế một cái rất lợi hại phong cách xưng hô, tuy nhiên Long Tại Thiên đều cảm thấy có chút tác tục, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Ma thần, vì cái gì ta có thể giết Tiêu Hàn? Long Tại Thiên hỏi. Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng muốn báo thù, về phần chú ý, hắn lười đi để ý tới, đem chỗ có cửu hận đều đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Ta cần một chút người sống, đại khái 300 cái, chỉ cần ngươi có thể tìm đến những người này, ta liền có thể chế tạo ra giết chết Tiêu Hàn đồ vật. Ma thần tự tin nói, hắn lời nói để Long Tại Thiên giật mình. 300 cái người sống, liền xem như nếu là hắn làm loại chuyện này, cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không được. Hắn trực tiếp lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Trước không nên vội vã cự tuyệt, bình thường người không được, nhưng là tử hình phạm nhân đâu? Ma thần cười nói. Tử hình phạm nhân, Long Tại Thiên có chút tâm động, lấy hắn năng lực, không có bất cứ động tĩnh gì ra y vo đi ra 300 cái tử hình phạm nhân vẫn là rất đơn giản. Chỉ là, hắn không biết cái này người thân phận, cũng không biết hắn đến có thể không thể trợ giúp chính mình báo thủ. Ngươi muốn là muốn báo thủ, cũng chỉ có hợp tác với ta, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, lấy Tiêu Hàn thực lực, trừ phi ngươi dùng đạn hạt nhân oanh kích hắn, không phải vậy lời nói. Vũ khí hiện đại cũng đừng nghĩ có thể thương tổn đến hắn. Ma thần thâm trầm, cái này khiến Long Tại Thiên chấn kinh, có chút không dám tin tưởng, một người thật có thể cường đại đến tình trạng kia. Ngăn trở đạn hạt nhân, liền xem như huyền huyễn trong phim ảnh, chỉ sợ đều sẽ không như vậy đập đi. Ngươi không tin? Ma thần cười lạnh một tiếng. Long Tại Thiên trầm mặc, hắn xác thực không tin. Ma thần cười nhạt một tiếng, hắn một phát bắt được Long Tại Thiên, thân thể bay lên không trung. Cấp tốc biến mất ở kinh thành phương. Bọn họ đi vào một ngọn núi, sau đó, ma thần xuất thủ, hắc quang ga ho the tờ, rơi vào cái kia trên một ngọn núi. Nửa bên núi sập hãm, bị hoàn toàn vỡ nát, cái này đáng sợ một màn, để Long Tại Thiên giật mình, rung động tới cực điểm. Có loại này võ công, muốn cái gọi là khoa học kỹ thuật có làm được cái gì hắn tuy nhiên không biết đây là địa phương nào, nhưng là vừa rồi chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền tới đến cực xa địa phương, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 giảm. Loại tốc độ này, dù cho là máy bay chiến đấu cũng không có khả năng đạt tới. Nếu là Tiêu Hàn có được loại tốc độ này, liền xem như đạn hạt nhân đều không thể đem hắn phá hủy. Nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hắn so ta còn cường đại hơn, sở dĩ muốn nhiều người như vậy, ta là muốn chế tạo ra một cái giết khác đồ vật. Ma thần mở miệng. Hắn không che giấu chút nào chính mình yếu thế. Lúc này, Long Tại Thiên đối với hắn lời nói, đã bắt đầu tin tưởng, tận mắt nhìn thấy đối phương cường đại. Nếu là không tin nữa lời nói, Long Tại Thiên vậy liền thật sự là không có não tử. Ta đáp ứng ngươi. Long Tại Thiên trầm giọng nói. Chờ ta tin tức tốt đi. Ma thần cười nói, hắn đem Long Tại Thiên đưa trở về, hai ngày thương lượng một ít chuyện, cái này mới tách ra. Nhìn qua ma thần rời đi phương hướng. Long Tại Thiên cười to, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Hắn không chỉ một nhi tử, nhưng là con trai trưởng cùng đại tôn tử, xác thực hắn thích nhất. Nếu không để hắn báo thù, cái kia là không thể nào. Hiện tại, một cái nghi là có thể đánh giết Tiêu Hàn người tìm tơ ý hắn, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. Trước đó có chút chần chờ, hoàn toàn là bởi vì không tin ma thần thực lực, về phần ma thần thân phận, hắn ngược lại là không có đi truy cứu. Dù sao đối với thế giới kia, hắn không phải rất lợi hại giải, chỉ cần có thể trợ giúp hắn xử lý Tiêu Hàn là được. Thần kiếm bên trong, Tiêu Hàn vì chú ý thì an bài một cái huấn luyện viên. Cái này làm người ta giật mình, ngay cả băng nguyệt đều hơi kinh ngạc, lúc đầu nàng coi là Tiêu Hàn cũng là tùy tiện nói một chút, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đùa thật, muốn để chú ý đi trở thành thần kiếm chính thức thành viên. Huấn luyện viên không phải cái gì khác người, mà chính là Diêm Thông. Hắn nhìn chú ý đi liếc một chút, cau mày một cái, sau cùng mới gật đầu. Tuy nhiên chú ý đi lớn tuổi, nhưng là Diêm Thông lại không cảm thấy hắn hội không có bất kỳ cái gì thành tựu. Hắn cũng là tư chất không tốt, hiện tại vẫn là thái đầu đỉnh phong cường giả, muốn đi vào thông thần cảnh giới, cũng là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Đây cũng là Tiêu Hàn đem Chu Y Y giao cho Diêm Thông nguyên nhân, có Diêm Thông dạng này một cái sư phụ, Chu Y Y vẫn là có khả năng trưởng thành trở thành cường giả. Vương Lộ Tân đi tới, sở hữu dược vật đều chuẩn bị kỹ càng. Một hồi đến phòng ta tới, Tiêu Hàn cười quái dị một tiếng. Vương Lộ Tân có chút run rẩy. Hắn bưng bít lấy chính mình đằng sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta không thích nam nhân. Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn vừa định nói mình cũng không thích. Lúc này, Băng Nguyệt lại nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng là Tiêu Hàn ưa thích. Vương Lộ Tân giật mình, đều có chu tờ muốn muốn khóc lên. Hắn sắc mặt biến đổi bất định, nửa ngày mới lúc này mới ngẩng đầu, một mặt kiên quyết nói ra, nếu là dạng này, ta cũng nhận, bất quá mời ngươi nhẹ một chút. Ta còn là lần đầu tiên. Huệ. Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được phun ra, hắn bị buồn nôn đến. Chương 655, bị ổi đại gia. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cuối cùng, Vương Lộ Tân vẫn là cùng Tiêu Hàn đi vào phòng, bất quá hắn hội có bộ dáng gì tao ngộ, thì không có ai biết. Chỉ là một đêm này, thê tiếng kêu thảm thiết chưa từng có đoạn tuyệt qua, khiến người ta rùng mình, rất nhiều trong lòng người âm thầm nghĩ. Tiêu Hàn có phải là thật hay không có loại kia đam mê? Thẳng đến sáng sớm, Vương Lộ Tân lúc này mới run rẩy hai chân đi tới, trên người hắn phát ra một cỗ mùi khó ngửi, để rất nhiều người nhịn không được rời xa hắn. Bất quá, cũng có người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Vương Lộ Tân bộ dáng đại biến hóa, hắn giống như là trong nháy mắt tuổi trẻ 50 tuổi, từ một cái mênh mang lá hủ, biến thành một cái 20 tuổi thanh niên, hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Nếu không phải hiện tại hai chân đang run rẩy, tuyệt đối là một cái vô cùng anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên. Đây mới là hắn diện mục thật sự, thân thể của hắn bị đánh xảy ra vấn đề, kết quả dẫn đến hắn kẹt tại bán thần đỉnh phong, vô pháp đột phá, thậm chí giàn mua đều so người khác cấp tốc. Trên thực tế, nếu không phải thân thể xảy ra vấn đề, một cái bán thần đỉnh phong cường giả, không có khả năng nhanh chóng như vậy giàn mua, hắn bất quá hơn 40 tuổi. Cái tuổi này chính là hào hoa phong nhã thời điểm, thậm chí một thân huyết khí, còn đang lên cao bên trong, theo tuế nguyện chuyển rời, hội càng thêm hùng hồn cường đại. Hiện tại, Tiêu Hàn tiếp tục hắn ngo cụt, điều chỉnh thân thể của hắn, hắn thật khôi phục lại một cái bán thần cường giả phong thái, loại kia tư thế vai hùng làm cho lòng người xếp. Trong vòng nửa năm, thiến quân thiên nhân cấp cảnh giới, quân lâm thiên hạ. Vương Lộ Tân mở miệng, nói ra lời như vậy, để rất nhiều người chấn động. Ngay cả Băng Nguyệt đều đi tới, nghiêm túc hỏi thăm, một cái thiên nhân cấp cường giả, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là cực trọng yếu. Nếu là Vương Lộ Tân tiến vào thiên nhân cấp cảnh giới, bọn họ thần kiếm bên trong, chẳng khác nào có 5 cái thiên nhân cấp cường giả. Loại thực lực này, nhìn chung toàn cầu, đều là thế lực mạnh nhất, cấp số này cường giả, thật rất ít gặp. Nho Thích Đạo 3 người cũng xuất hiện, bọn họ kiểm tra một chút Vương Lộ Tân thân thể. Sau đó trực tiếp mang đi hắn. Mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ biết, ba cái thiên nhân cấp cường giả đây là muốn tự thân vì Vương Lộ Tân đúc thành thiên nhân cơ sở. Có thể tưởng tượng, một khi thành công, Vương Lộ Tân khẳng định là cực kỳ cường đại, tuyệt đối phải trở thành thiên nhân cấp bên trong người nổi bật. Ba cái thiên nhân cấp cường giả tự mình trúc cơ, người nào có dạng này đãi ngộ, không dám nói là phần độc nhất cũng cực kỳ hiếm thấy. Về phần Tiêu Hàn, chưa tư nở dê xuất hiện, hắn quá mệt mỏi, vấn đề kia không lớn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao chân khí, hắn hiện tại chính đang khôi phục. Chờ đến Tiêu Hàn xuất quan thời điểm, đã là buổi chiều, hắn hít một hơi thật sâu, vọt thẳng đến trong phòng ăn. Thần kiếm căn tin thành viên, là một cái hơn 60 tuổi đại gia, thủ nghệ tốt không lời nói. Thiên hạ này ở giữa, dám nói thủ nghệ cùng Tiêu Hàn sánh ngang người không nhiều, nhưng là vị này tuyệt đối tính toán cái trước. Người tiểu tử này, đói điên A đại gia cười nói, nhìn thấy Tiêu Hàn ăn như hổ đói bộ dáng, nhịn không được nói một câu. Tiêu Hàn trong miệng nhai nuốt lấy thực vật, trong miệng lại nói, một ngày chưa ăn cơm, hôm qua vì trợ giúp gia hỏa kia điều trị thân thể, chân khí đều tiêu hao sạch, kém một chút đem ta cho chết đói. Hắn có thể mấy ngày không ăn, nhưng là điều kiện tiên quyết là có chân khí tình huống dưới, mức tiêu hao này, đối với Tiêu Hàn chân khí trong cơ thể tới nói, căn bản là không thừa nổi cái gì, tuy nhiên sau cùng khôi phục, nhưng là cái bụng lại là đói quá sức. Có cường giả có thể không ăn không uống, nhưng là tuyệt đối không phải một cái thông thần cảnh giới cường giả, ít nhất phải thiên nhân cấp mới có thể làm đến. Thiên nhân cấp cường giả tại viễn cổ có thần linh xưng hô, đã thoát ly người phạm chủ. Tiêu Hàn trợn mắt chừng một cái, rất mau đem cả bản thực vật tiêu diệt, hắn xoa một chút miệng, lúc này mới thỏa mãn nói ra, tiêu hao quá lớn. Ta biết, tiểu tử kia dáng dấp không tệ. Đại gia chứng trạc đàng hoàng nói. Tiêu Hàn liếc xéo hắn liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ngươi còn dám càng bị ổi một chút sao dám. Đại gia trả lời. Tiêu Hàn im lặng, lão nhân này nhìn lấy đàng hoàng, nhưng là bị ổi danh tiếng, toàn bộ thần kiếm đều biết. Nhưng là, lại không người nào dám đắc tội hắn, một là bởi vì lao gia hỏa này nấu cơm sát thực ăn ngon, tất cả mọi người ưa thích cái kia một ngụm, mà lại cũng sợ đắc tội lao gia hỏa này về sau, hắn tại trong thức ăn thêm một chút tài liệu. Thứ hai cũng là bởi vì vô luận lúc trước đại đội trưởng, vẫn là hiện tại băng nguyệt, đối lao đầu này đều rất là tha thứ, đồng thời đã phân phó mọi người, không cho phép khi dễ lao đầu này. Thần kiếm bên trong không có quá lớn tôn ti phân chia, nhưng là nếu là đại đội trưởng tự mình phân phó xuống tới sự tình, thì không người nào dám vi phạm. Cho nên lão đầu ngược lại là rất lợi hại siêu nhiên, nói cái gì lời nói cũng không có người sẽ cùng hắn so đo. Đổi lại người khác, Tiêu Hàn đã sớm một chân cất đi lên. Tiểu hòa tử, nghe ta một lời khuyên, hoa khai kham chết thẳng cần xếp, chớ đợi vô hoa khoảng không xếp nhánh, nhìn thấy mỹ nữ, liền trực tiếp làm, có cái gì tốt lo lắng, muốn đại gia ngươi ta, năm đó ở trong biển hoa ngang dọc, có được vô số mỹ nữ, bây giờ nghĩ lại, đều là một kiện chuyện tốt, khiến người ta hưng phấn đây. Đại gia đắc ý nói ra. Tiêu Hàn im lặng, nhìn đại gia liếc một chút, gia hỏa này cũng có thể có được vô số mỹ nữ, đây cũng quá vô nghĩa đi. Nhìn cái kia một mặt nếp may, thấy thế nào đều không nghĩ, mà lại bị ổi như vậy người, chắc chắn sẽ không có người ưa thích. Ngươi hồng nhan đâu? Tiêu Hàn nhịn không được trêu chọc nói. Tuế nguyệt như đao chạm thiên các đại thiên tiêu, hồng nhan người già, hương tiêu ngọc vẫn, đánh không lại tuế nguyệt tan mòn. Ai, tại cao y củ ồ y cu nở dê hồng nhan qua về sau, ta liền rốt cuộc sẽ không tìm, không thể trở thành bất hủ, không thể đăng tiên, trường tồn cùng thế gian, nhiều như vậy hồng nhan thì có ích lợi gì, chung quy là hồng phấn khô lâu, xem qua mây khói, lưu lại một đoạn trí nhớ, một phần thương cảm. A đại gia thở dài nói, trong ánh mắt có vô tận yêu thương cùng điều hiệu. Nếu không phải Tiêu Hàn biết ra hỏa này đến là cái gì nước tiểu tính, hắn quả thực thì kém một chút tin tưởng đối phương. Hắn một mặt im lặng, trực tiếp không nói lời nào, chà chà miệng, muốn rời đi nơi này. Tiểu tử, ngươi không tin ta? Đại gia trừng mắt, một mặt khó chịu. Tiêu Hàn gật đầu, rất là trực tiếp, không có che giấu chính mình ý đồ. Dù sao hắn không sợ lao ra hỏa này, bởi vì hắn liền muốn rời khỏi, ngày sau muốn tại phòng ăn này ăn cơm, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hôn tiểu tử, chờ về sau ngươi nhìn thấy tuyệt thế vô địch ta, liền biết ta hôm nay nói là thật, lao tử khí đắp tinh hà, thiên hạ vô địch, liền xem như năm đó lao tử ngươi nhìn thấy ta, còn muốn xưng hô một tiếng tiền bối đây. Đại gia rất lợi hại kích động, toàn thân đều đang run rẩy, ở nơi đó nói. Tiêu Hàn trực tiếp không chú ý hắn lời nói, rời đi nơi này. Hắn nhìn một chút chuyến bay, muốn đặt trước một tấm vé phi cơ rời đi nơi này. Đi vào kinh thành có một đoạn thời gian, trong nhà chúng nữ chỉ sợ đều vô cùng lo lắng hắn, phải biết hắn tình huống. Bất quá, hắn vừa lấy điện thoại cầm tay ra, một chiếc điện thoại liền đánh tới. Đỗ Vân Thường, Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một vòng nụ cười, hắn kết nối điện thoại di động. Chương 656, Đô Gia. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại điện thoại kết nối, bên kia truyền đến Đỗ Vân Thường thanh âm, có chu tờ kinh hỉ, Tiêu Hàn. Ta có việc tìm ngươi. Sự tình gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn từ Đỗ Vân Thường trong giọng nói nghe được, đối phương hơn phân nửa là xảy ra chuyện gì, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Từ mục đến, phụ thân ta đem ta bắt đến kinh thành, ngày mai muốn cho chúng ta đính hôn. Đỗ Vân Thường nói ra, trong thanh âm mang theo một tia buồn rầu. Nàng lúc trước thiết kế Tiêu Hàn, chính là muốn cùng với hắn một chỗ, tránh cho cùng với Tử Mục. Bây giờ lại bị cha mình bắt trở lại, cái này khiến nàng rất lợi hại phiền muộn. Đỗ Vân Thường biết gần nhất Tiêu Hàn có phiền phức, nàng không biết phiền phức có phải hay không kết thúc, nhưng là ngày mai nếu là sự tỉnh thành lời nói, sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên, nàng mới cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, muốn hắn xuất thủ. Ta biết, địa chỉ nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Hàn nói thẳng. Cái này khiến Đỗ Vân Thường có chút sững sờ, không phải hẳn là ngày mai lại đến sao, làm sao đổi thành hôm nay. Tiêu Hàn ý nghĩ quả thật có chút không giống bình thường. Bất quá sau đó nàng liền ý thức được, thực lưu cờ na ho đều có thể, chỉ cần Tiêu Hàn xuất hiện là được. Ta hiện tại đang đô ra, tại Sương Bình khu thập tam lang phụ cận suối nước nóng khu biệt thự. Đỗ Vân Thường mau nói đến. Nàng nói cho Tiêu Hàn nhà mình địa chỉ, muốn Tiêu Hàn mau chóng chạy tới. Chờ ta một chút. Tiêu Hàn mở miệng, sau đó trực tiếp đi lấy xe. Làm gì, mang theo ta cùng đi. Từ tường gặp được Tiêu Hàn, gặp Tiêu Hàn lấy xe, hắn nhất thời biết Tiêu Hàn nhất định là có chuyện muốn đi xử lý. Gặp một đại mỹ nữ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Từ tường mắt sáng lên, trực tiếp tiến vào trong xe, hắn chứng chạc đàng hoàng nói, ngươi một cái gặp mỹ nữ, ta sợ ngươi sẽ bị mỹ nữ khi dễ, để vĩ đại tưởng tượng đại nhân bảo hộ ngươi đi. Tiêu Hàn không nói hai lời, ngồi vào trong xe, phát động xe. Từ tường giật mình một chút, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, Tiêu Hàn có chu tờ quá sảng khoái, để hắn không thể tin được. Đây cũng không phải là Tiêu Hàn phong cách, tuyệt đúng hay không kình. Ngươi khẳng định tại lửa ta. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Đi gặp kinh thành đệ nhất mỹ nữ, muốn là ta lừa ngươi lời nói, ta mặc cho ngươi xử trí. Tiêu Hàn cũng là rất lợi hại khẳng định nói. Cái này từ tường ngược lại là nghi hoặc, chẳng lẽ cũng như hồng tỷ mở dạng, Tiêu Hàn không dám đụng vào, sau đó hội tiện nghi chính mình. Trong lòng của hắn chuyển suy nghi, lý trí trực tiếp bị gặp mỹ nữ chờ mong bao phủ lại. Đỗ ra, một cái sân rộng, mấy cái ngôi biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Đứng ở cửa hai cái thủ vệ, người mặc đồng phục bảo an trang. Bất quá Tiêu Hàn lại có thể nhìn ra, đây không phải phổ thông bảo an, mà chính là hai cái người luyện võ, thực lực đều tại nhất lưu võ giả cảnh giới, ở trong thế tục cũng coi là cao thủ. Trong sân, Tiêu Hàn còn có thể cảm nhận được mấy cái võ sư còn có một cái đại sư cấp cường giả, trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái cực khí tức cường đại, như là mặt trời chói chang lóa mắt, hiển nhiên là cường giả chân chính. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, hắn nhất thời minh bạch, những người này khẳng định cũng là Tử Tiêu cung cường giả. Hắn xuống xe, trực tiếp hướng hai bảo vệ nói đến, thông báo Đỗ đạo, Tiêu Hàn cầu kiến. Hắn vẫn là rất lợi hại khách khí, không có trực tiếp xông vào. Cái kia hai bảo vệ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, còn trẻ như vậy một người, vờ ơ y ma gọi thẳng nhà bọn hắn người tên, đối phương địa vị hiển nhiên không đơn giản. Bên trong một cái bảo an mau nói đến, ngài chờ một chút. Hắn rất lợi hại khách khí, tiến đến thông báo. Tư tương đứng ở nơi đó, hắn đi theo sau lưng Tiêu Hàn, như cùng một cái tiểu người hầu một dạng. Không nói gì, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được tình huống không đúng, bên trong mấy người đều phi thường cường đại, để hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Trong lòng của hắn phiền muộn, biết mình lại bị Tiêu Hàn hố, gia hỏa này ở đâu là tới gặp mỹ nữ, hơn phân nửa là đến đánh nhau. Không bao lâu, cái kia bảo an liền trở lại, một cái lao giả đi theo bảo an đi tới, đi theo phía sau mấy người, bên trong một người thình lình chính là Đỗ Vân Thường. Cái kia Đỗ Hành cũng tại, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên, nhưng là cuối cùng không có phẫn hận. Tiêu Hàn quá mạnh, sức ảnh hưởng quá lớn, lần trước cùng Tiêu Hàn xung đột, bị Đỗ Đào biết, kết quả kém một chút mắng chết hắn, này mới khiến Đỗ Hành minh bạch mình tới trêu chọc một cái gì bộ dáng người. Bất quá may mắn về sau Tiêu Hàn không có tìm hắn để gây sự, cho nên hắn cũng không có sự tình. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn tự thân lên môn, Đỗ Hành có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ Tiêu Hàn mang thủ, đến tìm hắn để gây sự. Hắn hiện đang sợ con ở đến không kịp ở đâu, nơi nào có thời gian qua tức giận. Tiêu tướng quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mời tiến. Đỗ Đào cười nói, trong lòng của hắn lại có chút nghi ngờ. Không biết Tiêu Hàn tại sao lại muốn tới tìm chính mình. Lần trước hắn tại Tôn Lão nơi đó nhìn thấy Tiêu Hàn, đã từng cùng Tiêu Hàn nói chuyện qua, nhưng lại cũng không phải là rất quen thuộc. So sánh dưới, hắn cùng Tôn Lão bọn họ những nhân tướng đó so, vẫn là không kém thiếu. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại tự thân lên môn, điều này hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Đỗ Đào mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Những lao gia hỏa này, cái nào không phải nhân tinh, căn bản sẽ không ý nghĩ trong lòng bại lộ ở trên mặt. Đỗ lão ngàn vạn không nên nói như vậy, ngài gọi ta một tiếng Tiêu Hàn là được. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, lộ ra một vòng nụ cười, vờ ơ y ma rất là khách khí. Đây quả thực để Đỗ Đào có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, phải biết Tiêu Hàn hô tôn lão đều là lao tôn, vờ ơ y ma đối với hắn sử dụng tôn xưng, cái này bên trong tuyệt đối có việc, hắn suy nghĩ một chút đều có chút xù lông. Bởi vì, loại chuyện này quá không tìm thường, để cả người hắn cũng bắt đầu không tốt. Người nào cũng không có phát hiện, Đỗ Vân Thường trên mặt tươi cười, rất lợi hại có một loại ngọt ngào cảm giác. Tuy nhiên nàng và Tiêu Hàn ở giữa cảm tình cũng không phải là rất thâm hậu, thậm chí có thể nói chỉ là có một chút hảo cảm, nhưng là Tiêu Hàn cách làm, lại làm cho nàng rất lợi hại có một ít ngọt ngào cảm giác. Đỗ Vân Thường rất rõ ràng Tiêu Hàn là người, biết hắn là cỡ nào kiêu ngạo, xưng hô Đỗ Đào Đỗ Lao, mà lại tư cách thấp như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho nàng cảm động. Tiêu tướng quân cớ gì nói ra lời ấy, ta lão Đỗ cũng không phải cái gì không hiểu người, sao có thể như thế đâu, ngài có chuyện gì, vẫn là nói thẳng đi, ta phàm là có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Đỗ Đào cười khổ mà nói, hắn thật có chút lông, không biết mình chỗ đó đắc tội Tiêu Hàn. Hắn nhìn Đỗ Hành liếc một chút, thầm nghĩ lấy muốn là chính mình cái này cháu trai đắc tội Tiêu Hàn, liền trực tiếp đem hắn đưa cho Tiêu Hàn xử trí đi, chí ít dạng này có thể bảo toàn một nhà già trẻ. Đỗ Hành bị ra ra mình cái nhìn này nhìn dùng mình, trong lòng của hắn lập tức thì minh bạch ra ra mình ý nghĩ. Hắn vẻ mặt đau khổ, trong lòng cầu nguyện Tiêu Hàn tuyệt đối không nên là tìm đến mình, không phải vậy lời nói, hắn thật muốn khóc. Tiêu Hàn im lặng, chính mình bất quá là khách khí một điểm, làm sao đem người sợ đến như vậy. Hắn chỗ đó nghĩ đến, chính mình xử lý Long Gia đại thiếu sự tình đã chuyên đi, liền vị kia xuất động, đều ngăn cản không Tiêu Hàn. Hiện tại kinh thành thế gia thành viên đối Tiêu Hàn rất là kiêng kỵ cùng e ngại. Chương 657, từ 1. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hiện tại Tiêu Hàn tự thân lên môn, vẫn là như vậy khách khí, cái này thật sự là quá quỷ dị, để Đỗ Đào không thể không suy nghĩ nhiều. Đi vào lại nói, cứ như vậy để Tiêu tướng quân đứng tại cửa ra vào nói chuyện thiếm, chung quy là không ổn. Đỗ Vân Thường mở miệng, nàng giống như là đang nhắc nhở ra ra mình. Đỗ Đào cái này mới phản ứng được, hắn vô đầu mình, cười khổ nói, nhìn ta cái này náo tử, Tiêu tướng quân mời, vị này là Đỗ Đào nhìn thấy tư tưởng, đối với Tiêu Hàn người bên cạnh, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Tư tưởng, dị năng người từ gia. Tư tưởng mí mắt đều không nhấc, trên thực tế, hắn cùng Đỗ gia loại gia tộc này, hẳn là thuộc về hai thế giới. Một cái là trong chốn võ lâm thế gia, một cái khác là trong thế tục thế gia, so sánh dưới. Tử tường thân phận thậm chí so Đỗ Đào còn muốn có phân lượng. Đương nhiên, trong chốn võ lâm thế gia, nếu không có cần phải lời nói, là không sẽ cùng trong thế tục thế gia động thủ. Bởi vì bọn hắn cũng phải ở cái này giữa trần thế đặt chân, mà thế tục lực lượng, bọn họ nhất định phải cấp cho đủ rất coi trọng. So ra mà nói, một chút tán nhân ngược lại là càng thêm siêu nhiên, bọn họ chỉ cần không làm được người người oán trách cấp độ, chỉ cần thực lực đủ cường đại. Thì có thể muốn làm gì thì làm. Đỗ Đào hít vào một ngụm khí lạnh, liền dị năng người từ gia đều tới. Tuy nhiên Đỗ gia không tính là trong chốn võ lâm gia tộc, nhưng là vẫn gắng gượng qua gia tộc này. Hắn càng thêm lo lắng, ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, hắn thở dài một tiếng, nói ra, hai vị mời. Tiêu Hàn mỉm cười, đi theo tại Đỗ Đào đằng sau, đi vào phòng bên trong. Ánh mắt của hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng nhìn sang. Một thanh niên đi theo phía sau hai người trung niên, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, gặp Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, bọn họ đồng thời nhìn qua. Thanh niên một thân màu trắng tây phục, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cho người ta một loại vững như bản thạch cảm giác, ánh mắt của hắn nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên một đạo tử quang, một cô áp lực khổng lồ hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Từ Mục, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là Tiêu Hàn trước tiên thì đoán được thân phận đối phương. Ngược lại là từ tường lạnh hư một tiếng, hắn cũng tại đối phương khí thế bao phủ phía dưới, lại, cái này từ một sắc thực phi thường cường đại, để hắn đều cảm giác được áp lực. Từ ra một đời mới dị năng chi vương, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng làm sao lại nguyện ý thụ áp chế, hắn lúc ấy thì muốn phát tác. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, để Từ Tường bình tĩnh trở lại, khoe miệng của hắn buốc lên một tia cười lạnh, lúc này mới nghĩ đến, bên cạnh mình còn có một cái cường thế hơn người, người thanh niên kia cái này khẳng định phải không may. Hiện tại Từ Tường có thể xác định, Tiêu Hàn tới nơi này tuyệt đối là vì người thanh niên này. Đỗ gia còn có khách? Tiêu Hàn cười hỏi. Đỗ Đào cười cười, hắn giới thiệu nói, vị này là Tử Tiêu Cung Tử Mục, hai vị này là hắn hộ đạo giả Tần Vũ cùng Bộ Ngực Tiên Sinh, vị này là Tiêu Hàn Tiêu Tướng Quân cùng Tử Tưởng Tiểu Huynh Đệ. Tử Tiêu Cung xưng hô thế này, nhất thời để Tử Tưởng trong mắt lánh quang lóe lên. Ta còn tưởng rằng là người ở nơi nào không lễ phép như vậy, không nghĩ tới lại là Tử Tiêu Cung người, ta đây thì không kỳ quái. Tử Tưởng cười lạnh, nói ra lời nói địch ý mười phần. Đỗ Đào sững sờ một chút, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tiêu Hàn biết mở miệng đâu, lại không nghĩ tới Từ Tường vờ ơ y ma cái thứ nhất mở miệng, hơn nữa nhìn bộ dáng vờ ơ y ma đối Tử Tiêu Cung địch ý mười phần. Dị năng Từ gia cũng không gì hơn cái này, thần kiếm, các ngươi là muốn lấy được thần kiếm che chở sao? Bất quá tùy ý chính mình con cháu nhận triều đình thúc đẩy, loại chuyện này cũng liền Từ gia có thể làm được, thật sự là ném võ lâm đồng đạo mặt. Tần Vũ cười lạnh, tranh phong tương đối, Tử Mục ngược lại là chưa từng mở miệng, chỉ là đang đánh giá Tiêu Hàn. Giống như là ở trong mắt Tử Mục không có khác tồn tại, chỉ có Tiêu Hàn một người. Ngươi biết không, chỉ bằng ngươi câu nói này, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Tư Tương lạnh lùng nói, không có chút nào yếu thế. Tiểu bối, ngươi không cảm thấy mình quá cản rỡ sao? Chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, ta một cái tay giết ngươi 10 cái. Tần Vũ cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Nơi này tràn ngập mùi thuốc súng, để Đỗ Đào trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong lòng hối hận, chính mình làm sao nhất thơ y hồ đồ, đem Tiêu Hàn bọn họ mang đến nơi đây. Hắn bản ý là muốn nói cho Tiêu Hàn, hắn cùng Tử Tiêu Cung ở giữa có quan hệ, cho nên Tiêu Hàn muốn thật là muốn tìm bọn hắn đô ra phiền phức lời nói, liền cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn hành vi lấy được là phản hiệu quả. Tiêu Hàn ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng là Từ Tường lại cùng Tử Tiêu Cung ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Hiện tại ngược lại là tốt, hắn liền cắm lời cũng không dám, đứng ở một bên lo lắng xuông. Ngược lại là Đỗ Vân Thường trấn an ra ra mình, nàng nói khẽ, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn Đỗ Vân Thường liếc một chút, tuy nhiên không biết nàng vì cái gì như thế mưu định, nhưng là Đỗ Đào cũng là biết mình cháu gái này, nói chuyện từ trước rất có phổ, nàng đã nói không có việc gì. Vậy liền khẳng định là không có việc gì. Đỗ Đào bình tĩnh trở lại, đứng ở một bên, nhìn lấy sự tình phát triển. Ngươi giết một cái thử một chút, ngươi dám ra tay, ta dám cam đoan các ngươi tất cả mọi người cũng không có cách nào sống mà đi ra kinh thành. Tư Tương cũng đồng dạng cường thế, căn bản không để ý tới đối phương trong lời nói sắc ý, hắn một mặt cười lạnh nói. Tần Vũ ngược lại là do dự một chút, hắn không có xuất thủ. Dù sao, tuy nhiên đối thần kiếm không có hảo cảm, nhưng là nơi này trùng quy là kinh thành, mà Từ Tường hiện tại là thần kiếm thành viên. Hắn nếu thật là ở chỗ này giết Từ Tường lời nói, thần kiếm tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, có lẽ bọn họ thật đi không ra kinh thành. Không muốn hoảng sợ bọn họ, vạn nhất hoảng sợ tè ra quần làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nhìn Từ Tường liếc một chút, cau mày nhắc nhở. Điều này cũng đúng, Tử Tiêu Cung đều là nhát gan bọn chuột nhát. Thật đúng là có khả năng đem bọn hắn hoảng sợ kẻ ra quần. Từ Tường tiếp lấy Tiêu Hàn lại no ý. Đỗ Đào lúc này cũng coi là trở lại vị, cảm tình Tiêu Hàn hai người không phải tìm bọn hắn đô ra phiền phức, mà chính là tìm Tử Tiêu Cung mấy vị này phiền phức. Nói xong chưa lúc này, Tử Mục mở miệng, hắn rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Dù cho bị nói thành nhát gan bọn chuột nhát, hắn cũng rất thong dong, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng không có một chút tâm tình chập chờn. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, ngồi ở chỗ đó, phát ra chất vấn. Không có. Không có. Tiêu Hàn cùng Từ Tường đồng thời nói ra. Ngay cả Tử Mục dạng này người, cũng nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người, mang theo một cỗ lanh ý tính toán. Không cùng ngươi nói nhảm, ta tới là phải nói cho ngươi, Đỗ Vân Thường là nữ nhân ta, ngươi có thể xéo đi, không cho phép đánh nữ nhân ta chủ ý. Tiêu Hàn nói thẳng. Tin tức này nhất thời để người Đỗ gia tất cả đều trừng to mắt. Đỗ Hành một mặt không thể tin được, Đỗ Vân Thường bởi vì chính mình còn cùng Tiêu Hàn phát sinh qua xung đột, bọn họ làm sao đi cùng một chỗ. Nhìn Đỗ Vân Thường có Chu Tờ ngượng ngùng bộ dáng, Đỗ Hành bọn họ cũng đều biết, chuyện này, tuyệt đối không phải giả. Từ Mục lúc đầu rất lợi hại thong dong, bất quá lúc này, sắc mặt hắn lại biến. Ánh mắt của hắn dày đặc, sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, huyền nếu muốn nhắm người mà phệ. Chương 658, một cái tay chấn áp ngươi. Đỗ Đào thân thể chấn động, hắn lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn đến mục đích, lại là vì hắn cháu gái. Trách không được Tiêu Hàn khách khí như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch. Đỗ Đào thầm cười khổ, Đỗ Vân Thường cái này thật sự là hố ra. Nếu là sớm biết nàng và Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng Tử Mục ở giữa sự tình. Hiện tại ngược lại là tốt, Tiêu Hàn đến cửa, hiển nhiên không phải là mang theo thiện ý mà đến, vô luận hắn cùng Tử Mục người nào càng tăng mạnh hơn thế, hắn đều sẽ đắc tội bên trong một người. Đối với Đô Gia tới nói, đây tuyệt đối là có Chu Tờ được trả bằng mất. Hắn chừng Đỗ Vân Thường liếc một chút, nhưng là Đỗ Vân Thường lại làm bộ không có trông thấy lao đầu từ ánh mắt, đem hắn khí quá sức. Trước kia cũng có người đối ta lộ ra qua sắc ý, sau cùng hắn chết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, Tử Tiêu cung cường giả, hắn không quan tâm, đi đến hắn hiện tại một bước này, dù cho là thiên nhân cấp cường giả muốn giết hắn, đều không phải là rất dễ dàng. Tiêu Hàn không phải thiên nhân cấp cường giả đối thủ, nhưng là có thể đào tẩu. Lại Tiêu Hàn đứng sau lưng ba vị thiên nhân cấp Phật tổ, còn có toàn bộ thần kiếm, thậm chí Trần Giang cái này lão cương thi, ngẫu nhiên cũng sẽ đứng tại Tiêu Hàn cái này một mặt, cho dù là thiên nhân cấp cường giả muốn động hắn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tư Tương cười lạnh, lộ ra khiêu khích thần sắc nhìn chằm chằm Tử Mục. Hắn ngược lại là hy vọng Tử Mục bạo phát, lời như vậy, Tiêu Hàn thì có lý do xuất thủ. Lấy Tiêu Hàn nước tiểu tính, liền xem như không xử lý Tử Mục, đoán chừng cũng phải đào hắn một lớp ra. Tại thanh niên trong đồng lửa, Tư Tương còn thật không nghĩ tới có người nào là Tiêu Hàn đối thủ. Đỗ Vân Thường là ta vị hôn thê, ngươi làm như vậy, cùng thần kiếm nguyên tắc có chút vi phạm ai chẳng lẽ ỷ thế hiếp người. Cũng là thần kiếm tắc phong Tử Mục nhàn nhạt nói, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói ra mấy câu nói như vậy, lại muốn cùng Tiêu Hàn nói đạo lý. Vị hôn thê nàng đồng ý không? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn hướng Tử Mục hỏi. Tự nhiên, Tử Mục rất lợi hại khẳng định, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Đỗ Đào, hiển nhiên là muốn hắn mở miệng. Đỗ Đào lộ ra do dự thần sắc, hắn là đáp ứng Tử Mục không tệ, nhưng là Tiêu Hàn ở đây, hắn cũng không dám mở miệng. Không phải vậy lời nói, đây tuyệt đối là hướng hắn đắc tội Tiêu Hàn. Ta không có đáp ứng. Đỗ Vân Thường đứng ra, nói thẳng, nàng nhìn chằm chằm Tử Mục, nhàn nhạt nói, ta cũng sớm đã nói, ta không thích ngươi, cũng không muốn gả cho ngươi, cho nên ta chưa từng có đáp ứng ngươi. Đỗ Vân Thường lời nói ra, nhưng là Tử Mục sắc mặt lại một điểm biến hóa đều không có. Hắn rất bình tĩnh, giống như là xem nhẹ Đỗ Vân Thường lời nói, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Đào, nói ra, Đỗ Lao đã đáp ứng ta, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, chúng ta đã là vị hôn phu thê. Đỗ Vân Thường có chút chán nản, gia hỏa này căn bản cũng không để ý tới người khác lời nói. Cái kia lúc trước quy định, hiện tại quy định là hôn sự tất cả đều từ chính mình ý nguyện, ai cũng không cho phép can thiệp, bao quát phụ mẫu trưởng bối, ngươi muốn là không tin lời nói. Ta có thể tìm được đầu này pháp luật nói cho ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tư Tương nhíu môi, nói ra, Tiêu Hàn, ngươi cùng Tử Tiêu cung này một đám mù chữ nói cái gì, bọn họ muốn là biết giữa trần thế pháp luật vậy liền kỳ quái, không nên cùng một đám tiểu học đều không có trải qua mù chữ nói những này, bởi vì tuyệt đối là đàn gậy thai châu. Hắn trong thần sắc tràn ngập khinh bỉ, rất là khinh thường. Từ một sắc mặt hơi trầm xuống một cái. Cho dù hắn lòng dạ rất sâu, lúc này cũng có chút không nhịn được muốn phát tác. Người nào đáp ứng ngươi, liền để người nào gả cho ngươi qua. Đỗ Vân Thường là nữ nhân ta, ngươi Tử Mục cho ta đứng sang bên cạnh, không phải vậy lời nói. Đừng trách ta Tiêu Hàn không để ý tới ngươi Tử Tiêu cung mặt mũi, thật sự là giáo huấn ngươi một trận, ngươi Tử Tiêu cung trên mặt cũng khó nhìn. Tiêu Hàn nói thẳng, căn bản là lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hắn cũng là cường thế như vậy. Loại này hôn nhân giao dịch, thực hắn là phi thường phản cảm, dưới tình huống bình thường, hắn không đụng tới lời nói, cũng sẽ không đi quản, nhưng là đã rơi xuống trên người mình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Đỗ Đào dở khóc dở cười, hắn nghe được Tiêu Hàn đối với mình bất mãn, hắn tự rêu nói, Tiêu tướng quân nói giỡn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nở nụ cười, nói ra, Đỗ lao ngài khả năng hiểu lầm, ta lời nói không có nhằm vào ngài ý tứ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đỗ Đào không nói gì, Tiêu Hàn nếu không phải nhắm vào mình, đây mới thực sự là kỳ quái đây. Hắn cũng không nói thêm lời, thật nói quá rõ, ăn thiệt thòi còn là chính hắn. Trong kinh thành, vô luận là quyền thế vẫn là sức ảnh hưởng, hắn cũng không bằng Tiêu Hàn, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là giữa bọn hắn xác thực kém rất xa. Từ Mục đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt tử khí cuồn cuộn. Nhất chiến. Hắn nói thẳng, hướng Tiêu Hàn khiêu chiến. Một cái tay chấn áp ngươi. Tiêu Hàn mở miệng, cường thế kinh người. Một cái tay chấn áp Tử Mục, loại lời này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nói ra. Tử Mục cười, chỉ là trong ánh mắt lại là sát ý ngập trời. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy hắn, hắn là thiên tài, Tử Tiêu cung bên trong thanh niên chí tôn một trong, có thể nói là có mấy người, thậm chí ngoại giới những thanh niên đó chí tôn, hắn đều có thể nhìn xuống, bởi vì cảnh giới đầy đủ cao, có thể nhìn xuống người cùng thế hệ. Nhưng là hiện tại, một người lại nói một cái tay chấn áp hắn, cái này khiến hắn cảm giác được vũ nhục. Làm càn. Cuồng vọng. Tần Vũ hai người quát lớn, trên mặt bọn họ lộ ra sắc mặt giận dữ. Chỉ có bọn họ mới biết được Tử Mục thiên phú, đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt, tuy nhiên tại thần kiều trung kỳ, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang bán thần đỉnh phong cường giả. Loại thực lực này, thật rất lợi hại kinh người, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm thấy. Tiêu Hàn tuy nhiên theo tin đồn có thể giết bán thần đỉnh phong, nhưng là bọn họ nhưng không có tận mắt nhìn thấy, lại liền xem như đúng như này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Hàn mạnh mẽ hơn Tử Mục. Hai người nhìn quen Tử Mục vô địch, biết hắn yêu nghiệt, bọn họ không cho rằng Tiêu Hàn hội càng thêm cường đại. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hắn huệ vải nói ra, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tử Mục ánh mắt âm trầm, trên người hắn tử khí cuồn cuộn, trực tiếp xuất thủ. Cũng mặc kệ nơi này còn có Đỗ Vân Thường bọn họ. Khí tức cực lớn ép tới tất cả mọi người không thở nổi, Đỗ Vân Thường bọn họ sắc mặt tái nhợt, kém một chút nằm dạp trên mặt đất. Đây là đại cao thủ khí tức, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Tiêu Hàn nhướng mày, đối phương có chu tờ quá phận, hắn lạnh hừ một tiếng, diệt tiên quyết bạo phát, vận chuyển chân khí, trực tiếp ngăn trở hắn khí tức, đồng thời bảo vệ tất cả mọi người. Sau một khắc, Tiêu Hàn một cái tay ép xuống, bàng đại thiên địa nguyên khí chui vào bên trong, giống như hoàng huyết xích kim đúc thành, trực tiếp rơi vào Tử Mục trên thân. Tử Mục biến sắc, trên người hắn tử khí cuồn cuộn, hai tay kết quyền ấn, sau đó nhất quyền đánh đi ra, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là, khi Tiêu Hàn cánh tay kia ép xuống về sau, sắc mặt hắn hoàn toàn biến, một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, để hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, căn bản là ngăn không được, bị đè ở phía dưới. Chương 659, chiến bại hộ đạo giả. Chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, một cái tay chấn áp Tử Mục. Tần Vũ hai người hãi nhiên, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ tiến lên, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn đem Tử Mục giải cứu ra. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, cái kia đè ép Tử Mục tay dung ra hai đạo chân khí, đánh phía bọn họ. Hai người hãi nhiên, bọn họ xuất thủ chống cự, sau một khắc, bọn họ rút lui. Sắc mặt đỏ thẫm, kém một chút bị thương. Tiêu Hàn chỉ là vận dụng một cái tay, lại làm cho ba người chật vật như thế. Từ một khích lệ bạo phát, hắn toàn thân tử khí cuồn cuộn, phảng phất một tầng tử sắc thần diễm đang nhảy nhót, cả người sắc mặt đỏ bừng, lộ ra nhưng đã đem vận chuyển chân khí đến cực hạn. Nhưng là, hắn vô pháp xông phá Tiêu Hàn áp chế, mặc dù chỉ là một cái tay, lại như là chín vạn trọng đại nu ý ép xuống, để hắn vô pháp động đậy mảy may. Từ Mục trên mặt không ngừng chạy xuôi theo mồ hôi, hắn đã xả cờ không chi ưu được cờ nữ á, hắn có chút khó có thể tin, thực lực mình cũng có thể chiến bán thần đỉnh phong, Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế chấn áp chính mình. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, rất là nhẹ nhõm, giống như là không có chút nào cố hết sức. Phục sao? Tiêu Hàn hỏi. Từ Mục tự nhiên không khuất phục, hắn nghiến răng nghiến lợi, nghiền ép thể nội mỗi một tia tiềm năng, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế. Tiêu Hàn cười lạnh, lần nữa gia tăng một phần lực lượng, nhất thời, Tử Mục trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn nằm dạp trên mặt đất, cả người chật vật tới cực điểm. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, bàn tay chưa từng tiếp xúc với hắn, chỉ có một cái chân khí màu đỏ thám hình thành đại thủ đặt ở Tử Mục trên thân, để hắn không thể động đậy chút nào. Tuy ý Tử Mục dãy rua, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn trong miệng mũi đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên sắp không chịu đựng nổi nữa Tiêu Hàn lực lượng. Nhanh cầu xin tha thứ đi, không phải vậy lời nói, liền xem như Tiêu Hàn thả ngươi, ngươi cũng phế, dạng này bạo phát chính mình tiềm năng, tương lai đừng mong muốn có thể đăng lâm vô thượng cảnh giới. Tư Tường Hảo Tâm nhắc nhở một câu, bất quá làm sao nghe đều giống như đang gây hấn với, để Tử Mục không muốn từ bỏ, tiếp tục cùng Tiêu Hàn chống lại. Hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy Tử Tiêu Cung có một thanh niên thiên kiêu quá sớm điêu linh vẫn lạc, đối với Tử gia tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tử gia cùng Tử Tiêu Cung ở giữa, có rất lớn tranh chấp, chỉ bất quá không người biết đến, ngay cả Tiêu Hàn cũng không biết. Ta phủ. Tử Mục mở miệng, vỡ ơ ý ma thật cầu xin tha thứ. Cái này khiến Tử Tường sửng sốt, hắn có chút tức giận, gia hỏa này làm sao một điểm kiêu ngạo đều không có, trực tiếp thì cầu xin tha thứ, cái này cùng Tử Tiêu Cung nhóm người kia phong cách không giống nhau. Cái kia một đám gia hỏa, đều là người bảo thủ, sẽ rất ít cầu xin tha thứ mới đúng. Lại, Tử Mục là một cái thiên kiêu, hẳn là càng thêm kiêu ngạo, chính mình nói như vậy, hắn càng sẽ không nhận thua mới hẳn là. Chỉ là, Tử Mục lại nhận sợ. Rất là thông khoái, cái này khiến hắn có chu tờ trở tay không kịp. Kém cỏi. Tư Tường im lặng, chỉ có thể nói ra lời như vậy. Tần Vũ đối Tư Tường trợn mắt nhìn, hận không thể hiện tại thì xuất thủ xử lý hắn. Mẹ, nhìn cái gì vậy, lại nhìn tiểu gia một người làm rơi các ngươi hai cái. Tư Tường rất khó chịu, nói chuyện cũng bất quá náo tử. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái nếu là có thể đánh bại hắn. Ta thì thả cái này từ mục. Tư Tường há to mồm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhịn không được nói ra, ta dựa vào, ngươi không muốn lừa ta. Chúng ta đồng ý Tần Vũ hai người nói thẳng. Bọn họ trực tiếp hướng Tư Tường xuất thủ, tất cả đều là thi triển ra toàn lực, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ. Tư Tường giật mình, vọt thẳng ra ngoài, hắn đằng không mà lên, bay lên trời, đối với một cái có được phong hệ dị năng giả tới nói. Phi hành là một kiện rất lợi hại chuyện dễ dàng. Tần Vũ hai người đằng không mà lên, thực lực bọn hắn rất mạnh, đều là thần kiều trung kỳ đại cao thủ. Kịch chiến bạo phát, Tư Tường lần này thật bị buộc xuất ruột, bởi vì hai người xuất thủ đều vô cùng sắc bén, lại mang theo sát ý, hiển nhiên không ngại ở thơ y điếm na y diệt trừ hắn cái này từ gia dị năng chi vương. Tư Tường tránh thức liều mạng, hắn điên cuồng bạo phát, thi triển ra sức mạnh đáng sợ nhất, các loại dị năng thi triển đi ra. Khiến người ta có một loại đặt mình vào tại ma huyễn thế giới cảm giác. Người đô ra giật mình, bọn họ giống như là đang nhìn thần thoại. Người bay trên trời, còn tiến hành chém giết, quả thực như là tiên nhân. Thậm chí, người đô ra cảm thấy, liền xem như trong thần thoại tiên nhân, chỉ sợ cũng thì không gì hơn cái này đi. Tiêu Hàn căn bản cũng không lo lắng, y hải nguyên đè ép Tử Mục, ngồi ở chỗ đó, bất quá lực lượng hơi giảm nhỏ một chút. Hắn chả không muốn thật đem Tử Mục phế bỏ. Trên bầu trời đại chiến tiếp tục, dị thường thảm liệt, Tử Tường lần này xem như bị buộc sốt ruột. Hai cái thần kiều trung kỳ đại cao thủ, liền xem như hắn là dị năng chi vương, cũng tương đương cố hết sức, chiến đấu đến sau cùng, toàn thân đều là máu. Cái kia vị tiểu đệ đệ không có sao chứ Đô Vân Thường có chút bận tâm hỏi. Dị năng từ ra, nàng cũng đã được nghe nói, sợ Tử Tường thật xảy ra chuyện gì, lời như vậy. Tiêu Hàn không tốt cùng Từ gia bằng dao, mà bọn họ Đô gia cũng chỉ sợ cũng chạy không thoát, khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo. Tiêu Hàn khoát tay, để cho nàng yên tâm, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, gia hỏa kia so cái phế vật này mạnh hơn. Từ Mục trong mắt bốc hỏa, chính mình là phế vật, hắn quả thực có một loại muốn nuốt sống Tiêu Hàn xúc động, lúc này hắn là hận cực Tiêu Hàn. Thành thật một chút, ngươi muốn là muốn sống lời nói, liền đem ánh mắt ấy cho ta thu lại. Lão tử nhìn thấy ngươi cái ánh mắt kia thì rất khó chịu. Tiêu Hàn trừng Tử Mục liếc một chút. Tử Mục nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chỉ có thể nghe theo Tiêu Hàn lời nói, hắn biết mình mạng nhỏ còn tại Tiêu Hàn trong tay đây. Cái này là một người ma, thật muốn giết hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ Tử Tiêu Cung thế lực. Tiêu Hàn hiện tại có thể nói là đại địch khắp nơi trên đất, đương nhiên cái này đều không là chính hắn trêu chọc, mà chính là phụ thân hắn cùng sư phụ địch nhân, bọn họ rời đi. Không có người uy hiếp, khắp thiên hạ có rất nhiều người đều là Tiêu Hàn địch nhân. Một người như vậy, ngược lại sẽ buông ra chỗ có điều cố kỵ, dù sao con giận nhiều không sợ cắn, lại thêm một cái Tử Tiêu Cung QNZ không tính được cỡ cái gì. Cho nên, Tử Mục hiện dưới loại tình huống này, thật không dám trêu chọc Tiêu Hàn, một khi hắn dậy sát ý, hắn thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Người chết, không có cái gì, cái gọi là ngạo khí thì là một loại trò cười, chỉ có còn sống, mới có vô tận khả năng. Cho nên, Tử Mục sẽ không vì nhất thời khí phách mà từ bỏ sinh mệnh mình, hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không dãy rủa nữa, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Bầu trời chiến đấu rất nhanh hạ màn kết thúc, từ tường máu me khắp người, dẫn theo hai người về đến phòng bên trong, hắn đem Tần Vũ hai người như là vẫn chó chết một dạng ném xuống đất, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, mẹ, tiểu gia chơi ngã bọn họ. Từ một con người hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Từ Tường trong ánh mắt tràn ngập rung động. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Từ Tường sẽ thắng lợi, Từ Mục trong lòng hơi có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, không biết Tiêu Hàn hội xử lý như thế nào chính mình. Đáng tiếc không thể giết hai người này, vĩ đại Tưởng Tường đại nhân tuy nhiên rất muốn làm rơi bọn họ, bất quá cũng không muốn ngươi thật chọc đại phiền toái, Tưởng Tường đại nhân đầy nghĩa khí đi. Từ Tường ngồi tại Tiêu Hàn bên người, sau đó một chân đá vào Từ Mục trên thân, sau đó hắn cảm thán một tiếng, thoải mái, có thể đạp Tử Tiêu cung đệ tam thiên tài, thật đúng là thoải mái đây. Từ Mục con mắt đều bốc hỏa, an Từ Tường tâm tình đều có. Chương 660, Từ Mục thua chạy. Từ Tường lời nói ngược lại để Tiêu Hàn sững sờ một chút, lấy Tử Mục thiên phú, cũng chỉ là Tử Tiêu cung đệ tam thiên tài, cái này có chu tờ kinh người. Tử Tiêu cung so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, bọn họ truyền thừa xa xưa, có nói bọn họ là đạo tổ truyền thừa, cũng có người nói Tử Tiêu cung là thượng của một vị vô địch thiên tôn lưu lại truyền thừa, nhưng là vô luận cái nào, đều là cực kinh người, Tử Mục tiểu tử này tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng bất quá tại Tử Tiêu cung bài danh thứ ba thôi, bọn họ thứ nhất cùng đệ nhị thiên tài, chắc là có thể cùng ngươi so sánh. Từ Tường hướng Tiêu Hàn giải thích, hắn biết Tiêu Hàn khẳng định không biết điểm này. Từ ra vì cái gì rõ ràng như vậy Tử Tiêu cung mảnh Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Từ Tường cười cười, rồi mới lên tiếng, đối với mình địch nhân, tự nhiên muốn giải, trên thực tế, Từ ra cùng Tử Tiêu cung ở giữa một mực có tranh đấu, từ thượng cổ đến bây giờ. Bất quá không muốn người biết ta nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu, hắn liền không có hỏi lại, biết lại hỏi tiếp lời nói, thì dính đến một chút bí ẩn, những vật này, quan hệ đến một cái gia tộc căn bản nhất đồ vật, Tiêu Hàn có chừng có mực. Gia hỏa này nên xử lý như thế nào đâu, Tiêu Hàn cái tay còn lại sờ sờ chính mình cái cằm. Tất cả mọi người khẩn trương lên, bao quát Đỗ Đào, hắn đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, tự nhiên không hy vọng Tiêu Hàn thật xử lý Tử Mục. Từ Mục sắc mặt trầm xuống, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng có thể thấy được trong lòng của hắn đúng là có chút khẩn trương. Thả đi, dù sao là phế vật một cái. Từ Tường cười toe toét nói. Từ Mục trong mắt bắn ra hai đạo lanh quang, chăm chú vào Từ Tường trên thân, hắn lạnh lùng nói, nếu để cho ta đánh với ngươi một trận, giết ngươi như đất lấy chó. Từ Tường khinh thường, hắn cười lạnh nói, nếu là đánh nhau cùng cấp, ta đánh ngươi lão nương cũng không nhận ra ngươi. Hiện tại nằm dạp trên mặt đất, cũng không cần như vậy đắc chí, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, ta cởi giày bản chân lớn đánh ngươi trên mặt. Lời này vừa nói ra, Tử Mục mặt đều đen, muốn thật sự là nói như vậy, hắn còn không bằng chết tính toán đây. Hắn trực tiếp im miệng, đánh chết cũng không nguyện ý ở thơ y điếm na y treo chọc Tử Tường. Liền nghe ngươi, thả ra hỏa này. Tiêu Hàn gật đầu, hắn thu từ bản thân tay, vung ra Tử Mục. Tử Mục đứng lên. Sắc mặt hắn băng lãnh, đột nhiên hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Không ai từng nghĩ tới, Tử Mục bị vung ra chuyện thứ nhất lại chính là hướng Tiêu Hàn xuất thủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Vô sỉ. Từ Tường quát lớn. Đỗ Vân Thường thần sắc lo lắng, sợ Tiêu Hàn xảy ra vấn đề gì. Chỉ có Tiêu Hàn chính mình rất lợi hại thong dong, ngồi ở chỗ đó, sừng sững bất động, giống như là chưa kịp phản ứng một dạng. Bất quá, rất nhanh mọi người liền biết. Tiêu Hàn cũng không phải chưa kịp phản ứng, hắn cũng động, một chân đá vào Tử Mục trên bụng, tốc độ nhanh hơn hắn muốn hơn rất nhiều. Tử Mục trực tiếp đánh vỡ tường, ném ra. Tiêu Hàn một cái tay trực tiếp vung một bàn tay, một đạo xích sắc chân khí bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Tử Mục trên mặt, một cái thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, Tử Mục con mắt đều đỏ. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám trêu chọc Tiêu Hàn, xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả hai cái hộ đạo giả. Hắn đều mặc kệ, bởi vì sợ Tiêu Hàn xuất thủ, đem chính mình đánh giết ở chỗ này. Chạy đi đâu Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt siêu việt Tử Mục, sau đó một chân giẫm ra qua. Tử Mục hai tay phong cản, muốn ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích. Giang giác. Hai cánh tay hắn bẻ gãy, cả người như là đạn pháo một dạng, từ vừa rồi đụng xuyên tường trong động lần nữa bay trở về. Tử Mục khỏe miệng tra y mà ù, hắn thụ thương, tuy nhiên không phải quá nghiêm trọng, nhưng là đối với hắn đả kích có chu tờ quá lớn. Thân là Tử Tiêu cung đệ tam thiên tài, hắn mắt cao hơn đầu, lu cờ na ho đụng phải qua dạng này khuất nhục, cho tới bây giờ đều là hắn chấn áp người khác, bây giờ lại đảo lại. Tiêu Hàn cường thế hơn hắn quá nhiều, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, vô pháp lịch thiên. Mang theo hai người tôi tớ, rời đi nơi này, về sau tốt nhất đừng để cho ta trong kinh thành nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra lời như vậy, xem như đối Tử Mục cảnh cáo. Đó là hộ đạo giả. Từ Tường nhắc nhở. Tiêu Hàn bĩu môi, nói ra, dù sao đều không khác mấy. Từ Tường im lặng, đây rõ ràng là kém rất nhiều. Hộ đạo giả cùng nửa cái sư phụ không sai biệt lắm, đó là trưởng bối, một đường thủ hộ lấy Tử Mục trưởng thành, mà tôi tớ cũng là tùy tùng, là nô buộc, thân phận hoàn toàn không giống. Bất quá, hắn cũng lười cùng Tiêu Hàn tranh luận, hắn mới không tin Tiêu Hàn không biết điểm này đây. Tử Mục lúc này mới buông lỏng một hơi, trong lòng của hắn tuy nhiên hận muốn điên, nhưng là cũng biết, bây giờ không phải là chính mình lúc buộc phát đợi. Hắn vận chuyển huyền công, cưỡng ép nối liền cánh tay. Tuy nhiên không có khả năng lập tức liền tốt, nhưng lại đầy đủ hắn đem Tần Vũ hai người mang đi. Nhìn qua Tử Mục rời đi nơi này, Đỗ Đào ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cùng Tử Tiêu cung ở giữa quan hệ, đó là khẳng định đến cùng. Lao đầu tử đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Hàn. Khu khu, Đỗ Lão, vừa rồi có chu tờ mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi, ta cùng Vân Thường ở giữa sự tình. Ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn trong nháy mắt trở mặt, vẻ mặt tươi cười, hỏi thăm Đỗ Đào. Đỗ Đào trong lòng oán thầm, lúc này chính mình nơi nào còn dám nói nửa chữ không. Hắn mặc dù biết Tiêu Hàn có rất nhiều nữ nhân, thậm chí có châu Âu nữ thần vằn xạ, nhưng là lúc này, cũng chỉ có giả giả vờ không biết. Ta đương nhiên đồng ý, Tiêu tướng quân có thể coi trọng Vân Thường là nàng phúc khí. Đỗ Đào vừa cười vừa nói, trên mặt nhìn không ra mảy may xấu hổ thần sắc, rất là tự nhiên. Giống như là vốn là vô cùng tán thành giữa hai người sự tình mở dạng. Đỗ Vân Thường cười, nàng ngọt ngào lôi kéo Tiêu Hàn tay, điềm điềm nói với Đỗ Đào, cảm ơn gia gia thành toàn. Đỗ Đào mỉm cười gật đầu, nếu không phải hắn biết Đỗ Vân Thường cùng Tiêu Hàn ở giữa tại trước đây không lâu thì phát sinh qua xung đột, hắn chả thực biết coi là giữa hai người cũng sớm đã là người yêu. Từ một giờ đi, Đỗ gia cũng chỉ có cùng Tiêu Hàn giao hảo, không phải vậy lời nói. Chắc chắn sẽ bị Tử Tiêu cung trả thù, bọn họ cũng không có khả năng chịu nổi như thế áp lực. Có Tiêu Hàn một người như vậy, bọn họ mới có thể an tâm, cho nên Đỗ Đào ngược lại là rất lợi hại nguyện ý cùng Tiêu Hàn dính líu quan hệ. Đây là một cái gia tộc phồn vinh cam đoan, có dạng này một cái cường thế người, Đỗ gia tại kinh thành địa vị đều sẽ trở nên rất không bình thường. Thậm chí, Tiêu Hàn sức ảnh hưởng, so Tử Tiêu cung còn lớn hơn, bởi vì Tiêu Hàn không chỉ là một cường giả, còn có thần kiếm cái này bối cảnh. Những lao đại đó, cũng đều trông cậy vào Tiêu Hàn y y thuật, đối mặt Tiêu Hàn, đều sẽ bản năng để bà phần. Vậy thì cảm ơn Đỗ Lao. Tiêu Hàn cười nói. Còn gọi Đỗ Lao Đỗ Vân Thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hờn dỗi nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hắn gai gai đầu, nửa ngày mới gạt ra một câu, đa tạ ra ra. Sau khi nói xong, chính hắn đều có chút im lặng, làm nửa ngày. Vợ y ma cho mình thêm một cái ra ra, hắn có loại muốn mắt trợn trắng xúc động. So sánh dưới, Đỗ Đào ngược lại là thật cao hứng, lôi kéo Tiêu Hàn qua uống rượu, chuẩn bị cùng hắn hảo hảo tâm sự. Chương 661, Dị Vương. Tư Tương rửa mặt một phen, cũng tới tham gia náo nhiệt. Đỗ Đào cùng Tiêu Hàn nói vớ vẩn việc nhà, chưa hề nói bất luận cái gì chính sự, nhưng là như thế này, lại làm cho Tiêu Hàn càng có hảo cảm. Bất quá hắn cũng biết, đây là một đầu lao hồ ly, hắn làm như vậy, cũng bất quá chỉ là vì thắng được chính mình hảo cảm A Đô Vân Thường tiếp khách, nàng cùng Tiêu Hàn ánh mắt giao hội, trên mặt một mực treo điểm điểm nụ cười. Buổi dạ tiệc này, tiếp tục đến trời vừa rạng sáng, Đỗ Đào thật sự là nhịn không được, mới xem như kết thúc. Yên tâm, Tử Tiêu cung sẽ không tìm Đỗ gia phiền phức, về sau Đỗ gia có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta, nhưng là có một cái tiền đề. không muốn làm một chút làm cờ gì phạm pháp sự tình. Tiêu Hàn rời đi, lưu lại câu nói này. Có Tiêu Hàn câu nói này, Đỗ Đào là mang theo nụ cười đi nghỉ ngơi. Hắn biết chỉ cần Tiêu Hàn không việc gì, Đỗ gia thì thật vững như bàn thạch. Cảm ơn ngươi. Đỗ Vân Thường đưa Tiêu Hàn đi ra, nàng lên tiếng nói cảm ơn. Tiêu Hàn ôm nàng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói, ngươi ta ở giữa, không cần nói hai chữ. Đỗ Vân Thường sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, nàng ngay trước từ tường mặt, nhẹ nhàng tại Tiêu Hàn trên môi hôn một chút. Ta chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Dương thành phố tìm ngươi. Nàng tại Tiêu Hàn bên thai nói, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Từ tường tức giận bất bình, chính mình chiến đấu đến một thân máu, đến sau cùng lại là Tiêu Hàn ôm mỹ nhân về, cái này khiến hắn rất lợi hại không thăng bằng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nói, đi. Đi nơi nào từ tường hỏi, sau đó hắn thì cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm, hiện tại khẳng định là hồi thần kiếm. Gặp một người bạn. Tiêu Hàn nói thẳng. Từ tường ngạc nhiên, như thế có chút kỳ quái, hơn nửa đêm Tiêu Hàn qua tìm bằng hữu gì bất quá, Tiêu Hàn không có cho hắn quá nhiều thời gian cân nhờ ả cờ, một chân đem từ tường đạp đến trên xe mặt, hắn lái xe thì rời đi nơi này. Quỹ đường phố phụ cận. Một cái trong tiểu khu, Tiêu Hàn gõ vang bên trong một cái môn. Cửa bị mở ra, một cái hơn 30 tuổi bản tử ngáp đứng ở nơi đó. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó lật một cái liếc mắt, nói ra, ta liền biết dám ở thơ y điếm na y tìm ta người chỉ có ngươi, vào đi. Từ tường đi theo Tiêu Hàn đi tới, khi hô hấp đến nơi đây cái thứ nhất không khí thời điểm, hắn nhất thời trừng to mắt, một cỗ nồng đậm mùi thối truyền đến hắn trong lỗ mũi. Để hắn quả thực có một loại muốn mắt trợn trắng xúc động. Lại nhìn một chút trong phòng, rác rưởi thành sơn, cũng không biết thả dài bao nhiêu thời gian. Chỉ có một chỗ còn tính là sạch sẽ, đó là một cái ghế sofa, bàn tử trực tiếp nằm trên ghế salon mặt, hắn hít mắt, mặt ủ mày trao nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, tìm ta có chuyện giúp ta huấn luyện một người. Tiêu Hàn nhìn từ tường liếc một chút, nói với bàn tử. Từ tường nhất thời trừng to mắt, sau đó hắn một cái giật mình. Một phát bắt được Tiêu Hàn cánh tay, hắn khẩn trương hỏi, Tiêu Hàn, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì nên không phải để cho ta cho hắn huấn luyện à? Hắn thật rất khẩn trương, loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu, vừa rồi thì có một loại xoay người chạy xúc động. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, một điểm chần chờ đều không có. Tư tường sắp điên, sắc mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, vĩ đại tưởng tượng đại nhân không chơi. Ngươi lừa ta. Hắn quay người muốn đi, ngay lúc này, một cây dây leo xuất hiện, trực tiếp đem hắn trói lại. Từ tường sắc mặt biến hóa, trên người hắn dâng lên một đạo hỏa diễm, muốn đem dây leo thiêu hủy. Nhưng là, mặc cho hắn thêm đại hỏa diễm năng lượng, cũng vô pháp đem dây leo hủy đi. Từ tường kinh hãi ồ một tiếng, không gian chi nhận xuất hiện, muốn cắt đứt cái này dây leo. Bàn tử bĩu môi, mặc cho hắn ra y vo. Bất quá, để từ tường giật mình là, hắn chỗ sở hữu dị năng đều thi triển đi ra, lại một chút tác dụng đều không có, dây leo rất lợi hại cứng cỏi, căn bản là dung chuyển không. Làm sao có thể từ tường có chút không dám tin tưởng. Hắn có tư cách làm sư phụ ngươi, thậm chí ngay cả từ long nhìn thấy hắn, đều muốn cung cung kính kính. Tiêu Hàn nhìn từ tường liếc một chút, hắn từ tốn nói. Dị vương. Từ tường nghĩ đến một người, đó là chân chính dị năng chi vương, chính thức thiên nhân cấp cường giả. Thực lực cường đại. Hắn đã từng đã đánh bại không chỉ một vị thiên nhân cường giả, chính thức là một cái dựa vào lấy thực lực đánh ra đến cường giả. Mặc dù thiên nhân cấp võ giả, đối mặt dị vương, cũng sẽ kính sợ, không dám có chút khinh thị. Bất quá, dị vương rất điệu thấp, ai cũng không biết hắn đến là lai lịch gì, chỉ là có truyền ngôn nói hắn cùng triều đình có quan hệ, vận giấu kín trong kinh thành, thủ hộ lấy kinh thành an nguy. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều cường giả kiêng kỵ triều đình nguyên nhân, trừ thần kiếm bên ngoài, có rất nhiều cường giả, trên thực tế đều cùng triều đình có quan hệ, một khi bọn họ chọc giận triều đình, chờ đợi bọn họ, không chỉ là thế tục lực lượng, càng là có cái thế cường giả đả kích. Dị vương tại dị năng giả bên trong, cái kia là tuyệt đối thần tượng cấp nhân vật, thậm chí ngay cả từ tường đều đối với hắn tràn ngập sùng bái. Bất quá! Hiện tại hắn có một loại trong lòng hình tượng vỡ vụn cảm giác. Liền xem như giết hắn, hắn cũng không nghĩ tới, dị vương vợ y ma là một người như vậy, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn tự nhiên biết từ tường tâm tình, Trên thực tế khi hắn biết ra hỏa này cũng là dị vương thời điểm, cũng là rất giật mình, thật lâu im lặng. Không nghĩ tới lao tử tuy nhiên không tại giang hồ, nhưng là trên giang hồ còn lưu truyền lao tử truyền thuyết, không tệ, ta chính là dị vương, trong lòng ngươi cái kia cái thế anh hùng, một cái chính thức vô địch giả. Nói đến chính mình, dị vương rất lợi hại hưng phấn, hắn đứng lên, một mặt kiêu ngạo. Đây chính là cái kia cường thế dị vương, rất nhiều dị năng giả trong lòng thần tượng, từ tường có một loại mắt tối sầm lại cảm giác. Gặp nhau không bằng hoài niệm, hắn rốt cuộc minh bạch câu nói kia ý tứ. Làm sao tiểu tử ngươi rất bất mãn sao dị vương gặp từ tường không có phản ứng, hắn nghe răng trợn mắt, lạnh lùng nói ra. Từ tường vừa muốn nói chuyện, dị vương mở miệng lần nữa, Tiêu Hàn, ngươi đi trước đi, ta nhìn tiểu tử này không tệ, ta huấn luyện hắn một đoạn thời gian, cam đoan về sau hội có thành tựu. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Tiêu Hàn cười nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi, trên thực tế, nơi này vị đạo hắn cũng có chút thụ không. Gặp Tiêu Hàn muốn vứt xuống chính mình, một mình rời đi, từ tường nhất thời tức giận, hắn hô lớn, Tiêu Hàn, ngươi trở lại cho ta, lao tử không muốn ở lại đây, vĩ đại tường tường đại nhân muốn rời khỏi, không cho phép ngươi bỏ xuống ta. Hắn thật hoảng, muốn để hắn ngốc tại gian phòng này, có trời mới biết đó là cỡ nào tra tấn một việc. Tuy nhiên trước mắt người này là dị vương, hắn đã từng thần tượng, nhưng là tại đối phương hình tượng sụp đổ về sau, hắn một phút đồng hồ cũng không muốn cùng cái này dị vương ở chung một chỗ. Ngươi về sau hội cảm kích ta. Tiêu Hàn quay người, chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta cảm kích đại gia ngươi. Từ tường chửi ầm lên. Tiêu Hàn đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn lộ ra cảm kích thần sắc, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta vừa nghĩ ra, ta đại gia tại kinh thành đâu, ta muốn đi gặp hắn một lần. Từ tường. Chương 662, phong mô mô lại hiện ra. Câu thas, vuốt các loại, đem tử tường ném cho dị vương, đây là Tiêu Hàn vừa có ý tưởng. Không bổ bụt trên thực tế, dị vương cũng coi là thần kiếm người, chỉ là hắn căn bản cũng không ngừng chỉ huy, gia hỏa này cũng rất lười, trừ lợi trong kinh thành, không nguyện ý đến bất kỳ địa phương nào. Bất quá, kinh thành có hắn cùng hồng tỷ cái này một đám người, ngược lại là vô cùng an toàn. Tử tường là dị năng chi vương, thiên phú siêu tuyệt, thông thần cảnh giới. Đánh bại hai cái thần kiểu trung kỳ cao thủ, loa y biểu hiện na y rất lợi hại kinh người. Cho nên, Tiêu Hàn lúc này mới đem từ tường ném cho dị vương, hy vọng ngày sau có thể xuất hiện một cái giống như dị vương người. Đây cũng là Tiêu Hàn nhìn thấy từ tường biểu hiện về sau, mới có quyết định. Lại, tại toàn bộ thần kiếm bên trong, nếu nói dị vương sẽ còn bán người nào mặt mũi, Tiêu Hàn xem như độc nhất cái, nếu không lời nói. Liền xem như băng nguyệt đến đây cũng không tốt dùng, Tiêu Hàn không có làm ra qua cái gì trợ giúp dị vương sự tình, chỉ là bọn hắn ở giữa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mới quen đã thân, ngược lại là thành hảo bằng hữu. Khi đó, Tiêu Hàn tuổi còn chưa lớn, tăng thêm sư tôn là thiên tà ý hề, đối với dị vương căn bản cũng không có bất luận cái gì tôn trọng cùng kính sợ. Dị vương cũng là bởi vì điểm này, mới đối Tiêu Hàn nhìn với con mắt khác. Thời gian dài, bọn họ ngược lại là trở thành bằng hữu. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn gặp Tiêu Chiến Huy, hắn tình huống bây giờ rất tốt, bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học, đồng thời có người mật thiết bảo hộ hắn. Dạng này Tiêu Hàn yên tâm không ít, cùng Tiêu Chiến Huy ăn một đoạn, cái này mới xem như rời đi. Hắn đặt trước một tấm vé phi cơ, bay thẳng Thiên Dương thành phố. Băng Nguyệt chưa tư nở dê xuất hiện, nàng bận quá, không biết lại đến đó. Trở lại Thiên Dương thành phố thời gian cũng không dài. Bất quá hơn 2 giờ, khi Tiêu Hàn rơi tại Thiên Dương thành phố đại địa phía trên, hắn có một loại trọng sinh cảm giác. Trước đó hắn chật vật rời đi, đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một lần hắn không muốn lại trải qua sự tình. Hiện tại hắn quay lại, có thể nói cường thế trở về, cái gì cường giả, hắn đều không lo lắng, thiên nhân cấp cường giả muốn giết hắn, Tiêu Hàn cũng có thể đào tẩu. Bất quá, hắn trả thù đối phương thì chưa hẳn có thể thừa nhận được. Đây là Tiêu Hàn ỷ vào, hắn có tự vệ tư bản. Lại, tại Thiên Dương trong chùa có 3 cái lao hòa thượng, bọn họ đã cuốn vào, sẽ không ngồi nhìn, chính thức thiên nhân cấp xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý những người kia tùy ý làm vậy. Không có nói cho bất luận kẻ nào, Tiêu Hàn trở lại Long Cung. Lúc đầu lấy vì mọi người đều hẳn là ra ngoài, dù sao bây giờ không phải là thứ hai, nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, tất cả mọi người tại, mà lại tất cả đều trầm mặt. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời minh bạch, nhất định là có chuyện gì phát sinh, không phải vậy lời nói, các nàng không phải là loại vẻ mặt này. Quét mắt một vòng mọi người, Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, trừ Mặc Liên cùng Tuyết Liên bên ngoài, những nữ nhân này bên trong thiếu một người. Ta quay lại. Tiêu Hàn nói một tiếng. Chúng nữ cái này mới phản ứng được, các nàng nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiêu Hàn, ngươi rốt cục quay lại, nhanh mau cứu Khuynh Thành muội muội. Tô Mộc Thanh đi tới, có chút lo lắng nói ra. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là có người xảy ra chuyện, hơn nữa còn là Đông Phương Khuynh Thành. Hắn nói khẽ, không nóng nảy, ngươi từ từ nói, đến chuyện gì phát sinh một cái tên là Phong Mộ Ngỗ người đem Khuynh Thành muội muội bắt đi, Vô Đức cùng Thái Thượng đã đuổi theo ra qua, bất quá nghe Đường Hân nói, bọn họ hẳn không phải là Phong Mộ Ngỗ đối thủ. Tô Mộc Thanh sốt ruột nói ra. Tiêu Hàn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, Phong Mộ Ngỗ là thực lực gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù lần trước trọng thương, để Phong Mộ Ngỗ thực lực rơi xuống không ít, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hiện tại Thái Thượng cùng Vô Đức có thể so sánh. Hai người truy tung đi lên, không chỉ có cứu không ra Đông Phương Khuynh Thành, liền chính bọn Hàn Nờ đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Phương hướng nào? Tiêu Hàn hỏi. Phía Tây. Tô Mộc Thanh nói thẳng. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó vọt thẳng ra ngoài. Thiên Dương thành phố bên ngoài, một trận đại chiến đang tiến hành. Thái Thượng cùng Vô Đức vây quanh một nữ nhân chính tại công kích. Đây là một cái không giống nhau Phong Mộ Ngỗ, một đầu tóc xanh, dung mạo tuổi trẻ, thật có thể được xưng là phong hoa tuyệt đại, đẹp thật không thể tin. Bất quá, nàng rất lợi hại phóng đãng, ăn mặc bại lộ, thỉnh thoảng hướng thái bên trên cùng Vô Đức vứt mị nhãn, một bộ lang thang đến bộ dáng. Hiển nhiên, nếu không phải nàng trong lòng có không chịu nổi suy nghi, Thái Thượng cùng Vô Đức cũng sớm đã nguy hiểm. Bây giờ Phong Mộ Ngỗ, thật tuổi còn rất trẻ. Nàng giống như là một lần nữa thu hoạch được thanh xuân, thân thể cường kiện hữu lực, nhất cử nhất động, có lực lượng đáng sợ. Thái Thượng cùng Vô Đức hai người thực lực đề bạt rất nhanh, tức sẽ tiến vào thông thần trung kỳ, nhưng là hai người liên thủ, cũng vô pháp đối Phong Mộ Ngỗ tạo thành uy hiếp. Hai cái tiểu gia hỏa, bà ngoại coi trọng ngươi nhóm, không bằng liền theo bà ngoại ta, cùng ta hết thệ cùng tham khảo dương đường lớn. Trong ánh mắt nàng lộ ra lấy ưa thích, vô luận là Thái Thượng vẫn là Vô Đức. Đều là nhân trung long phượng, ưu tú tới cực điểm nam nhân, loại kia dương cương khí tức liền để nàng sắp mê muội. Vô Đức nết miệng cười một tiếng, hắn đánh ra vô ý sư tử ấn, nhưng lại trong nháy mắt bị đánh bay. Thái Thượng kiếm trong tay huy động, lôi đình lấp lóe, mang theo to lớn kiếm khí, nhưng là một dạng không tổn thương được Phong Mộ Ngỗ. Cách đó không xa, Đông Phương Khuynh Thành ngã trên mặt đất, nàng lộ ra lo lắng thần sắc. Tuy nhiên nàng thực lực không mạnh, nhưng là hai người không phải Phong Mộ Ngỗ đối thủ, điểm này nàng vẫn là nhìn ra được. Nàng muốn để cho hai người rời đi, không muốn vì chính mình liều mạng, lại khổ vì Đường bị phong, căn bản là nói không nên lời. Ta không thích lão bạch đồ ăn, hơn nữa còn là loại kia bị vô số heo gặm qua lão bạch đồ ăn. Vô Đức một mặt ghét bỏ nói. Vừa nôn. Thái Thượng lạnh lùng, chỉ dùng hai chữ để diễn tả mình ý tứ. Ngươi đang tìm cái chết sao? Phong Mộ Ngỗ nhất thời giận. Nàng thật vất vả khôi phục tuổi trẻ, nhưng là lao cái chữ này, chung quy là phạm nàng kiêng kỵ, nàng rất tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, sát ý ngập trời. Ta nhìn tìm người chết là ngươi, Tiêu Hàn nữ nhân ngươi cũng dám chạm, đừng nói ngươi chỉ là một cái bán thần, coi như ngươi thật sự là thiên nhân cấp cường giả, ngươi cũng phải chết, Tiêu Hàn tên kia cũng sẽ không bởi vì ngươi là một cái lao bạch đồ ăn thì không giết ngươi. Vô Đức cười lạnh, sát ý ngập trời. Đây coi như là uy hiếp, cũng là cảnh cáo. Ngươi hẳn là nghe qua Tiêu Hàn chiến tích, trong kinh thành có thể giết bán thần đỉnh phong, ngươi mang đi hắn nữ nhân, chẳng lẽ thì không sợ Tiêu Hàn khắp thế giới truy sát ngươi? Thái Thượng lạnh lùng nói. Bọn họ biết mình chiến bất quá đối phương, dù cho liên thủ, cũng không có khả năng chiến bại một cái bán thần đỉnh phong tồn tại, cho nên chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Phong Mô Mô cười lạnh, nàng khinh thường nói ra, Tiêu Hàn, trước chăm sóc chính hắn mệnh rồi nói sau. Không lâu sau, hắn thì sẽ trở thành một người chết, tự nhiên có người giết hắn. Lời này vừa nói ra, Thái Thượng sắc mặt hai người khẽ biến, bọn họ có thể cảm giác được Phong Mộ Ngỗ lời nói rất lợi hại, có một loại tự tin. Cái này để bọn hắn lo lắng, khẳng định là có chuyện gì muốn phát sinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không đủ, không phải vậy lời nói ngược lại là có thể bắt lại đối phương hỏi một cái rõ ràng. ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết là ai muốn giết ta. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chương 663, chém giết Phong Mô Mô. Thái thượng cùng Vô Đức trong lòng vui vẻ, bọn họ trông đi qua, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn đem Đông Phương Khuynh Thành nâng đỡ, giải khai nàng huyệt đạo trên người. Tiêu Hàn. Đông Phương Khuynh Thành kích động, ôm chặt lấy Tiêu Hàn. Không có việc gì. Tiêu Hàn vô Đông Phương Khuynh Thành cõng, hắn ôn nhu nói. Đông Phương Khuynh Thành gật đầu, tại nhìn thấy Tiêu Hàn trong nháy mắt, nàng tâm thì an định lại. Phong Mô Mô con ngươi hơi hơi co rụt lại, Tiêu Hàn chiến tích đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, hắn là thật có thể giết bán thần đỉnh phong. Phong Mô Mô tuy nhiên đứng ở cảnh giới này, lại bởi vì một số nguyên nhân khôi phục tuổi trẻ, nhưng là vẫn là không nhịn được kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Nàng đem Thái Thượng cùng Vô Đức đẩy lui, trực tiếp lui một khoảng cách, sau đó phóng lên tận trời, liền muốn rời đi nơi này. Đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, cứ như vậy ôm Đông Phương Khuynh Thành, tự thân lại giống như là một tia chớp, ngăn tại Phong Mô Mô phía trước. Hắn cái tay còn lại trực tiếp đánh ra qua, chân khí màu đỏ thám bạo phát, chấn áp xuống. Phong Mô Mô quát nhẹ, nàng vận chuyển huyền công, ngạnh kháng một kích này. Vâng! Giữa hai người buộc phát ra kinh người ba động, Phong Mô Mô rút lui, nàng bị đánh về nguyên địa. Cái này khiến nàng biến sắc, tại bán thần đỉnh phong bên trong, nàng tuyệt đối tính toán là cao thủ. Nhưng là lúc này, Tiêu Hàn ôm một người, đều có thể áp chế nàng, cái này khiến nàng tránh thức nhận thức đến Tiêu Hàn đáng sợ. Giết! Phong Mô Mô giống to, nàng rất lợi hại quả quyết, sắc bén xuất thủ, công kích Tiêu Hàn. Nàng lần trước nhận giáo huấn, biết ngay tại lúc này, lớn nhất không hẳn là e ngại, nếu không lời nói, hơn phân nửa muốn nuốt hận. Nàng trung quy là bán thần đỉnh phong, thật toàn lực nhất chiến, không sợ thiên nhân cấp phía dưới bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn một cái tay, vận chuyển diệt tiên quyết, toàn thân màu đỏ thấm lấp lóe, bảo vệ Đông Phương Khuynh Thành, hắn cùng Phong Mô Mô đại chiến, kịch liệt vô cùng. Mặc dù Tiêu Hàn cũng không thể không thừa nhận, Phong Mô Mô tương đương cường thế, đặc biệt là không biết nguyên nhân gì nhưng nàng trở nên tuổi trẻ về sau. Càng là như vậy, nàng giống như nhất tôn nữ chiến thần, công kích Tiêu Hàn, tóc đen mù à, tản mát ra đáng sợ chiến ý, thon dài hai chân quất ra, để hư không đều cơ hồ muốn vỡ nát. Tiêu Hàn một cái tay cùng hắn đại chiến, cũng không phải là rất nhẹ nhàng, bất quá Tiêu Hàn rất lợi hại tự tin, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ thắng lợi. Đoạt thiên thủ đánh ra, thiên địa nguyên khí bạo động, tất cả đều bị hấp dẫn tới, sau đó đánh đi ra. Một cái tay bàn tay thành hình, tản mát ra ngập trời xích hà, từ bên trên vua xuống đến, đem Phong Mô Mô bao phủ ở phía dưới. Loạn vũ tuyệt. Phong Mô Mô xuất thủ, loạn vũ thiên địa, nàng tức giận hơi thở trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, như liễu rủ trong gió, thiên tiên bay múa, lộng lẫy, nàng một cái tay trong suốt sáng long lanh, đánh ra qua, hình thành một cái mỡ dê bàn tay nhỏ như ngọc, nên đón. Sau một khắc, nơi này nổ tung, hai người đồng thời rút lui, Phong Mộ Mộ cười lạnh, nàng bên người hiển hiện cái này đến cái khác mỹ nữ, như là thiên cung tiên tử, tuy nhiên đều có chút hư huyễn, nhưng lại tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn. Hôm nay thì giết ngươi, giao chỉ tiên múa, vạn kiếm tuyệt tung. Phong Mô Mô quát nhẹ, những mỹ nữ kia, trong nháy mắt này, tất cả đều lao ra, sau đó hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, có một loại chạm phá hư không vĩ lực. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn trong đan điển dâng lên một vòng đại nhật, cả người khí tức, trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn một cái tay huy động, xích tiêu hiện hiện, cùng hắn cánh tay kia hợp nhất, ba kiếm hoành không, trực tiếp chém xuống, kiếm khí trùng tiêu, đế uy cuồn cuộn, để thập phương kinh hãi, mặc dù Phong Mộ Mộ cũng thay đổi sắc, thế mới biết Tiêu Hàn thực lực chân chính, thật sự là quá mạnh. Cái kia một đạo kiếm khí rơi xuống, giống như cô tờ trô nở dê chơ y ngã xuống, không thể ngăn cản, hủy diệt hết thảy. Phong Mộ Mộ đánh ra kiếm khí, tất cả đều vỡ nát, sau đó thô to kiếm khí bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp rơi ở trên người nàng. Phong Mô Mô nổ tung, như vậy vẫn lạc, đầy trời huyết nhục văng tung tóe ra ngoài, lộ ra vô cùng thê lương. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó thu hồi xích tiêu, sờ sơ cảm, có chút buồn bực nói, dùng sức quá mạnh, ta còn muốn hỏi vài thứ đây. Hắn rất lợi hại phiền muộn, vừa rồi đánh ra tính tình, cho nên xuất thủ hung ác một điểm. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Phong Mô Mô thực lực vậy mà như thế không chịu nổi. Chỉ có lấy to như vậy tên tuổi, lại ngăn không được hắn một chiêu ba kiếm. Thái thượng cùng Vô Đức đi tới, hai người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn cười hắc hắc, nói, thế nào hâm mộ ca thực lực không, ta muốn đánh ngươi. Thái thượng lạnh lùng nói ra, hòa thượng ta đệ nhất lần có chút hề hoài, đều là tứ đại kỳ nhân đệ tử, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ. Vô Đức tiểu hòa thượng cũng phiền muộn. Bọn họ tu luyện tốc độ xem như rất nhanh, nhưng là mặc dù như thế, cùng Tiêu Hàn so sánh, vậy đơn giản như là ốc sên cùng con kiến. Vừa gặp mặt thời điểm, thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí thái thượng cảnh giới còn cao hơn Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn vô luận là thực lực cùng vẫn là cảnh giới, đều đã siêu vượt bọn họ. Ca đó là tài tình vô song, xưa nay hiếm thấy, ngút trời thần tư, các ngươi đương nhiên không bằng ca. Tiêu Hàn một mặt kiêu ngạo khoe khoang, không có chút nào đỏ mặt. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành đều có chút xấu hổ, nàng cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ quá tự luyến, nơi nào có như thế khen chính mình, thật sự là quá không cần mặt mũi. Thái thượng mặt không biểu tình, hắn từ tốn nói, ta chính là cảm thấy ngươi ra mặt tương đối dày. Vô Đức gật đầu, một mặt đồng ý thương đâm không phá, đao chặt không vào, so thành tường muốn dày nhiều. Vô Đức bổ sung. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người, hắn vén tay háo lên, hướng hai người nói, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ta cho các ngươi đặc huấn, Lu Cờ Na Ho tiến vào thông thần hậu kỳ, mới xem như kết thúc. Ta không đồng ý phản đối. Thái thượng cùng Vô Đức đồng thời nói ra, Tiêu Hàn muốn là vì bọn họ đặc huấn, khẳng định hội đánh chết bọn họ. Phản đối vô hiệu, dù sao các ngươi hiện tại cũng đánh không lại ta, không sợ bị ta đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu lời nói, các ngươi có thể không đồng ý. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, rất là không tốt. Vô Đức cùng Thái Thượng thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, đây là lõa lộ trả thù. Tốt, không nên làm khó hai người bọn họ, nếu không phải Thái Thượng cùng Vô Đức, ta đã bị phong mộ mộ mang đi. Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, nói, thực lực bọn hắn quá yếu, hiện ở loại tình huống này, không cho phép bọn họ tiếp tục yếu nhỏ lại, Tử Tiêu Cung có một cái đệ tam thiên tài, có thể so với bán thần đỉnh phong. Cái kia vẫn chỉ là đệ tam thiên tài, tứ đại kỳ nhân đệ tử, chỉ có loại này chiến lược, quá yếu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thái Thượng cùng Vô Đức liếc nhau, bọn họ tránh thức nghiêm túc lại, hai người thế mới biết, Tiêu Hàn không phải muốn giáo huấn bọn họ, mà là muốn để bạt thực lực bọn hắn. Đêm nay bắt đầu. Hai người nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Chương 664, Âm Sơn bố trí mai phục. Bọn họ trở lại Long Cung. Khi thấy mấy người đều sau khi trở về, Tô Mộc Thanh các nàng đều buông lỏng một hơi. Phong mô mô đâu, Lý Ôn Uyển hỏi. Bị ta xử lý. Tiêu Hàn sờ mũi một cái nói ra. Mọi người giật mình, đây chính là một cái bán thần đỉnh phong cao thủ, lại bị Tiêu Hàn xử lý. Thiên, đại biểu ca ngươi bây giờ đến mạnh bao nhiêu, làm khả tâm kinh ngạc ca y to nho miệng, thật không thể tin nhìn qua Tiêu Hàn. Chỉ cần không gặp được thiên nhân cường giả, ta cũng không bại. Tiêu Hàn ngược lại là không có che giấu, nói thẳng. Không gặp được thiên nhân cường giả, hắn có thể bất bại, Tiêu Hàn nói là cảnh giới. Về phần thiên nhân phía dưới, dù cho là bán thần đỉnh phong, cũng rất khó vượt qua cái kia danh trời, chính thức đánh vào thiên nhân cảnh giới. Cho nên, Tiêu Hàn bây giờ đang thiên nhân phía dưới, hẳn là tối đỉnh phong. Về phần biết đánh nhau hay không phá thiên người cùng thiên nhân ở giữa bình chướng, dù cho là hắn cũng không có nắm chắc. Thiên nhân cấp là một loại thăng hoa, có thể gọi thực lực, trên thực tế có thể đi đến một bước kia người, cái nào đều là tuyệt đối thiên kiêu, không dám nói cùng giai bên trong tuyệt đối vô địch, nhưng là cũng siêu việt đồng dạng tu luyện giả, tại thiên nhân cấp về sau, càng đem chênh lệch kéo đến một cái đáng sợ cấp độ. Tiêu Hàn thông thần cảnh có thể giết bán thần đỉnh phong, nhưng là hắn dù cho là tiến vào bán thần cảnh giới, cũng không dám nói mình có thể đánh vào thiên nhân cấp. Hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Từ xưa bán thần cường giả số lượng cũng không ít, chính thức có thể tiến vào thiên nhân cấp, ít càng thêm ít. Rất nhiều cái thế thiên kiêu đều ngừng bước tại cảnh giới này. Bất quá, cũng có một loại thuyết pháp, chỉ cần chiến lực tại bán thần cảnh giới, chiến lực có thể đánh vào thiên nhân cấp, thì 100% có thể tiến quân vô thượng thiên nhân cảnh giới. Quá tốt, ta rốt cuộc không cần lo lắng cổ vương tên hôn đảng kia. Lam Khả Tâm cao hứng nói. Cổ vương một mực là nàng tâm bệnh, tuy nhiên Tiêu Hàn nói qua muốn bảo vệ hắn, nhưng là hắn thực lực trùng quy là không bằng cổ vương. Nhưng là hiện tại, nàng lại không lo lắng ngạch, thiên nhân phía dưới vô địch, không có có thể bại người khác, mặc dù cổ vương cũng không nhất định là Tiêu Hàn đối thủ. Đặt tới cảnh giới này, chỉ cần không bị thiên nhân cấp cường giả bắt lấy, đã có tung hoành thiên hạ tư bản. Thiên nhân cấp cường giả muốn phải bắt được một cái bán thần định phong, cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng, không cẩn thận, bọn họ liền có thể đào tẩu. Tiêu Hàn sờ sờ Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ, hắn cười cười, một mình hắn cường đại, người bên cạnh đều có thể yên ổn không ít. Đu nờ dê, có thời gian đem Tuyết Liên cùng Mặc Liên tiếp quay lại đi, các nàng cái chỗ kia căn bản cũng không có tín hiệu, điện thoại đánh không thông. Tô Mộc Thanh nói ra, qua nhiều ngày như vậy, nàng có chu tờ muốn 2 tỷ muội. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, nếu không phải lần trước sự tình, thật sự là có chu tờ quá nghiêm trọng, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý các nàng trở về. Ở chung thời gian dài như vậy, như nói không có cảm tình, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ta đi làm cơm, cho ngươi đón tiếp. Triệu Quyên tiến vào nhà bếp. Nhìn lấy cả phòng nữ nhân, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn quá thỏa mãn, loại cuộc sống này mới là hắn muốn. Nếu là có thể dạng này một mực yên ổn xuống dưới, Tiêu Hàn thậm chí đang nghĩ, cái gì tu luyện, cái gì trách nhiệm, đều có thể để ở một bên, chính mình có những này giai nhân thì đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, đều nói Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, quả nhiên nói không tệ, ngay cả hắn đều là giống nhau, sắp luân hãm cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn không có lưu tại biệt thự, ngược lại rời đi Long Cung. Còn có mấy người muốn gặp một lần, hắn không thể quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Hừ, liền biết gia hỏa này ở bên ngoài còn có tiểu nữ nhân. Tô Mộc Thanh nhíu môi, khá là khó chịu. Bình giấm chua vừa chua Lý Ôn Nguyễn xem trọng bạn liếc một chút. Cái này không gọi là ăn giấm, cái này gọi là yêu. Một bên Lam Khả Tâm cười hì hì nói. Tiểu nha đầu, còn không có vào cửa liền biết nịnh nọt đại lão bà, thật sự là có tâm cơ a. Lý Ôn Nguyễn nói đùa. Lam Khả Tâm hơi đỏ mặt, không khỏi nhanh nàng thì lẽ thẳng khí hùng, nói ra, đó là đương nhiên, nịnh nọt đại lao bà là chúng ta những này tiểu lao bà thiên tính. Nàng rất lợi hại tự hào, một bộ ta chính là như vậy bộ dáng. Đối với tiểu nha đầu ra mặt dày, Lý Ôn Nguyễn cũng có chút im lặng, nàng thật sự là không biết nên nói cái gì tốt. Đông Phương Khuynh Thành ngồi ở một bên, nhìn trước mắt một màn này, lộ ra một vòng nụ cười. Trong phòng nữ nhân ở chung rất lợi hại là hài hòa, lẫn nhau ở giữa như là thần tỷ muội một dạng, hòa hợp quả thực có chút khó tin. Bất quá, đây cũng là bởi vì các nàng đều là chân chính ưa thích Tiêu Hàn, mà không phải là bởi vì một loại nào đó lợi ích hoặc là mục đích cùng với Tiêu Hàn, lúc này mới sẽ như vậy hòa hợp. Tiêu Hàn dự định qua tìm Hàn Mộng Kỳ, nhưng là hắn không có đi ra khỏi bao xa, thì nhận được một cú điện thoại. Quân y kìa! Ngươi thật đúng là dứt khoát ta, dạng này thì giết ta một cái thủ hạ. Đây là một cái hở hững âm thanh nam nhân, rất là lạ lẫm, mang theo một cỗ sát ý, để Tiêu Hàn nhướng mày. Ngươi nói là Phong Mô Mô, hắn nghi vấn hỏi. Không tệ, cũng là cái kia tao lão nương môn, vốn đang cho là nàng có thể có chút sử dụng đây, không nghĩ tới thì che lấp tùy tiện bị ngươi giết chết. Tuy nhiên nàng chỉ là một đầu không có ý nghĩa cho cái, nhưng là ngươi làm như vậy, ta rất lợi hại mất mặt. Cho nên, ngươi nên được đến giáo huấn. Người kia tiếp tục nói. Muốn giáo huấn ta lời nói, chính ngươi tự mình đến, ta chờ ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Bên kia cười một chút, sau đó tiếp tục nói ra, giáo huấn ngươi, đó là tự nhiên, hiện tại đến Âm Sơn, muốn là muộn lời nói, ta có thể không dám hứa chắc hội có chuyện gì phát sinh. Ngươi là có ý gì? Tiêu Hàn sầm mặt lại. Bên kia truyền đến khặc khặc tiếng cười, nửa ngày người kia mới lên tiếng. Trong tay của ta có một cái gọi là làm Hàn Mộng Kỳ tiểu cô nương, dáng dấp gọi là làm một cái xinh đẹp, ngươi nói dạng này một cái tiểu cô nương, bên người một đám đói khát trắng hán, hội chuyện gì phát sinh đâu? Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, để Hàn Mộng Kỳ nghe. Tiêu Hàn, ngươi đừng tới, bọn họ thiết hạ mai phục, có thật nhiều quái vật. Bên kia truyền đến Hàn Mộng Kỳ thanh âm, đang nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Vừa định muốn no ý chủy hệ nở, bên kia điện thoại liền bị người cầm tới. Nghe được đi, ngươi tiểu tình nhân thanh âm, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ta cho ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 phút đi vào Âm Sơn, không phải vậy lời nói, ta liền để ngươi tận mắt nhìn ngươi tiểu tình nhân ở trước mặt ngươi biểu diễn bức tranh tình dục sống động. Người kia nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Hàn vọt thẳng ra xe tử, hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo xích sắc lưu tinh, phóng tới Âm Sơn. Vô dụng 3 phút, chỉ là không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn liền tới đến Âm Sơn. Ở chính giữa trên một ngọn núi mặt, Hàn Mộng Kỳ bị trói tại một gốc khô trên cây, chung quanh không có bất kỳ ai. Tiêu Hàn giống như một đạo thiểm điện, rơi vào Hàn Mộng Kỳ bên người, bàn tay hắn trượt đi, trực tiếp chặt đứt dây thừng. Nhưng ngay lúc này, Hàn Mộng Kỳ trong tay lại xuất hiện một cây chùy thủ, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trái tim châm quá khứ. Chương 665, Nam giết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn một phát bắt được thanh chùy thủ kia, sau đó một cái tay đánh ra qua, trực tiếp trúng đích đối phương lồng ngực. Cái này Hàn Mộng Kỳ trong miệng phun máu, bay ra xa xưa. Nàng lồng ngực lo mờ, một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng ngụy trang tuyệt đối không chê vào đâu được, Tiêu Hàn như thế nào đưa nàng nhìn thấu. Không cần ngoài ý muốn, ta xác thực không có phát hiện ngươi ngụy trang, thậm chí ta đều chưa từng hoài nghi ngươi, bất quá ngươi xem nhẹ một điểm. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngươi kia hỏi, đây đúng là một nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không phải Hàn Mộng Kỳ. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn huệ phải nói ra, thực lực ngươi so ta kém xa, cho nên ngươi đang xuất thủ một khắc này, liền đã nhất định bị ta xử lý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế cũng chỉ là một chuyện cười. Thì ra là thế. Người kia phun một ngu mờ máu, nghèo đầu mất đi sinh mệnh. Tiêu Hàn khẽ thở dài một cái, tuy nhiên hắn xác thực rất bình tĩnh, bất quá Tiêu Hàn cũng biết, mình quả thật là bị người cho tinh kế, chúng mai phủ. Từng cái cường giả xuất hiện, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý ngập trời. Tiêu Hàn, đây là ta chuẩn bị cho ngươi thịnh yến, ưa thích không đây là một cái mang theo một tên hề người mặt nạ người, hắn trong ánh mắt hơi hơi lộ ra một tia trào phúng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. 10 vòng đỏ thấm ngày hợp nhất, Tiêu Hàn giống như một đạo thiểm điện, xông người kia. Phúc! Một đạo huyết sắc nở rộ, nam nhân kia bị đánh bay, trước ngực xuất hiện một cái rất đại thương miệng, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, duy nhất bạo lộ ra con mắt lộ ra lấy rung động thần sắc. Hắn biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa có khoảng cách, lại không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Các vị đồng loạt ra tay giết hắn. Hắn la lớn, bởi vì nhìn thấy Tiêu Hàn truy giết tới. Còn lại người tất cả đều là áo đen che mặt, từng cái sát khí ngập trời, bọn họ xuất thủ, oanh sát Tiêu Hàn. Hết thể 5 vị bán thần đỉnh phong, tất cả đều là tuyệt đỉnh đáng sợ cường giả. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn bước ra nghịch thiên thất bộ, tránh né những công kích này. Mặc dù như thế, hắn cũng kém một chút bị đánh trúng, rất là nguy hiểm. Mà vừa lúc này, mang theo tiểu xỉu mặt mũi nam nhân đằng không mà lên, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn ta đã cho các ngươi mang đến, có thể hay không giết hắn, thì xem các ngươi bản sự. Người kia nói xong, thân hình thì biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn biết người kia mới thật sự là chủ mưu, những người này chỉ là bị hắn liên hợp lại cùng nhau cường giả. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn lại không có thời gian đi cân nhắc những này, những bán thần đó cường giả giết tới, ngũ đại bán thần liên thủ, mặc dù Tiêu Hàn đều muốn tránh lui. Bọn họ hình thành một vòng vây, đem Tiêu Hàn xuống lại ở chính giữa, lấy hắn thực lực cũng rất khó lao ra. Tiêu Hàn, ngươi hôm nay chết chắc, mặc cho ngươi là thiên tà y lìa đệ tử, cũng hoặc là con trai của Tiêu Chiến Thiên, cũng không có còn sống khả năng. Một cường giả mở miệng, ánh mắt dày đặc. Giấu đầu lộ đuôi bọn chốt nhát. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta nằm mơ, hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Tiêu Hàn cười to, hắn độc đấu 5 cái bán thần đỉnh phong, lại không sợ chút nào, ngược lại chiến ý dâng trào. Ta còn không có sống đủ, còn không muốn chết, cho nên, chỉ có đưa các ngươi đi chê tờ. Tiêu Hàn nói với bọn họ, hắn vận chuyển huyền công, thực lực tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Cả người hắn bao phủ tại một tầng xích hà bên trong, giống như trong thần thoại chiến thần, hùng thị khắp nơi. Ngập trời chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh động thiên địa. Đại chiến bạo phát, kịch liệt vô cùng, 6 đại cường giả ở chỗ này triển khai tuyệt thế tranh phong. Chân khí cùng huyết bạo phát, kiếm khí tung hoành, đáng sợ sát ý quấn quýt lấy nhau, xen lẫn trở thành một mảnh khủng bố lĩnh vực. Bọn họ kịch chiến, Tiêu Hàn một người đối đầu 5 đại cường giả, chiến đấu đến cuồng. Hắn rơi vào hạ phong, đây là phi thường bình thường, nhưng là, Tiêu Hàn bất khuất, hắn tại thích ứng. Đồng thời tại bạo phát, như cùng một đầu ẩn nút chân long, muốn xông ra 9 ngày, đánh nát hết thể áp chế hắn đổ vỡ. Âm sân chỗ, loạn thạch vẩy ra, may mắn nơi này không có bóng người, không phải vậy lời nói, tuyệt đối phải kinh thiên động địa. Một trận chiến này rất lợi hại kịch liệt, nhưng là thời gian lại không dài, chừng nửa canh giờ, một đạo nhuốm máu thân ảnh rời đi nơi này, phóng hướng Thiên Dương thành phố. Sau cùng, một người xuất hiện, chính là ma thần, hắn hãi nhiên liếc mắt một cái Tiêu Hàn rời đi phương hướng, năm đại cường giả, đến từ năm cái khác biệt truyền thừa, đều là đỉnh phong bán thần, nhưng lại đều bị giết, để Tiêu Hàn chém dụng. Trong lòng của hắn rét run, may mắn hắn rời đi nơi này, không phải vậy lời nói, kết quả y y nguyên sẽ không cải biến. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, đem mọi người giật mình. Hắn vừa trở về, vợ y ma lại bị thương, cái này khiến tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Yên tâm, bất quá giết 5 cái bán thần đỉnh phong, ta không có chuyện gì, không cần khẩn trương, chỉ là một chút vết thương da thịt mà thôi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn vừa cười vừa nói. Nhìn thấy hắn tức giận sắc sắc thực không giống như là có việc, mọi người ngược lại là buông lỏng một hơi. Những người này vì cái gì luôn muốn giết ngươi bọn họ thì sẽ không thế yên tĩnh một chút sao? Tô Mộc Thanh không cam lòng nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười nói, có ít người luôn luôn không thể gặp người khác tốt, còn có phụ thân ta cùng sư phụ một chút địch nhân, cũng không muốn để cho ta trưởng thành, không phải vậy lời nói, bọn họ cảm giác được uy hiếp, cảm thấy không an toàn. Ta nhìn những người này căn bản chính là ở không đi gây sự, chờ ngày sau có thực lực, hảo hảo giáo huấn bọn họ. Tô Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi. Trên thực tế, Tiêu Hàn địch nhân đều đến có chút không khỏi rượu, đại bộ tờ HN đều không là chính hắn trêu chọc, đều là bậc cha chú lưu lại. Dạng này địch nhân lại càng khủng bố hơn, thiên tà y lì là ai, có thể làm hắn cùng tiêu chiến thiên địch nhân, lần nữa cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Tiêu Hàn an ủi chúng nữ một phen, lúc này mới về đến phòng. Hắn rửa mặt một phen, cho Hàn Mộng Kỳ gọi điện thoại, khi biết đối phương đúng là trường học, căn bản cũng không có xảy ra chuyện, hắn ngược lại là yên tâm không ít. Đưa điện thoại di động buông xuống, Tiêu Hàn điều trị thân thể, hắn khôi phục nhanh trong chính mình thương thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy hắn đúng là khôi phục, Tô Mộc Thanh lúc này mới yên tâm. Ban đêm có liên hoan hội, ngươi cùng Khuynh Thành biểu diễn, ta đã định tốt, làm áp trục bên trên, đại khái tại 8 giờ chừng 50, đừng để ta thất vọng. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vứt xuống một câu nói như vậy, liền rời đi nơi này. Tiêu Hàn sững sờ, đã nguyên đán. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, lá cây đã rơi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có trần chuồng thân cây, xác thực đã đến thời gian này. Hắn cười khổ một tiếng, nửa năm này qua thật quá nhanh, cảm giác nháy mắt thì đã qua, hắn còn không có cảm giác được đây. Thời gian như nước chảy, như cắt mịn, tại người đầu ngón tay chạy xuôi mà qua, có đôi khi khiến người ta không có cảm giác nào, nhưng lại đã trôi qua rơi. Chương 666, trông mặt mà bắt hình dong. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn thu nạp nỗi lòng, hắn tìm Tơ Y Thái Thượng cùng Vô Đức. Lục soát Vân Tiêu các thư khố hai người đều tại tu luyện, cảm ứng được Tiêu Hàn đến đây, tất cả đều kết thúc tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm đánh một trận, tinh thần cả ngày. Tiêu Hàn cười hì hì nói, hắn muốn cho hai người tiến hành đặc huấn. Hắn muốn dùng thực lực cường đại, ma lùi hệ nờ bọn họ, để bọn hắn tiến bộ. Ra tay đi. Vô Đức nói ra. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, thật có một loại cao tăng bộ dáng, Phật quang trong vắt, nhưng là trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một đạo ma quang, biểu dương ra hắn không giống bình thường. Thái thượng huy động trường kiếm, trực tiếp giết tới, căn vốn nên thì không có chút gì do dự. Vô Đức cũng giống vậy, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, công kích Tiêu Hàn. Hai người liên thủ, đại chiến Tiêu Hàn một người, nhưng trong lòng bọn họ lại rõ ràng, mặc dù như thế, bọn họ cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, căn bản là đánh không lại. Tiêu Hàn cười, hắn chỉ dùng một cái tay, liền ngăn trở hai người công kích. Cái này khiến Thái Thượng sắc mặt tâm trầm, hắn là bực nào cao ngạo người, vốn là cùng Tiêu Hàn tương tự, bây giờ lại chênh lệch dạng này lớn, đối với hắn kích thích quá lớn. Vô Đức cũng giống như vậy, hắn cả lơ phất phơ, nhưng là cũng không biểu hiện trong lòng không có ngạo khí, lúc này cũng không bình tĩnh, tránh thức nghiêm túc lên. Đương nhiên, kết quả lại không cách nào cải biến, Tiêu Hàn triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích, bọn họ căn bản là gánh không được, trực tiếp bị đánh một trận tơi bời. Thái thượng mặt mũi bầm dập, không nói một lời, hắn trở lại gian phòng của mình, chân khí trong cơ thể đã hao hết, hắn muốn tu luyện, để bạt chính mình. Lão đại, ta liền biết ngươi vẫn ghen tị với ta so ngươi đẹp trai, vợ ơ y ma đánh ta cái này khuôn mặt anh tuấn. Vô Đức bưng bít lấy chính mình mặt, một mặt bi thương. Tiêu Hàn bay thẳng dậy một chân, đem hắn đạp đi sang một bên. Mẫu Dạ Xoa cùng Đường Hân ở phía xa thấy cảnh này, nhịn không được đau lòng, lại có chút dở khóc dở cười, nhà mình nam nhân này, thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Đánh xong người về sau, Tiêu Hàn phong khinh vân đạm, cảm giác ánh sáng mặt trời đều long lanh không ít. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi trường học nhìn xem. Ngay lúc này, gọi tới một cú điện thoại, Tiêu Hàn mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Đội trưởng, làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Có kiện sự tình muốn cho ngươi đi xử lý. Băng Nguyệt trầm giọng nói. Băng Nguyệt tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định không đơn giản. Tiêu Hàn trực tiếp hỏi, sự tình gì? Thiên Dương thành phố phía Tây có một cái quặng mỏ ra sự cố, khá là quái dị. Một đội võ cảnh tiến vào lục soát cứu, kết quả lại không có tin tức, ngươi đi qua xử lý một chút. Băng Nguyệt nói ra. Cùng siêu tự nhiên giới có quan hệ? Tiêu Hàn nhướng mày. Có thể là quỷ vật, loại đồ vật này đồng dạng thực lực võ giả không phải là đối thủ, ngươi đi xem xét một chút, nếu thật là quỷ vật lời nói, trực tiếp giết. Băng Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Quỷ vật, đối với người bình thường tới nói, có lẽ rất lợi hại đáng sợ. Nhưng là cái này cũng không bao quát bọn họ những này tránh thức cao dài võ giả, trừ phi là tu luyện có thành tựu quỷ đạo cường giả, không phải vậy lời nói, quỷ vật là uy hiếp không được tránh thức cao dài võ giả. Ta biết, hiện tại phải đi. Tiêu Hàn gật đầu, cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn điện thoại di động bên trên liền thu đến tin tức, đây là quặng mỏ ở chỗ đó phương, còn có nhân viên mất tích tình huống. Khi nhìn thấy phía trên nhân số thời điểm, Tiêu Hàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được sự tình đều vạch trần đến Băng Nguyệt nơi đó, mất tích thợ mỏ tăng thêm võ cảnh, đã có hơn 150 người. Những người này nếu thật là đều xảy ra vấn đề, cái kia chính là một trận đại tai nạn, khẳng định sẽ khiến rất lớn tiếng vọng. Đến quặng mỏ, nơi này đã bị phong tỏa, phía trước một đám người đang nghiên cứu cái gì, Tiêu Hàn điểm chính đi vào bên trong, thì bị cảnh sát ngăn lại. Để cho các ngươi lãnh đạo tới gặp ta. Tiêu Hàn nói thẳng. Nghe được hắn lời nói, hai người cảnh sát kia liếc nhau, có chút kinh dị, không biết Tiêu Hàn đến là thân phận gì, đã vậy còn quá cường thế. Ngươi là ai? Bên trong một người cảnh sát hỏi. Xử lý chuyện này người. Tiêu Hàn nói thẳng. Người cảnh sát kia trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, nói ra, xin ngài chờ một chút. Hắn quay người chạy tới, sau đó mang đến một cái trung niên cảnh sát. Trung niên cảnh sát hồ nghi phải xem Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nhịn không được nói ra, ngài là cái chỗ kia người tới? Hắn có chút không tin, dù sao Tiêu Hàn nhìn tuổi còn rất trẻ, nơi này rất lợi hại quỷ dị, cho nên hắn nghĩ tới quỷ mị, tăng thêm hắn tại vị trí này, thực là biết một ít gì đó, cho nên mới cầu viện. Chỉ là, để Chu Kiến Quân không nghĩ tới, phía trên phái tới một cái nhìn bất quá chừng 20 tuổi thanh niên. Nhìn Tiêu Hàn một bộ trắng tinh bộ dáng, dung mạo thanh tú, dáng người hơi gầy, hắn thật sự là không có cách nào đem Tiêu Hàn cùng phương diện này chuyên gia muốn cùng một chỗ. Phía trên là không phải tính sai để một đứa bé tới làm cái gì Chu Kiến Quân tàu nhỏ, ngay trước Tiêu Hàn mặt, cũng không che giấu chính mình bất mãn. Hắn cũng là sốt ruột, vốn là muốn lên mặt phái tới một cái có thể giải quyết nơi này sự tình người, kết quả người tới hắn liếc một chút đã cảm thấy không đáng tin cậy. Không tin ta? Tiêu Hàn nhìn Chu Kiến Quân liếc một chút. Chu Kiến Quân gật đầu. Hắn cau mày nói ra, nhìn ngươi bộ dáng, ta thật rất khó tin tưởng, ta cần là đạo sĩ hoặc là hòa thượng, mà không phải một cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Hắn rất lợi hại không khách khí, trong lòng xác thực bốc lửa, cho rằng người bề trên thật sự là quá không nặng xem nơi này tình huống. Tiêu Hàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói thế nào từ cũng là người bề trên phái tới, cái này Chu Kiến Quân liền xem như không biết mình cụ thể thân phận, cũng cần phải khách khí mới đúng. Không nghĩ tới hắn một điểm hương vị đều không có, nói thẳng chính mình bất mãn. Cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một sợi nụ cười, nếu để cho trong trốn võ lâm người nghe được đối phương lời nói, khẳng định hội cười đến rụng răng. Thần kiếm quân y kìa, đây tuyệt đối là tiên thiên danh tiếng nóng nhất tồn tại. Hai người cảnh sát kia cho lão đại của mình ngáy mắt, để hắn đừng bảo là, dù sao cũng là phía trên phái tới người, vạn nhất đem lời nói mang về, gây bất lợi cho Chu Kiến Quân. Bất quá, Chu Kiến Quân căn bản cũng không để ý, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, hơn 100 cái nhân mạng, bọn họ thật coi đùa giỡn hay sao, đây cũng quá trò đùa. Tiêu Hàn im lặng, nhìn vị này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thực tình chính xác sốt ruột phát hỏa. Hắn thở dài một tiếng, móc ra bản thân giấy chứng nhận, nói, lao tổ tông lời nói ngươi cũng quên, trông mặt mà bắt hình dòng, thất chi tử vũ. Chu Kiến Quân nhận lấy giấy chứng nhận, khi nhìn thấy phía trên chức vụ thời điểm, hắn nhất thời bị kinh ngạc, một mặt chấn kinh. Thần kiếm phó đội trưởng, là một cái hiệp trợ qua thần kiếm người mà nói, hắn tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dạng này một cái niên kỷ nhẹ nhàng người, lại là thần kiếm phó đội trưởng, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết thần kiếm bên trong đều là cao nhân, bọn họ cao tầng, tuyệt đối không tồn tại loại kia không có năng lực người. Nói cách khác, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là thần kiếm bên trong cao nhân bên trong cao nhân. Chương 667, cùng kỳ đến từ. Tuổi còn trẻ, nhưng lại khiến người ta kính sợ. Tại hai cái cảnh sát trẻ tuổi kinh ngạc trong ánh mắt, Chu Kiến Quân trực tiếp hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, hắn một mặt ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, Tiêu Hàn đồng chí, ta hiểu lầm ngươi. Một mặt nói, một mặt đem Tiêu Hàn giấy chứng nhận đưa cho hắn. Tiêu Hàn khoát tay, hắn thu hồi chính mình giấy chứng nhận, uể oải nói ra, mang ta đi xem một chút đi. Đúng. Chu Kiến Quân tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng, hắn mang theo Tiêu Hàn đi vào bên trong. Quá tốt, có Tiêu Hàn đồng chí tự mình đến, ở trong đó người có thể cứu. Hắn rất lợi hại kích động. Bởi vì ham ở bên trong quá nhiều người, hơn 150 cái, đây tuyệt đối là cực mắt bên trong một cái sự cố. Hắn không sợ có cái gì trách nhiệm, chủ yếu là không nghĩ nhiều như vậy người mất mạng. Còn có không ít người bồi hồi ở bên ngoài, bọn họ đã thông một cái đồng đạo, nhưng lại nhưng không ai dám vào qua. Trước đó tiến vào một đội võ cảnh, tất cả cũng không có đi ra, liền một điểm âm thanh đều không có, cái này đem bọn hắn hù sợ. Càng là tiếp cận, Tiêu Hàn mày nhíu lại càng lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Hàn nhíu mày, Chu Kiến Quân trong lòng càng thêm nặng nề. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình muốn hơn phân nửa là thật, quả nhiên ra một chút chuyện quỷ dị. Đi tới cửa động, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, cũng không lâu lắm, hắn thở dài một tiếng, nói ra, người cũng đã chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Chu Kiến Quân càng là sắc mặt đại biến, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, có chút gian nan hỏi, thật sao? Vâng, dưới có cái gì, rất lợi hại đáng sợ đồ vật. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cái kia động khẩu, sau đó, hắn quay người nói với Chu Kiến Quân, mang theo người người rời đi. Vì cái gì Chu Kiến Quân nhướng mày, không nguyện ý rời đi? Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn từ tốn nói, có nhiều thứ, không thể để người bình thường trông thấy, ngươi hẳn là minh bạch ta ngoại ý muốn nghĩ. Chu Kiến Quân cau mày một cái, chung quy là hạ lệnh, để mọi người rời đi. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhìn thấy Tiêu Hàn trực tiếp cất bước tiến vào cái kia động khẩu. Tiểu Lý, Tiểu Cao các ngươi theo giúp ta lưu lại. Chu Kiến Quân nói thẳng. Tiểu Lý cùng Tiểu Cao đều sững sờ một chút, Tiêu Hàn không phải để bọn hắn đều rời đi sao, hiện tại Chu Kiến Quân lại muốn lưu lại, cái này để bọn hắn có chút buồn bực. Từ Tiêu Hàn lời nói bên trong, bọn họ đều có thể nghe được, muốn là lưu lại lời nói, khẳng định hội gặp nguy hiểm. Bất quá, lãnh đạo có mệnh lệnh, bọn họ khẳng định không thể vi phạm, đều chỉ có đáp ứng. Chu Kiến Quân không có tiếp cận, liền xem như không vì mình sinh mệnh suy nghĩ, hắn cũng muốn dưới tay mình sinh mệnh. Lại, đối với Tiêu Hàn lời nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng, thần kiếm phó đội trưởng, khẳng định không phải hồ ngôn loạn ngữ hạng người. Tiêu Hàn tiến vào đồng đạo bên trong, một cỗ mùi máu tươi liền truyền đến, sắc mặt hắn càng kém, mặc dù nhưng đã biết loại kết quả này, nhưng là chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Hơn 100 cái nhân mạng, cứ như vậy không, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Cút ra đây! Tiêu Hàn thét lên, thanh âm trong sơn động quanh quẩn. Theo hắn lời nói, vừa đến đáng sợ khí tức trùng kích ra, nương theo lấy một cái cự đại hắc ảnh, đánh thẳng tới. Tiêu Hàn xuất thủ, chân khí màu đỏ thắm lưu chuyển, hắn đánh ra nhất quyền, chấn động thiên địa, cả sơn động đều đang đổ nát, bất quá Tiêu Hàn cũng không để ý không hỏi, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia một đạo hắc ảnh, sát ý ngút trời. Nơi này nổ tung, Tiêu Hàn cùng đạo hắc ảnh kia đụng vào nhau, vờ ơ y ma xinh xinh đem sơn động xông phá. Cái này một ngọn núi trực tiếp từ giữa đó chém thành hai khúc, bọn họ lao ra. Mà chính ở bên ngoài Chu Kiến Quân bọn họ, thì là nhìn thấy một màn kinh người. Phía trước khoáng sơn, từ giữa đó trực tiếp bị đánh mở, hai đạo thần ma đồng dạng thân ảnh phóng lên tận trời, đồng thời còn tại kịch chiến. Thiên, đây là cái gì? Tiểu Lý nhịn không được hoảng sợ nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Cao cũng giống như vậy, thần sắc kinh hãi, nhìn lên bầu trời phía trên hai đạo đang tranh phong thân ảnh, hắn lộ ra rung động thần sắc. Cùng kỳ. Chu Kiến Quân liễu lưới, nói ra một cái tên. Đầu kia hắc ảnh, trên thân mang theo trùng thiên sát khí, như là hổ, lại như cùng trâu, trên thân lông tóc như là con nhím một dạng, một đôi huyết sắc cánh triển khai, chừng mười mấy mét. Mà lúc này Tiêu Hàn đang cùng kỳ đối chiến, hắn giống như trong thần thoại chiến thần, màu đỏ thấm ngút trời, nhất quyền lại nhất quyền đánh ra, cùng kỳ ngạnh bính. Liên miên ánh sáng phun ra ngoài, đem cái kia một tòa núi quặng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này Chu Kiến Quân rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì để bọn hắn rời đi, tại loại tranh đấu này phía dưới, người bình thường chỉ sợ một cái đều không sống. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này một tòa núi quặng phía dưới, lại có một đầu cùng kỳ, trách không được phát sinh lớn như vậy quá nạn, cái này vốn là một cái vô cùng hợp cách quặng mỏ, bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề. Muốn đến phía dưới những người kia, đều đã bị đầu này trong truyền thuyết cùng kỳ cho ăn. Nghiệt trướng, hại nhiều người như vậy mệnh, hôm nay ngươi không sống. Tiêu Hàn chấn động hai tay, từng quyền đánh cùng kỳ không ngừng rút lui, trong miệng phát ra gào thét. Nó không ngừng lùi lại, huy động cánh, muốn đem Tiêu Hàn đánh lui, nhưng là căn bản thì làm không được. Đây là một đầu trưởng thành cùng kỳ, rất là hung ác điên cuồng, thực lực tại bán thần đỉnh phong cảnh giới. Trừ phi gặp được thiên nhân cấp cường giả, nếu không đủ để tung hoành thiên hạ. Nhưng là hiện tại, nó lại không được, đối mặt Tiêu Hàn, bị đánh chật vật tới cực điểm. Nhân loại, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta là cùng kỳ nhất tộc trưởng lão. Đầu kia cùng kỳ lộ ra sợ hãi ánh mắt, vờ ơ ý ma miệng nói tiếng người. Rất lợi hại hiển nhiên, đầu này cùng kỳ sợ, nó làm sao cũng không nghĩ tới, cái này chỉ có thông thần hậu kỳ nhân loại, lại cường đại như vậy. Trực tiếp để ép nó đánh. Cung kỳ là yêu thú bên trong vương tộc, luận thiên phú và huyết mạch chi lực, chỉ yếu tại trong truyền thuyết chân long cùng phượng hoàng. Nhưng là chân long cùng phượng hoàng không thể gặp, chính thức chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bên trong, như là cái kia tiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự được gặp. Cho nên cung kỳ có thể nói cũng là yêu thú bên trong huyết mạch mạnh nhất tồn tại một trong, nhưng là nó lại không nghĩ tới, lại có một ngày chính mình sẽ bị kẻ cảnh giới thấp loại chính phạt. Muốn đem hắn đánh giết. Một cái yêu nghiệt mà thôi, mặc cho ngươi có vô cùng lớn địa vị, giết nhiều người như vậy cũng phải chết. Tiêu Hàn lời nói âm vang, hắn đè ép cùng kỳ đánh, để nó không ngừng ho ra máu, thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Con nhím một dạng lông tóc, căn bản là không đả thương được Tiêu Hàn quyền đầu, đầu này cùng kỳ rơi vào cực nguy hiểm cấp độ, Tiêu Hàn tùy thời có thể lấy đưa nó đánh giết. Dừng tay. Ngay tại Tiêu Hàn chặn đánh giết cùng kỳ thời điểm, một thanh âm vang lên, sau đó một đạo hàn quang hướng Tiêu Hàn phía sau lưng bắn xuyên qua. Tiêu Hàn quay người, một cái tay cầm ra qua, trực tiếp nắm một thanh tiểu kiếm. Tại đối phương rung động trong ánh mắt, Tiêu Hàn trực tiếp bóp nát cái kia một thanh tiểu kiếm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hóa ra một cái tay, đem cùng kỳ bắt lấy, sau đó nhìn chằm chằm người tới. Đây là một cái trung niên đạo sĩ, khi cảm giác được Tiêu Hàn trong ánh mắt. Trong lòng của hắn nhảy một cái, tranh thủ thời gian lộ ra một vòng nụ cười. Chương 668, Mao Sơn Cường Giả. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bần đạo ngọc cơ tử, gặp qua vị bằng hữu này. Người trung niên đạo sĩ kia treo lên một vòng nụ cười, hướng Tiêu Hàn hành lễ, giống như vừa mới ra tay người không phải hắn như vậy. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, sau đó trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. 3. Một cái thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên. Ngọc cơ tử bụ mặt rút lui rất nhiều không. Thần sắc hắn ngạc nhiên, nhìn qua Tiêu Hàn, có chút không dám tin tưởng, đối phương vờ ơ y ma một câu không nói, trực tiếp xuất thủ, cho hắn một bàn tay. Cái này khiến ngọc cơ tử con mắt đều nhanh đỏ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi dám đánh ta ngươi có thể hướng ta xuất thủ, lão tử vì cái gì không thể đánh ngươi cho ngươi một bàn tay, chỉ là một cái tiểu giáo hấn, muốn là ngươi còn dám gây lão tử lời nói. Giết ngươi không có thương lượng. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, bá đạo nói ra. Cái này khiến ngọc cơ tử ánh mắt chìm, cái này người cũng quá bá đạo một điểm đi. Hắn cố nén nộ khí, nhìn qua Tiêu Hàn, nói, tại hạ Mao Sơn ngọc cơ tử, bằng hữu trong tay cái này cùng kỳ, là ta phong ấn tại nơi này, còn mời bung ra, để cho ta mang đi đầu này cùng kỳ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn qua cùng kỳ trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Cùng kỳ trong mắt tuôn ra một cơn lửa giận, dãy rủa lấy vợ ơ y ma muốn công kích Ngọc Cơ Tử. Nhìn ra, nó đối Ngọc Cơ Tử mang có một loại thật sâu cứu hận, hận không thể ăn Ngọc Cơ Tử. Nó là ngươi phong ấn tại nơi này. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống tới. Ngọc Cơ Tử cảm giác được có chút không ổn, bất quá vẫn gật đầu, thừa nhận điểm này. Tên nghiệp chướng này giết hơn 150 cá nhân, 150 cái nhân mạng, hiện tại ngươi phải cho ta một cái công đạo. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Tử, hắn lạnh lùng nói. Phải biết phong ấn yêu thú, bình thường đều là lựa chọn có rất ít người qua địa phương. Nơi này là quan mỏ, khoảng cách Thiên Dương thành phố cũng không tính là quá xa, phong ấn tại nơi này, căn bản chính là không có suy nghĩ qua nhất thành nhân tính mệnh. Hiện tại ủ thành loại này thảm kịch, có thể nói đều là Ngọc Cơ Tử nguyên nhân. Ngọc Cơ Tử nghe được Tiêu Hàn lời nói, ngược lại là nhịn không được cười, hắn nhẹ nhõm nói ra, vị bằng hữu này có chút nói giỡn, bất quá chỉ là một đám phàm nhân con kiến hôi thánh mạng, chúng ta tu sĩ cao cao tại thượng, không cần để ý bọn họ sinh mệnh, chết cũng liền chết, chán ở dê lẽ lại còn muốn ta đem bọn hắn phục không sống được. Hắn rất nhẹ nhàng, căn bản cũng không có đem hơn 100 cái nhân mạng coi ra gì. Ngọc Cơ Tử nhưng không có phát hiện, Tiêu Hàn sắc mặt đó là càng ngày càng lạnh. Bằng hữu hay là đem cái này cùng kỳ giao cho ta đi, Ngọc Cơ Tử vô cùng cảm kích. Ngọc Cơ Tử nói ra, hắn đối mặt Tiêu Hàn, không có nắm chắc, cho nên ôn tồn tại nói chuyện với Tiêu Hàn. Nếu là đổi lại một cái thực lực không bằng người khác, hắn đã ra tay giết người. Không cho. Tiêu Hàn nói thẳng. Ngọc Cơ Tử sắc mặt biến, hắn lạnh lùng nói ra, bằng hữu, ngươi cái này cũng có chút qua. Cùng kỳ vốn chính là ta Mao Sơn chi vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp ta Mao Sơn đổ vật hay sao? Hắn đem Mao Sơn khiêng ra đến, chính là vì uy hiếp Tiêu Hàn, muốn Tiêu Hàn kiêng kỵ. Đây là một cái rất lợi hại đáng sợ tông môn, đạo thuật phương diện có kinh người thành tựu, mà lại sai khiến quỷ thần, có khó lường chi uy. Ta chỉ là muốn giết một cái làm hại thiên hạ yêu vật. Tiêu Hàn nói chuyện, kiếm khí trong tay lóe lên, trực tiếp đem cùng kỳ chém giết. Sau đó, Thao Thiên Hỏa Diễm xuất hiện, trực tiếp đem cùng kỳ huyết luyện hóa một sạch sẽ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngọc Cơ Tử trừng to mắt, sau đó trên thân buộc phát ra trùng thiên sát ý, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hét lớn, ngươi cũng dám giết nó, bần đạo chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cục thời cơ chín muồi, ngươi hỏng bần đạo đại sự, ta đòi mạng ngươi. Hắn dị thường phẫn nộ, trong mắt đều bốc lửa ánh sáng, trong tay một đạo phù chú đánh ra đến, hóa thành thiểm điện. Trực tiếp hướng Tiêu Hàn đỉnh đầu rơi xuống. Ta cũng không có tính toán buông tha ngươi, hơn 150 cái nhân mạng, giết ngươi 100 lần đều không đủ đầy đủ hoàn lại. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn nâng quyền oanh thiên, nhất quyền đánh nát thiểm điện. Loại trình độ này thiểm điện, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngọc Cơ Tử sắc mặt biến hóa. Bất quá, hắn không có dừng tay, lần nữa vẩy ra một chút phụ chú, trong miệng đọc đến, lục đinh lục giáp nghe ta hiệu lệnh. Hiện thân hàng ma, 12 vị kim chói thần sẽ xuất hiện, từng cái uy nghiêm 10 phần, bọn họ hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn lần thứ nhất kiến thức đến loại đạo thuật này, hắn có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút khinh thường. Hắn đấm ra một quyền qua, trực tiếp đánh nát một cái thần đem binh khí, sau đó đem đối phương oanh sát. Lục đinh lục giáp thực lực không yếu, đều tại bán thần trung kỳ, đối với hắn bán thần đỉnh phong tới nói, có lẽ thật rất lợi hại khó giải quyết. Nhưng là Tiêu Hàn thân thể vô song, trực tiếp dô cờ hết toa nở lửa cờ, vỡ vụn hết thảy. Hết thảy 12 quyền, lục đinh lục giáp tất cả đều bị vanh sát. Ngọc Cơ Tử nhìn trợn mắt hốt mộm, hắn quả thực cho là mình nhìn lầm. Đây là hắn sở trường đạo thuật, bình thường bán thần đỉnh phong đều đau đầu hơn, không dám đối cứng. Nhưng là bây giờ đang Tiêu Hàn trước mặt, chỉ ngăn trở 12 quyền, liền bị toàn bộ vanh sát. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tiêu Hàn đã vọt tới trước người hắn. Hộ thân chú. Ngọc Cơ Tử hô một tiếng, hướng mình đánh ra từng đạo phù. Tiêu Hàn quyền đầu, cũng ơ thơ y điếm na y đánh tới, rơi vào Ngọc Cơ Tử trên thân. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng bạo phát, hình thành một cái khôi giáp, vỡ ơ y ma ngăn trở Tiêu Hàn nhất quyền. Bất quá, cái kia khôi giáp cũng vỡ nát, chỉ ngăn trở hắn nhất quyền. Ngọc Cơ Tử hãi nhiên, hắn điên cuồng lùi lại, cái này đến là một cái gì bộ dáng yêu nghiệt. Hộ thân chú cũng đỡ không nổi hắn nhất kích. Chư thiên lôi thần, nghe ta hiệu lệnh, diệt ma thần lôi. Ngọc Cơ Tử xuất thủ lần nữa, từng đạo lôi quang đan vào một chỗ, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Xuy. Một đạo kiếm khí bạo phát đi ra, bổ ra đầy trời lôi quang, trực tiếp hướng Ngọc Cơ Tử chém xuống. Đế uy cuồn cuộn, đây là một kích đáng sợ, giống như là đem trọn cái thiên địa đều bổ ra. Thay mận đổi đảo. Tại kiếm khí rơi vào trên người trong nháy mắt đó, Ngọc Cơ Tử đánh ra một cái phụ chú. Thân hình hắn biến mất, mà xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí bên trên là một cái đào mộc tiểu nhân, bị trực tiếp chạm một cái vỡ nát. Ngọc Cơ Tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, xuất hiện tại cách đó không xa, vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn liền bị Tiêu Hàn chém giết. Hắn lúc này đã biết Tiêu Hàn thân phận, có được xích tiêu kiếm người chỉ có một cái kia chính là thần kiếm quân y di truyền ngôn bên trong, thần kiếm quân y di có thể giết bán thần đỉnh phong, hiện tại xem ra, quả là thế. Hắn không dám thất lễ, thần hành phù dán tại trên đùi, thì muốn chạy trốn. Đi không? Tiêu Hàn cười lạnh, tinh thần lực đan dệt ra đến một thanh trong suốt thần kiếm, trực tiếp chém về phía Ngọc Cơ Tử thức hải. Ngọc Cơ Tử kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác được đầu mình kém một chút nổ tung, lúc đầu muốn chạy trốn thân hình bỗng nhiên trì trệ. Sau một khắc, Tiêu Hàn xông lại, xích tiêu quét qua, trực tiếp đem Ngọc Cơ Tử chém giết. Một cái tiểu nhân bay ra ngoài, đây là Ngọc Cơ Tử linh hồn, đã ngưng thực đến có thể thấy được cấp độ. Tiêu Hàn cười lạnh, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, đem tên tiểu nhân kia bao phủ. Mao Sơn phái bên trong, một cái bài vị nổ tung, nhất thời rất nhiều người bị kinh động, bọn họ biết, Mao Sơn phái có cường giả chết đi. Chương 669, dầu ăn. Ngọc Cơ Tử, khi biết là cái nào bài vị hủy đi về sau, một số người trong lòng chấn kinh. Đó là bán thần đỉnh phong cường giả, có hy vọng đặt chân vô thượng thiên nhân cảnh giới, bây giờ lại vẫn lạc. Cha, một khi biết giết Ngọc Cơ Tử, giết không tha. Trương Lâm giống to, hắn vì Mao Sơn trưởng môn, Ngọc Cơ Tử là hắn sư đệ, coi trọng nhất Ngọc Cơ Tử. Nhưng là hiện tại, Ngọc Cơ Tử bị giết, hắn nhất thời nổi giận. Mao Sơn có cường giả xuống núi, bắt đầu điều tra Ngọc Cơ Tử đến ở nơi nào, đồng thời tìm kiếm hung thủ. Tiêu Hàn từ không trung bên trên rơi xuống, hắn nhìn qua bị kinh ngạc đến ngây người ba người, vẻ vải nói ra, hiện tại không cần thiết vớt thi thể, hơn phân nửa đều đã bị đầu này cùng kỳ ăn, ta đi trước, nơi này đã không có chuyện của ta. Hắn rời đi nơi này, Chu Kiến Quân vươn tay, muốn nói cao ý gì, chung quy là không nói gì. Tiêu Hàn trở lại trên xe mặt, hắn đã thông băng nguyệt điện thoại. Sự tình giải quyết, là một đầu cùng kỳ bị phong ấn ở nơi đó, sau đó cùng kỳ xuất thế, an tất cả mọi người, thuận tiện ta còn làm rơi Mao Sơn một cái đạo sĩ, kêu cái gì Ngọc Cơ Tử, gia hỏa này nói cùng kỳ cũng là hắn phong ấn. Tiêu Hàn báo cáo, cái này khiến băng nguyệt có chút im lặng. Nàng đầu có chút đau, Ngọc Cơ Tử thế nhưng là Mao Sơn nhân vật trọng yếu, mặc dù chỉ là một cái bán thần đỉnh phong, lại bị coi như tiến quân vô thượng thiên nhân cấp hạt giống. Xử lý Ngọc Cơ Tử, vậy tuyệt đối xem như một kiện đại sự. Ta biết, ngươi chú ý một chút, để đó Mao Sơn người hướng ngươi xuất thủ. Băng Nguyệt nói ra, sau đó, nàng do dự một chút, vẫn là thở dài nói, quên đi, ta vẫn là tự thân lên Mao Sơn một chuyến. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn cau mày hỏi, muốn là Mao Sơn người không từ bỏ ý đồ đâu ngươi biết phải làm sao, không cần hỏi ta. Băng Nguyệt nói xong, cúp điện thoại. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Xe giống như là rời dây cung tiễn, hướng Thiên Dương thành phố bên trong lái qua. Nơi này sự tình giải quyết, không có phế khí lực gì. Giết hai cái bán thần đỉnh phong, đều có lai lịch không nhỏ. Yêu ma giới bên trong, một đầu cùng kỳ ga ho the tở, phóng xuất ra sát ý ngút trời. Nó cảm ứng được chính mình con nối dõi vẫn lạc, phẫn nộ tới cực điểm. Thú chảo xé ra, hắn mở ra một cái lối đi, đánh đến nơi tại trần thế. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua ngăn tại phía trước nó, chỉ là nhất kích, liền đem cùng kỳ hoanh ra ngoài. Thiên nhân cấp không được buông xuống chân thế, các ngươi chẳng lẽ muốn tìm dậy lượng giới ở giữa chiến đấu sao? Cái kia thanh âm già nua nói ra. Cùng kỳ ga hò the tờ, trong ánh mắt lóe ra huyết quang, nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh già nua, tức giận nói, hài tử của ta bị giết, các ngươi trong trần thế người quá phận, lấy máu trả máu. Nó hung uy ngập trời, căn bản cũng không qua nở nhiều như vậy. Trực tiếp che mở dê tờ tơ y thân ảnh già nua cười lạnh, tuy nhiên không người, nhưng lại có kinh thiên động địa uy thế, hắn cùng đầu này cùng kỳ vương người kịch chiến, đưa nó đánh liên tiếp lui về phía sau, kém một chút liền đem nó đánh giết. Cuối cùng, cùng kỳ vương xông về yêu ma giới, máu me khắp người, nó hận ý ngập trời, rít lên một tiếng, gào vỡ một ngọn núi. Phương viên hơn 10 dặm, không có một cái nào sinh linh dám có chỗ động tĩnh, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, yên lặng thừa nhận đầu này thú bên trong vương giả lửa giận. Cái kia đạo thân ảnh già nua rất lợi hại hờ hững, canh giữ ở lượng giới ở giữa, không nhìn cùng kỳ vương lửa giận. Ta chờ ngươi chết đi, nhìn còn có ai có thể cản ta, trần thế dám giết ta một đứa con, ta thì đồ sát phàm nhân trăm vạn. Cùng kỳ vương lạnh lùng nói, bạo ngược sát ý, kinh động thiên địa. Giờ khắc này, cái kia thân ảnh già nua giống như là bị chạm tới tuyến, thật giận, hắn lại muốn vượt giới mà đến, sát ý trực chỉ cùng kỳ vương. Cùng kỳ vương dùng mình, nó biết không tốt, nghẹn ngào một tiếng, muốn chạy trốn. Ngay lúc này, một đạo đáng sợ khí tức buông xuống, một đầu thần cầm hoành không, che khuất bầu trời, cánh chim màu vàng tản mát ra vàng đồng dạng lộng lẫy, lao xuống. Lao đầu, ngươi muốn chết, thì qua giới thử một chút, đây là một đầu kim sĩ đại bằng. Nó hóa thành một cái anh vĩ trung niên nam nhân, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh già nua, hờ hững nói ra. Thân ảnh già nua ngừng động tác, giống như là kiêng kỵ cái này một đầu thần cầm. Hắn bình tĩnh đứng tại lượng giới ở giữa, nửa ngày rốt cục rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Kim sĩ đại bằng cười lạnh, khí thôn thiên hạ, quét mắt một vòng cùng kỳ vương, lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, sau đó dương cánh rời đi nơi này. Cùng kỳ vương biệt khuất, hắn nhìn thấy kim sĩ đại bằng xem thường, lại không cách nào nói cao ý gì. Đầu này thần cầm, vốn chính là cao ngạo vô cùng, có rất ít người có thể nhập nó pháp nhãn. Lại, lần này đúng là kim sĩ đại bằng cứu nó mặc dù bất mãn đối phương thái độ, nhưng là cũng nói cũng không được gì. Tiêu Hàn không biết, một trận đại họa cứ như vậy trừ khử, không phải vậy lời nói, lấy cùng kỳ vương thực lực, nếu là đi vào trần thế, thật muốn một phen gió tanh mưa máu. Xe đi trên đường, Tiêu Hàn muốn đến buổi tối hôm nay liên hoan dạ hội, hắn có chút đau đầu, hắn đứng ở một chỗ, muốn phải thật tốt nghĩ một hồi, buổi tối hôm nay đến muốn làm sao ra y vo. Ngay tại hắn vừa lúc xuống xe đợi, một trận tiếng cãi vã âm truyền vào Tiêu Hàn trong lỗ tai. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, bên trong một thanh âm rất quen thuộc. Hắn trông đi qua, một nữ nhân, một đầu sóng lớn, mặc một bộ màu đo áo khoác cờ. Lúc này đang cùng một người trung niên nam nhân cãi lộn. Lưu Sướng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy Lưu Sướng. Hắn đi qua, bởi vì phát hiện giữa hai người cãi lộn càng ngày càng kích động, đã Tiêu Hàn đụng phải, đương nhiên sẽ không tùy ý Lưu Sướng ăn thiệt thòi. Ngươi nói ngươi thất đức không, dạng này không có lô đít tử sự tình cũng có thể làm, ngươi thì không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Lưu Sướng rất lợi hại kích động. Chỉ nam nhân kia mang lấy. Người ở chung quanh nghe đến Lưu Sướng mắng chửi người, mặc dù không có người tiến lên, nhưng đều là một mặt đồng ý thân sắc. Liên quan gì đến ngươi, cút xa một chút cho ta lại không có móc nhà ngươi. Trung niên nam nhân có chút tâm hỏng, bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn có chút run rẩy. Nhưng là, hắn vẫn là cố giả bộ làm tức giận, chỉ Lưu Sướng mắng. Ngươi móc dầu ăn còn có để ý, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động, ta nhìn đóng không liên quan chuyện của ta. Lưu Sướng cười lạnh một tiếng, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn báo động. Trung niên nam nhân nhất thời sốt ruột, hắn tức giận nói, thối nữ nhân, ngươi không muốn cho mặt không muốn, ngươi nếu dám cứ gọi điện thoại, đậu xanh rau má khốn kiếp thì đánh chết ngươi. Hắn nâng tay lên bên trong cái muỗng, làm bộ muốn động thủ. Lưu Sướng giật mình, nàng nhịn không được lui lại hai bước. Lúc này, một thanh âm lại tại Lưu Sướng bên thai vang lên, nàng dâu, cần muốn trợ giúp không, cái thanh âm này có chút quen thuộc, để Lưu Sướng có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ đến một người, nhất thời lộ ra một vòng vui mừng. Tiêu Hàn. Không để ý đến Tiêu Hàn đối với mình xưng hô, Lưu Sướng cao hứng hô một tiếng, nàng quay người lại, nhìn thấy quả nhiên là Tiêu Hàn, nhất thời khí mười phần. Lưu Sướng có thể không có quên Tiêu Hàn thân thủ, đừng nói là trước mắt người trung niên này. Lại đến 10 cái cũng không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Chương 670, một cái cũng không được buông tha. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trung niên nam nhân nhìn thấy Lưu Sướng tới người giúp đỡ, nhất thời có chút hoảng, trong lòng của hắn minh bạch tự mình làm đến là cái dạng gì sự tình, cho nên vốn là rất lợi hại tâm hỏng. Tuy nhiên giả ra có chu tờ hung ác bộ dáng, nhưng là chân chính chăm chỉ lời nói, hắn cũng sợ hãi. Lúc này, hắn liền có chút hoảng. Giúp ta đánh hắn. Lưu Sướng trực tiếp chỉ trung niên nam nhân nói đến. Nàng rất tức giận, trước kia chỉ là nghe qua dầu ăn, nhưng là như thế trắng trợn, tại giữa ban ngày thời điểm móc dầu ăn, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lưu Sướng vốn chính là tính tình nóng nảy, chỗ đó có thể chịu, cơ hồ không chút suy nghĩ thì xông lại. Vừa rồi thấy đối phương muốn động thủ thời điểm, nàng còn có chút hối hận, hiện tại Tiêu Hàn đến, nàng càng thêm kiên định. Dù sao có Tiêu Hàn ở chỗ này, đối phương không có khả năng đưa nàng thế nào. Không có vấn đề. Tiêu Hàn nói thẳng. Cái kia cái trung niên nam nhân gặp Tiêu Hàn thật muốn động thủ, nhất thời hoảng, hắn nắm chặt trong tay mình một cái muỗng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cảnh giác nói ra, anh em, chúng ta đều là tại Thiên Dương thành phố kiếm ăn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần thiết khó xử ta đi, huynh đệ cũng là bất đắc dĩ, ta cũng có một nhà già trẻ muốn ăn cơm đây. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, hiển nhiên là không muốn thật cùng Tiêu Hàn động thủ. Vì ngươi một nhà già trẻ, lại muốn người khác tiếp nhận thống khổ, thật đúng là có ý tứ, người xấu làm chuyện xấu, mãi mãi cũng có thể tìm được cớ, hiện tại qua cục cảnh sát tự thú, ta không làm khó dễ ngươi, đừng ép ta xuất thủ. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, ánh mắt lại như dao, để cái kia cái trung niên nam nhân ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a hắn kiến thức không coi là nhiều, nhưng là cũng có một loại cảm giác, trước mắt người này không đơn giản, rất là doa người. Bất quá, nghe được Tiêu Hàn lời nói, trung niên nam nhân vẫn là không có ý định lại nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, mang theo chính mình cái kia trang dầu ăn thùng, hướng một bên xe tải đi qua, liền muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Hàn ngăn tại trước mặt hắn, không cho hắn lên xe. Cút ngay. Trung niên nam nhân rốt cục giận, trong tay cái muông hờ ơ tờ lên, liền muốn đập tới. Bất quá, hắn vẫn không có động thủ, cũng cảm giác được cái bụng tê dần. Cả người giống như là bị xe lư a đụng vào mở dạng, bay thẳng ra ngoài hắn ngã tại mười mấy mét bên ngoài, trong tay cái muông càng là không biết bay đến bao xa, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Một màn này để người chung quanh nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra đến, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn nhìn rất lợi hại thanh tú, nhưng là động thủ đứng lên, lại dạng này dọa người, một chân đem người đạp bay hơn 10 mét, trong tivi cũng không gì hơn cái này đi. Tiêu Hàn trực tiếp dùng di động bấm điện thoại báo cảnh sát, nói nơi này tình huống. Bên kia rất nhanh đến mức về đến phục, nói là một sẽ phái người tới. Tốt, tất cả mọi người tán đi, về sau đụng phải loại chuyện này, không nên cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp bắt lấy thì đánh, đánh không lại thì báo động, dù sao muốn khiến cái này móc dầu ăn giống như là chuột chạy qua đường mở dạng, người người kêu đánh, không phải vậy lời nói, bọn họ hội càng ngày càng càng rỡ. Đến sau cùng ăn thiệt thòi chính là chúng ta những người dân này, còn có trong quán trong tiểu điếm đồ vật, không cần ăn, 10 phần 10 đều là dầu ăn, chính quy trong tiệm cũng quý. Không đi nơi nào. Tiêu Hàn nói với mọi người. Rất nhiều người gật đầu, thấy cảnh này về sau, bọn họ thì có ý nghĩ thế này, tuyệt đối không hề ăn một chút tiểu sạp hàng cùng tiểu quán tử bên trong đồ vật. Bọn họ tản ra, Tiêu Hàn đứng ở chỗ này, cùng với Lưu Sướng. Người này thật sự là quá đáng giận, vì tiền liều lĩnh, nên bị thiên lôi đánh. Tuy nhiên trung niên nam nhân bị Tiêu Hàn đánh ngất xỉu, nhưng là Lưu Sướng vẫn là chưa hết giận, nàng biết những này dầu ăn đối thân thể người lớn bao nhiêu nguy hại. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, rất nhiều người phàn nàn chính mình ăn là dầu ăn, uống là sữa bột có độc, nhưng là chế tạo những vật này người, nhưng đều là bách tính chính mình. Tỷ như tiểu than tiểu phiến, bọn họ cũng là nhận những vật này độc hại đám người. Nhưng là, những vật này cũng chính là bọn họ lời đồn. Nói đến, lại có thể oán nghiệm người nào còn không phải mình lời đồn, tự làm tự chịu A quốc gia có quy định, có biện pháp luật, nhưng là xúc phạm những này, không tuân thủ những người này, nhiều khi là bách tính chính mình. Làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, làm loại kia đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Mỹ danh nói vì cuộc sống, nhưng là bây giờ xã hội, chỗ đó không tìm được việc làm, chỗ đó lại không kiếm được tiền. Làm sao lại vô pháp sinh hoạt? Bất quá đều là đang vì mình tham lam kiếm cớ mà thôi, đến sau cùng, ngược lại là tự ăn quả. Cảnh sát rất mau tới, không phải cái gì khác người, lại là Chu Kiến Quân bọn họ. Tiêu đồng chí, ngài tốt. Khi Chu Kiến Quân nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, hắn nhịn không được bị kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn liền dạng này sự tình đều qua nở Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, Chu Kiến Quân vợ ơ y ma tự mình đến. Gia hỏa này xem xét cũng là một cái đại quan, tuy nhiên không biết thân phận gì, nhưng là tuyệt đối không thấp. Đó là một cái móc dầu ăn, bị ta đánh bất tỉnh, ngươi tốt nhất thẩm tra một chút, nhìn có cái gì đội, còn có dầu ăn đều đến địa phương nào, một khi tra rõ ràng, một cái cũng không được buông tha, nên gãi gãi, nên phong phong, nếu ai tìm làm phiền ngươi, ngươi đến Long Cung tìm ta. Tiêu Hàn nói với Chu Kiến Quân, đây coi như là cho hắn một cái thượng phương bảo kiếm. Chu Kiến Quân tuy nhiên không biết Tiêu Hàn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn cũng hiểu được, chí ít tại Thiên Dương trong thành phố, không có người có thể ngăn chặn Tiêu Hàn. Hắn trực tiếp kính thi lễ, nói ra, Tiêu đồng chí yên tâm, tuyệt đối không buông tha bất kỳ người nào. Hắn đem cái kia cái trung niên nam nhân trực tiếp cho khảo đứng lên, khi mở ra cái kia xe tải về sau, bọn họ kém một chút phun ra. Đây là từ cống thoát nước vơ vét đi ra dầu ăn, có chút còn mang theo giấy vệ sinh cùng phân và nước tiểu, cái kia khiến người ta buồn nôn mùi thối, để Chu Kiến Quân bọn họ mặt đều xanh. Mẹ, ta cũng không tiếp tục qua tiểu sạp hàng ăn cái gì. Tiểu Lý nói ra, hắn xanh cả mặt, bình thường ưa thích tại tiểu sạp hàng cùng quán cơm nhỏ ăn cơm, biết rất rõ ràng là dầu ăn, nhưng lại không phải rất lợi hại để ý, hiện tại chính thức nhìn thấy dầu ăn nguyên vật liệu. Hắn cảm giác mình dạ dày đều đang lan lộn. Không chỉ là Tiểu Lý, Tiểu Cao cùng Chu Kiến Quân cũng giống như vậy, bọn họ trong những người này, này một cái không có tại tiểu sạp hàng phía trên ăn xong, hiện tại tất cả đều xanh cả mặt. Tiêu Hàn không cần nhìn, đều biết bọn họ thần sắc, muốn đến nhìn thấy những vật này về sau, Chu Kiến Quân không cần chính mình nói, đều sẽ nghiêm túc đi thăm dò qua. Hắn chào hỏi Lưu Sướng một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Lưu Sướng bên trên Tiêu Hàn xe, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút bất thiện. Làm gì nhìn như vậy ta? Tiêu Hàn vào đầu, có chút không hiểu. Tự ngươi nói bao lâu thời gian không có đi nhìn Phương Vân? Lưu Sướng lạnh lùng hỏi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, trước mắt hiện hiện một cái ôn nhu mà kiên cường nữ tử, còn có cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Hắn cười khổ một tiếng, trong thần sắc có chút áy náy, mình quả thật thời gian rất lâu không có đi nhìn Phương Vân. Chương 671 Liệp sát Tề Sở Hàn. Ta đi xem nàng. Tiêu Hàn nói ra, hắn không có che giấu chính mình ấy nấy. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Lưu Sướng thần sắc lúc này mới hơi hơi buông lỏng một điểm. Nàng lắc đầu, nói ra, quên đi, Phương Vân bây giờ không có ở đây Thiên Dương thành phố, mang theo Niếp Niếp ra ngoài du lịch qua, thật vất vả có cái thời gian, các nàng hai mẹ con cùng một chỗ thư giãn một tí qua. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền thoải mái. Trước kia Phương Vân, không có kinh tế năng lực, cũng không đủ tiền, cho nên mới một mực đang Thiên Dương thành phố, muốn đến những năm gần đây, trong nội tâm nàng đối với Niếp Niếp vẫn là rất lợi hại ấy nấy, hiện tại có tiền, còn có thời gian, Niếp Niếp thân thể cũng không có vấn đề, nàng khẳng định phải đền bù tổn thất một chút Niếp Niếp. Bất quá dạng này, Tiêu Hàn muốn đi gặp Phương Vân, cái kia là không thể nào. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Lưu Sướng trên mặt, nhìn Lưu Sướng có chút bất an. Ngươi muốn làm gì? Lưu Sướng hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác hỏi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn cau mày hỏi, thực là ta hỏi ngươi muốn làm gì ngươi không nói cho ta một chỗ, chẳng lẽ là muốn đi theo ta cùng một chỗ sao? Lưu Sướng lúc này mới ý thức được điểm này, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, quỷ mới muốn cùng ngươi cùng một chỗ đâu, tiễn ta về nhà, ta muốn trở về cầm một chút tư liệu. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp đem Lưu Sướng hướng trong nhà đưa qua. Nhìn thấy Tiêu Hàn có chút cao hứng bộ dáng, Lưu Sướng khí muộn, gia hỏa này cứ như vậy không muốn cùng với chính mình, nàng thở phì phì ngồi ở một bên. Tiêu Hàn cũng lười quan tâm nàng đến là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ đến ban đêm sự tình, buổi tối hôm nay nhất định muốn biểu diễn tốt, bằng không lời nói, Tô Mộc Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá, Tiêu Hàn thực cũng là nghĩ nhiều, cứ dựa theo Đông Phương Khuynh Thành nhân khí, liền xem như không biểu diễn, chỉ cần đứng trên đài. Rất nhiều người đều điên cuồng hơn. Hỗn đản. Khi Lưu Sướng xuống xe, trực tiếp hướng Tiêu Hàn mắng một tiếng, sau đó đóng cửa xe, chính mình rời đi nơi này. Tiêu Hàn ngạc nhiên, tự mình làm cái gì hắn nghiêm túc muốn một lần, cũng không có nhớ tới. Vừa rồi hắn nhưng là khó được trung thực, không có đùa giỡn đối phương, cũng không có làm cái gì. Lưu Sướng vợ ơ y ma cũng tức giận, cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng. Cảm thấy lòng của nữ nhân thật sự là quá khó mà suy đoán. Hắn nổ máy xe, rời đi nơi này, chạy tới trường học. Tiêu Hàn dừng xe xong tử, hắn từ trong xe đi tới, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi qua. Trương Tố Cầm đứng ở nơi đó, như cùng một cái tiên tử một dạng, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn theo gió quay về. Nàng thân sắc lạnh nhạt, giống như là thành thục không ít, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười cười, chủ động đi qua, hướng Trương Tố Cầm chào hỏi. Trương Tố Cầm khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút phức tạp, giống như là có hận, lại có chút cảm kích, cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Ta tìm ngươi có chút việc. Trương Tố Cầm nói ra. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định sẽ giúp ngươi. Tiêu Hàn cười nói, lộ ra rất nhiệt tâm. Trương Tố Cầm thở dài một tiếng, nói ra, giết Tề Sở Hàn, sau đó cùng ta cùng tiến lên Long Hồ Sơn, giúp ta trấn áp một số người. Tiêu Hàn im lặng, hai người vờ ơ ý ma thật phân, đi đến một bước này. Hắn làm thực không nhiều, chỉ bất quá cùng Trương Tố Cầm tiếp xúc một lần mà thôi, kết quả hai người lại đi đến một bước này, thật sự là có chu tờ thật không thể tin. Tuy nhiên không biết giữa hai người đến phát sinh cái gì, nhưng là nghe được Trương Tố Cầm muốn hắn giết Tề Sở Hàn, đây rõ ràng là đã quyết liệt. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Đây là Tề Sở Hàn hạ lạc, muốn lên Long Hổ Sơn thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nàng đưa cho Tiêu Hàn một trang giấy, sau đó nhẹ lướt đi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn nhìn qua Trương Tố Cầm bóng lưng, cảm giác được một loại cô tịch cùng tiêu điều. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không làm sai. Đường đường chính chính đánh giết Tề Sở Hàn, so dạng này dùng mưu quỷ kế có quan hệ tốt nhiều chí ít, sẽ không tổn thương đến một cao y đa tình nữ tử, mặc dù đối phương sẽ đem chính mình coi như cựu nhân. Nhưng việc đã đến nước này, Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn một chút phía trên địa chỉ, lần nữa hướng đi nhà để xe. Hắn thầm cười khổ, chính mình thật đúng là lao lực mệnh, quay lại cho tới bây giờ, chưa từng ngừng qua, mà còn có rất nhiều chuyện. Không có chỗ đi để ý giống như là vằn xạ, Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, còn không có đi gặp qua đối phương. Hắn lái xe hơi, rời đi trường học. Tại cách đó không xa trong quán cà phê, Đồng Đan nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, ánh mắt hơi có chút u hoán. Nam nhân này, trêu chọc nàng tâm hồ về sau, đã thời gian rất lâu không có tìm nàng. Ưa thích hắn thì chủ động một điểm, phải biết bên cạnh hắn, cũng không chỉ có một nữ nhân. Một cái ưu nhã cao quý nữ nhân đi tới, nói với Đồng Đan. Không cần quay đầu lại, Đồng Đan liền biết người đến là ai, nàng mặt không biểu tình, từ tốn nói, tựa như là ngươi giống nhau sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này ở bên cạnh hắn rất lợi hại hủy khuất sao? Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không cảm thấy, ưa thích một người, liền muốn cùng với hắn một chỗ, về phần hủy khuất không hủy khuất, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không có cái loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, hắn nữ nhân bên cạnh đều vô cùng hữu hảo cùng ưu tú, là ta gặp qua lớn nhất tốt. Nữ nhân, chúng ta ở chung rất lợi hại vui sướng. Đồng Minh Nguyệt mang trên mặt nụ cười. Đồng Đan có chút khó tin, đây là nàng tỷ tỷ kia sao cao ngạo cao quý thật không thể tin nữ nhân, đồng thời lại không đem nam nhân thiên hạ để ở trong mắt. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Đồng Minh Nguyệt có một ngày vậy mà lại dạng này, nguyện ý cùng khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Người điên, các nàng cũng điên. Đồng Đan nhịn không được nói ra. Đồng Minh Nguyệt cười, nàng khẽ cười nói, có lẽ đi, chúng ta là điên, bất quá điên cam tâm tình nguyện, có lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ điên, như cùng chúng ta. Vĩnh viễn không biết Đồng Đan nói ra. Có lẽ trước đó nàng còn đối Tiêu Hàn có chút tâm động, nhưng là khi nhìn đến Tiêu Hàn bên người cái này đến cái khác nữ nhân về sau, cái kia một điểm cảm giác, tan thành mây khói. Chỉ ít, tại Đồng Đan trong lòng, là cái dạng này. Tiêu Hàn đâu Tô Mộc Thanh ngồi trong phòng làm việc, nàng hướng bên người làm khả tâm hỏi. Hôm nay trường học nguyên đán liên hoan dạ hội, mấy cái nữ nhân đều tới, không có ngoại lệ. Bất quá, làm nhân vật chính một trong Tiêu Hàn, vợ y ma không có tới, cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút sốt ruột. Đông Phương Khuynh Thành một người lên sân khấu, xác thực rất lợi hại hoành động, nhưng là nàng muốn xem đến, lại là Tiêu Hàn Đông Phương Khuynh Thành mua kiếm. Nàng bấm Tiêu Hàn điện thoại. Lại nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Tiêu Hàn có một cái thói quen, đang hành động thời điểm, chỉ cần có cần phải, điện thoại di động là đóng lại. Liệp sát Tề Sở Hàn, đây không phải một chuyện nhỏ, thực lực đối phương rất mạnh, mặc dù hiện tại Tiêu Hàn thực lực đề bạt, nhưng cũng không dám nói 100% liền có thể giết Tề Sở Hàn. Trong thân thể có ma đan, đạt được ma đan truyền thừa, Tề Sở Hàn người này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Xe mở rất nhanh. Tại một tòa núi lớn trước dừng lại, Tiêu Hàn bước đi như bay, xông vào trong núi lớn. Cách đó không xa, có một thôn trang, yên tĩnh hài hòa, mà Tề Sở Hàn thì ở cái địa phương này. Chương 672, Huy Hoàng bên trong kết thúc. Tiêu Hàn đi vào, trong thôn trang nhỏ không có quá nhiều người, chỉ có một ít hài tử, còn có một số lao nhân, nhìn thấy Tiêu Hàn đến, khá là mới lạ. Bất quá, bọn họ cũng không có hỏi, thường xuyên có một ít leo núi người, ở thơ y điếm na y lại tới đây, cũng không hiếm lạ. Thậm chí có một ít người, sẽ còn ở tại thôn xóm bọn họ bên trong, đương nhiên, bọn họ đều sẽ móc ra một chút tiền tài, trong thôn người, vẫn là thật thích chào hỏi những người này. Tiêu Hàn cất bước, đi thẳng tới một cái cục gạch phòng bên cạnh, hắn đẩy cửa vào. Một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân ma khí ngập trời, Tiêu Hàn mới vừa vào đến, hắn thì đem ánh mắt đưa tới, ánh mắt đỏ như máu, xen lẫn sát ý ngút trời. Là ngươi. Tề Sở Hàn lạnh lùng nói ra, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hận ý, nếu không có Tiêu Hàn nguyên nhân, hắn cùng Trương Tố Cầm ở giữa cũng sẽ không đi đến một bước này, không đến một tháng thời gian, giữa bọn hắn quan hệ, hoàn toàn vỡ tan, thậm chí thành vì sinh tử cựu địch. Mà hết thể này, theo Tề Sở Hàn, đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Không tệ, tiếp vào một người thỉnh cầu, đến đây giết ngươi. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, hắn nhìn qua Tề Sở Hàn, thần sắc nhẹ nhõm tới cực điểm. Tề Sở Hàn kinh diễm đến đâu, cũng không có khả năng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trở thành sánh ngang Tiêu Hàn cường giả. Là Trương Tố Cầm để ngươi ra tay đi, nữ nhân này ngược lại là tàn nhẫn. Tề Sở Hàn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, là chính ngươi thương tổn nữ nhân này mà thôi, ta cùng hắn bất quá tiếp xúc một lần, các ngươi thì na ho đến nước này, tuy nhiên ta không biết giữa các ngươi đến chuyện gì phát sinh, nhưng là hết thảy bất quá là chính ngươi gieo gió gặt bão, ngươi tại nàng bên người, liền không coi an cái gì hảo tâm đi, chỉ tiếc, một cô gái tốt cứ như vậy bị ngươi trả đạp. Ha ha, ngươi ngược lại là thương hương tiếc ngọc, trách không được nữ nhân kia vợ ơ y ma đối với ta như vậy, hơn phân nửa là thích ngươi. Tề Sở Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một cỗ trào phúng. Ngươi thật là đáng chết, dạng này vũ nhục một nữ nhân đối ngươi thực tình. Tiêu Hàn cảm thán, nghe được Tề Sở Hàn lời nói, hắn nhất thời minh bạch, những ngày này, Trương Tố Cầm không biết bị hiểu lầm đến mức nào. Tề Sở Hàn không có bất kỳ cái gì ăn năn cảm giác, hắn căn bản liền sẽ không nghe Trương Tố Cầm giải thích. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Tề Sở Hàn cười lạnh, hắn khí tức bạo phát, vờ ơ y ma tiến vào thần kiểu sơ kỳ. Một cỗ to lớn khí thế, đem Tiêu Hàn khóa chặt, để hắn mi đầu hơi nhíu. Nơi này không phải đánh nhau địa phương, muốn thật sự là hủy thôn trang này, ngươi hơn phân nửa tại trần thế bên trong cũng không sống được, chúng ta đến nơi khác phương đánh. Tiêu Hàn đề nghị. Hắn cũng không sợ đối phương không đồng ý, Tề Sở Hàn đến từ đạo giới Tề gia, tuy nhiên trước đó lấy phế vật thân phận lại tới đây. Nhưng là cũng không biểu hiện không có người chú ý hắn. Không đến thiên nhân cấp cảnh giới, đi tới nơi này cái giữa trần thế, cường giả là sẽ không dễ dàng hướng bọn họ xuất thủ. Dù sao giữa trần thế hơi trễ bối phận, cũng cần lịch luyện, cần cường giả ma lùi hệ nở, mà những người này là đối thủ tốt nhất. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ không họa loạn thế gian này. Nếu là bởi vì bọn họ nguyên nhân làm bị thương tính mạng người, những cường giả kia hơn phân nửa thì muốn xuất thủ, đến lúc đó bọn họ muốn sống cũng không dễ dàng. Tề Sở Hàn đứng lên, hắn toàn thân tà khí ngập trời, đi ra gian phòng này. Hai người đi ra ngoài, một trước một sau, Tiêu Hàn cũng không sợ đối phương hướng tự mình ra tay, đánh lén mình. Bọn họ rất nhanh vượt qua vài tòa núi y, đi vào một cái không người địa phương. Sau một khắc, chiến đấu bạo phát, Tề Sở Hàn thi triển ma công, thẳng hướng Tiêu Hàn. Dãy núi rung động, nơi này bộc phát ra kinh người ma khí, từng đóa mây đen tụ đến, giống như là một cái thế yêu ma xuất thế một dạng. Tề Sở Hàn quá cường đại, đứng ở thần kiều sơ kỳ, nhưng là chiến lực lại đạt tới bán thần đỉnh phong. Thậm chí có thể nói, hắn so với bình thường bán thần đỉnh phong đều mạnh hơn thế, có thể giết cảnh giới kia tồn tại. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, nhưng lại rất lợi hại thông dòng, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, nhất quyền đánh đi ra. Đôi cứng Tề Sở Hàn công kích. Nơi này nổ tung, xích sắc chân khí cùng hắc sắc ma khí quấn quýt lấy nhau, đem bọn hắn bao phủ, sau đó nơi này nổ tung, bọn họ đồng thời lui lại. Tề Sở Hàn trong mắt huyết quang kinh người, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút rung động. Hắn bởi vì làm một cái cơ duyên, mượn nhờ ma đan đạt tới thần kiều cảnh giới, lúc đầu coi là có thể đánh giết Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ ngạnh bính nhất kích, lại là ngang tay kết cục. Lại, Tiêu Hàn rất lợi hại thông dong, thì như thế theo dõi hắn, trên thân tràn ngập một loại tất thắng tự tin. Cái này khiến Tề Sở Hàn tức giận, hắn tại cùng Tiêu Hàn thời điểm giao thủ, cho tới bây giờ chưa từng chiếm thượng phong, vô luận là cái gì một lần đều là như thế này. Hắn sát ý ngập trời, liền thi là thủ, ma khí cuồn cuộn, cả người như là điên cuồng, đáng sợ ma khí vỡ nát chung quanh tảng đá lớn, loạn thạch vẩy ra, Tiêu Hàn đồng dạng xuất thủ, kịch chiến Tề Sở Hàn, hắn con ngươi lạnh lùng, nhưng là khỏe miệng lại mang theo cười, toàn thân màu đỏ thấm lấp lóe, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Tề Sở Hàn rất mạnh, nhưng là Tiêu Hàn lại càng tăng mạnh hơn thế, nhất kích so nhất kích còn đáng sợ hơn, ngăn trở Tề Sở Hàn sở hữu công kích. Càng đem hắn đánh không ngừng rút lui. Tề Sở Hàn biến sắc, hai tay của hắn kết ấn, nhất tôn ma thần xuất hiện, đây là kinh người kỳ quái, cùng hắn hợp nhất, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Tiêu Hàn xuất thủ, quanh thân xích sắc chân khí giống như là thần diễm đồng dạng nhảy lên, hắn giống như ăn mặc một tầng hỏa diễm thần giáp, bàn tay ở giữa màu đỏ thấm lấp lóe, như là hoàng huyết xích kim đúc thành mã thành, kiên cố vô cùng, sau đó trực tiếp đánh đi ra. Thiên địa nguyên khí bạo động, nơi này ầm vang nổ tung. Tề Sở Hàn rút lui, một bước một ho ra máu, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đồng thời tràn ngập không cam tâm. Hắn không có đào tẩu, mà chính là lựa chọn tiếp tục tái chiến. Nếu không thể bại ngươi, sống có gì vui, hôm nay nhất định phải quyết một cái thắng bại. Hắn ma tính 10 phần, lần nữa xông lên. Bọn họ va chạm, bất quá 3 chiêu, Tề Sở Hàn bị thương lần nữa, hắn ho ra đầy máu, quần áo rách rửa y hạ hạ. Ta muốn đi ra một đầu vô địch đường, không phải vô địch, không bằng chết. Hắn khí tức ngập trời, tuy nhiên thụ thương, nhưng là lần nữa xuống lại. Thiêu đốt ta ma khu, huy hoàng nhất chiến, đánh ra một đầu vô địch đường, có ta vô địch. Tề Sở Hàn giống to, khí thế chấn động thiên địa, mặc dù Tiêu Hàn đều động dung. Tề Sở Hàn toàn thân đều là máu, nhưng là chiến ý lại hết bệnh thêm mãnh liệt, hắn đi lại kiên định, ngút trời Tiêu Hàn. Thiêu thân lao vào lửa. Tiêu Hàn cảm thán. Hắn đề bạt chiến lực, vận chuyển tới cực hạn, trên đỉnh đầu 10 vầng mặt trời hợp nhất, hắn lao ra, thập nhật chu tiên bộ, triển khai đáng sợ nhất công phạt. Nơi này ma khí cùng màu đỏ thâm va chạm, có máu tươi đang bay, thảm liệt tới cực điểm. Một trận đại chiến, cuối cùng hạ màn kết thúc, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, bốn phía tất cả đều là máu tươi, không phải hắn, mà chính là Tề Sở Hàn. Hắn ánh mắt phức tạp, Tề Sở Hàn chết. Tại huy hoàng bên trong kết thúc, vĩnh viễn tịch diệt. Hắn thiêu đốt chính mình ma khu, nhưng là cuối cùng không phải Tiêu Hàn đối thủ, bị hắn đánh giết. Một quả hạt châu màu đen hiện hiện, Tiêu Hàn chỉ là nhìn một chút, liền nhất quyền ném ra qua. Ma đan nổ nát vụn, trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Tiêu Hàn hướng một cái phương hướng nhìn một chút, khẽ lắc đầu, rời đi nơi này. Một nữ tử xuất hiện, nàng ánh mắt phức tạp, mang theo đau thương, còn có một tia giải thoát. Thu thập nơi này còn sót lại huyết nục, táng ở chỗ này. Sau đó, nàng rời đi nơi này, không mang đi một táng mây. Gió nhẹ nhàng tại thổi, mặt trời chiều ngã về tây, một vùng thung lũng, táng một đời người. Vô luận nhiều vĩ đại thiên tiêu, ớ thơ y điếm na y, chung quy là một đôi hoàng thổ, một ngôi mộ lẻ loi, mang đi cả đời huy hoàng. Chương 673, Tàn nhẫn nam sinh. Tiêu Hàn về tới trường học về sau, đã là ban đêm. Nguyên đán hội liên hoàn đã bắt đầu. Hắn mở ra điện thoại di động, có hơn 20 cái tin nhắn ngắn, tất cả đều là điện báo nhắc nhở, đều là Tô Mộc Thanh cho hắn đánh. Tiêu Hàn mồ hôi một thanh, Tô Mộc Thanh khẳng định là hiểu lầm, cho là hắn cố ý không nghe. Đằng sau có mấy cái tin nhắn ngắn, là để hắn chờ đợi. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp bấm Tô Mộc Thanh điện thoại. Trở về sao Tô Mộc Thanh hỏi, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nộ khí. Ngược lại mang theo một cô lo lắng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bất quá Tô Mộc Thanh không có tức giận, như thế để hắn mừng thầm trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, đã quay lại, hiện tại chính trong trường học. Ừm, một hồi đến thao trường, hội liên hoan tại thao trường cử hành. Tô Mộc mời giống như là buông lỏng một hơi, nàng nói với Tiêu Hàn xong, thì cúp điện thoại. Tiêu Hàn một mặt ngoài ý muốn, lúc đầu coi là Tô Mộc Thanh khẳng định phải tha không chính mình. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tô Mộc Thanh vờ ơ y ma dạng này nu hòa, không có chút nào tức giận, ngược lại giống như là tại quan tâm hắn. Tiêu Hàn đi vào thao trường, nơi này tiếng người huyên náo, nguyên đán hội liên hoan đã bắt đầu. Một ít học sinh ở phía trên khiêu vũ, nóng bỏng thanh xuân vũ đạo, còn có tuổi trẻ nữ sinh cái kia huyền chuyển dáng người, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Toàn bộ bài tập phía trên, ngồi đầy học sinh, cách đó không xa là một cái đài cao, biểu diễn cũng là tại trên đài cao tiến hành. Tiêu Hàn đi qua, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý đại biểu ca. Một thanh âm vang lên, chính là Lam Khả Tâm. Tiêu Hàn đi qua, phát hiện nơi này chỉ có Lam Khả Tâm một người, tiểu nha đầu bên người vây quanh mấy cái nam sinh, từng cái càng không ngừng đang nói cái gì. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, bọn họ đều là sắc mặt hơi đổi một chút, toàn cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Hiển nhiên, Tiêu Hàn trong trường học tên tuổi vẫn rất có chút dò người, mà M.E.K.I.N.A.I. nam sinh cả đám đều nhận biết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đi qua, không nhìn mấy người, trực tiếp vươn tay, đem Lam Khả Tâm ôm vào trong ngực. Trên mặt tường đỏ, Lam Khả Tâm nhưng không có dãy rua, rất lợi hại hưởng thụ nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, một mặt say mê. Tiêu Hàn nhìn mấy cái kia nam sinh liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, cái này là mình nữ nhân, để bọn hắn tránh xa một chút. Bên trong một cái nam sinh có chút không cam lòng, muốn nói cao ý gì, bất quá lại bị chính mình đồng bạn giữ chặt, trực tiếp mang cách nơi này. Chỉ cần là thanh tỉnh Thiên Dương Đại học học sinh, đều không muốn cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột, hắn là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc người, trước kia cùng Tiêu Hàn có xung đột người, hạ tràng đều vô cùng thê thảm. Bọn họ rời đi nơi này, xem như bỏ qua Lam Khả Tâm. Liền xem như tán gái trọng yếu đến đâu, cũng không có chính mình thân người an toàn trọng nếu không phải. Đại biểu ca, có thể thả ta ra. Lam Khả Tâm đỏ mặt, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tại sao phải buông ra, ốm thư thái như vậy, ngươi Tô tỷ tỷ ở đâu? Tiêu Hàn hỏi, không có buông tay ý tứ. Cảm nhận được Tiêu Hàn ôm chính mình cánh tay không có một chút buông lỏng, Lam Khả Tâm ngược lại là nhận mệnh. Nàng sắc mặt đỏ lên, chỉ một cái phương hướng. Nơi đó là một cái phòng, tại đài cao đằng sau, chính là cho biểu diễn người làm chuẩn bị dùng. Ở trong đó quá nhiều người, ta đi ra hít thở không khí. Lam Khả Tâm le lưới. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu, sau đó mang theo Lam Khả Tâm hướng bên kia đi qua. Hắn đẩy cửa ra đi vào, tất cả mọi người đem ánh mắt đưa tới. Ngươi là ai nhanh đi ra ngoài, nơi này là hậu trường NG. Không cho phép người không có phận sự tiến đến. Đây là một cái người cao nam sinh, hắn mang theo một bộ kim ti một bên con mắt, âu phục, hướng Tiêu Hàn quát lớn, để hắn ra ngoài. Ta là biểu diễn người. Tiêu Hàn nhún nhún vai, ngược lại là không có tức giận, cùng đối phương giải thích một tiếng. Nam sinh cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, trận này hội liên hoan chính là ta sách lược, tại sao không có nhìn thấy ngươi, nhanh đi ra ngoài, không phải vậy lời nói. Đừng trách ta báo cáo nhanh cho trường học, đến lúc đó trường học tuyệt đối sẽ xử lý ngươi. Nam sinh lộ ra cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Bất quá, một ít học sinh lại lộ ra kinh sợ, bọn họ đã nhận ra Tiêu Hàn. Nam sinh này là vừa mới chuyển học qua đến, rất có tài hoa, cho nên mới bị ủy nhiệm sách lược trận này liên hoan dạ hội, nhưng là hắn lại không biết Tiêu Hàn. Bởi vì hắn đến từ về sau, Tiêu Hàn rất ít trong trường học xuất hiện. Trên cơ bản đều ở bên ngoài bận rộn. Nam sinh ngược lại là biết có Tiêu Hàn một người như vậy, nhưng lại không biết người trước mặt này cũng là Tiêu Hàn. Ta cũng không thể đi, không phải vậy lao bà của ta hội không cao hứng. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn thấy hắn biểu hiện, nam sinh càng thêm tức giận, hắn cảm thấy mình quyền uy thụ đại khiêu khích. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta cho ngươi 30 giây thời gian, lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nam sinh rất cường thế, chính hắn thế nhưng là taekwondo đai đen, thu thập một người bình thường, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Người chung quanh đều kém một chút hù chết, bọn họ dở khóc dở cười, cái này người thật sự không biết Tiêu Hàn, vờ y ma uy hiếp hắn, nếu thật là động thủ lời nói, người xui xẻo nhất định không phải là người khác. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn lấy hắn, một mặt bình tĩnh. Hắn không có ra ngoài, ngược lại di chuyển bước chân, vào bên trong đi qua. Nam sinh trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn vờ ơ y ma trực tiếp một chân đạp ra ngoài, mục tiêu chính là Tiêu Hàn đầu. Cái này nếu như bị đa trúng, bình thường người dù cho là không chết, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn có chút tức giận, đối phương thật sự là có chu tờ quá ác. Hắn hơi hơi lóe lên, tránh thoát nam sinh công kích, sau đó theo dõi hắn, nói ra, ngươi xuất thủ quá ác gà à, có chút ý tứ. Nam sinh cười lạnh, đối với Tiêu Hàn lời nói, căn bản cũng không để ý hắn lần nữa tiến lên, vờ ơ y ma một cái xoay sở, công kích vẫn là Tiêu Hàn đầu lâu. Lam Khả Tâm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia giận dữ, Tiêu Hàn đều đã coi như là thủ hạ lưu tình, nhưng là đối phương vẫn không thuận không buông tha, thật sự là có chu tờ quá phận. Lần này không có đến phiên Tiêu Hàn xuất thủ, Lam Khả Tâm trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, đập vào đối phương trên đùi, nhất thời chuyển đến răng rắc một tiếng. Nam sinh kêu thảm, ngã nhào trên đất, sắc mặt hắn màu đỏ tím, kém một chút đau ngất đi. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến, vừa rồi Lam Khả Tâm một cái tát kia, trực tiếp đem nam sinh chân cho đánh gãy. Lam Khả Tâm lúc này mới ý thức được tự mình làm cái gì, nàng lẽ lưỡi, ngược lại là không có một chút hối hận. Nha đầu này nhìn như đáng yêu, thế nhưng là một cái dám giết người người, lúc trước thì kém một chút giết một người, hiện tại bất quá chỉ là cắt ngang đối phương một cái chân, đây coi như là nhẹ. Thối nữ biểu tử, ngươi dám đánh ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nam sinh tức giận nói, hắn lấy điện thoại di động ra, liền muốn phát thông điện thoại. Tiêu Hàn tiến lên, một chân đá vào hắn trên đầu, trực tiếp đem nam sinh đạp ngất đi, nhìn trước mắt có chút sợ hãi học sinh, hắn bĩu môi, không để ý đến bọn họ. Tự nhiên không ai dám tại chức trách Tiêu Hàn, trên thực tế tại những người này xem ra, nam sinh này quả thực cũng là tự tìm. Người ta Tiêu Hàn căn bản cũng không có trêu chọc hắn, hắn xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn, hiện nhận được giáo huấn, đó là hắn sống nên. Chương 674, Trích tiên đến. Tất cả mọi người không nói lời nào, mấy người nhưng từ một căn phòng khác đi tới, bên trong một người chính là Tô Mộc Thanh. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, nàng bị kinh ngạc, đem ánh mắt hướng Tiêu Hàn quên quá khứ. Tô Mộc Thanh rất rõ ràng, tình cảnh trước mắt, tuyệt đối cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Có hắn địa phương, vĩnh viễn thiếu không loại này náo nhiệt. Có đôi khi, ngay cả Tô Mộc Thanh các nàng đều cảm thấy, Tiêu Hàn là một cái thai tinh, đi tới chỗ nào, đều có người muốn không may. Đông Phương Khuynh Thành cũng ở chính giữa, nàng lộ ra một vòng nụ cười, sau đó đi đến Tiêu Hàn bên người. Thấy cảnh này, rất nhiều người giật mình. Bọn họ đã biết Đông Phương Khuynh Thành muốn ở chỗ này biểu diễn, thậm chí đã muốn ký tên cùng lưu ảnh. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới. Đông Phương Khuynh Thành cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, nhìn như rất thân mật. Trong lòng bọn họ chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, có chút khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy rất có thể. Cái kia chính là Đông Phương Khuynh Thành cùng Tiêu Hàn ở giữa, cũng hẳn là người yêu, như là Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn ở giữa một dạng. Toàn bộ Thiên Dương Đại học người, cái nào không biết Tiêu Hàn là một cao y đa tình hạt giống, cùng hắn có mập mở nữ nhân thật sự là quá nhiều. Tô Mộc Thanh là một cái. Hàn Ngộng Kỳ là một cái, còn có đồng đàn các loại. Hiện tại, có lẽ còn muốn thêm một cái Đông Phương Khuynh Thành, bọn họ có chút khó tin, nhưng lại cảm giác đến đương nhiên. Thiên Dương Đại học người, cũng sớm đã thói quen Tiêu Hàn ở phương diện này biểu hiện kinh người. Chuyện gì phát sinh Tô Mộc Thanh vẫn là hỏi một câu. Lam Khả Tâm đi nhanh lên quá khứ, đem nơi này vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Tô Mộc Thanh thế mới biết chuyện gì phát sinh, nàng ngược lại là rất trầm ổn. Phân phó hai một học sinh, đem ngã trên mặt đất nam sinh đưa đi, dẫn hắn qua trị liệu. Lúc này mới nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, theo ta lên trận. Vì cái gì Tiêu Hàn im lặng, chính mình không phải áp trục sao làm sao muốn để hắn hiện tại ra sân. Ngươi vừa rồi đánh là nam chủ trì, ta là nữ chủ trì, thiếu một cái nam chủ trì người. Nếu là ngươi đánh, ngươi liền theo ta bên trên góp số lượng. Tô Mộc Thanh nói thẳng, để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Đó là Khả Tâm đánh. Tiêu Hàn tranh luận. Hắn cũng không muốn lên sân khấu, còn muốn làm gì người chủ trì, đây quả thực quá làm khó hắn. Mặc dù thân là thần kiếm bên trong quân y dì, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không thể lại đứng hàng, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là không muốn bị người vây xem. Thật sự là có chu tờ không thích đứng Khả Tâm cũng là vì ngươi đánh. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì Khả Tâm gánh chịu trừng phạt? Tô Mộc Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, nhìn thấy Lam Khả Tâm đáng thương nhìn lấy chính mình, hắn một mặt im lặng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đổi một bộ quần áo A Tô Mộc Thanh đề nghị. Trên bàn nhiệt vũ, đã nhanh phải kết thúc, bọn họ phải nắm chặt thời gian mới được. Tiêu Hàn ăn mặc một cái áo gió, hạ thân một đầu quần bò, giả bộ như vậy chuẩn bị, tự nhiên không thích hợp qua chủ trì. Không có việc gì, ta chỉ là góp số lượng, không cần dạng này coi trọng, nhanh lên đi đi. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không có thay quần áo dự định. Gặp Tiêu Hàn cự tuyệt, Tô Mộc Thanh ngược lại là không có cưỡng cầu, bởi vì thật không có thời gian. Nàng hướng trên bàn đi đến, lúc này, âm nhạc thả xong, một đám nhiệt vũ nữ đại học sinh, cũng lần lượt đi đến hậu trường NG. Hai cái người chủ trì đăng tràng, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, rất nhiều người sững sờ một chút, chẳng ai ngờ rằng, vợ y ma đột nhiên còn người chủ trì, hơn nữa còn là phong vân nhân vật Tiêu Hàn. Gặp mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình, Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cười hắc hắc, nói ra, mọi người tốt à, cái kia nguyên lai nam chủ trì người bị ta cắt ngang chân, hiện tại từ ta giúp hắn chủ trì, mọi người mời không nên kỳ quái. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói, nhưng lại không ai tin tưởng, ngược lại để không ít người bật cười, bọn họ đều cảm thấy, Tiêu Hàn thật sự là quá hài hước. Ngược lại là ngồi tại phía trước nhất Tô Toàn Trung, khẽ cho mày, hắn đối với Tiêu Hàn lời nói, ngược lại là không có chút nào hoài nghi, hắn thật đem trước người chủ trì cắt ngang chân, nghĩ tới đây, hắn dở khóc dở cười, ra hỏa này thì sẽ gây chuyện. Tiêu Hàn nhún nhún vai, có đôi khi chính là như vậy, nói thật lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Hắn cùng Tô Mộc Thanh ngươi một lời ta một câu, mặc dù không có khán đài tử, nhưng lại luôn luôn rất lợi hại ăn ý, có thể dính liền bên trên. Bọn họ giống như là tập diễn qua không biết bao nhiêu lượt một dạng, phối hợp không chê vào đâu được. Ngay cả phía dưới những học sinh kia, cũng nhịn không được sợ hai thán phục, Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh biểu hiện thật sự là quá tốt. Rất nhanh, lại là một cái tiết mục lên, đồng dạng rất lợi hại xuất sắc, để mọi người nhìn hào hứng rạng rỡ. Trên thực tế, loại này nguyên đán liên hoan dạ hội phía trên, biểu diễn tiết mục, bình thường cũng sẽ không rất kém cỏi, đều là học sinh, khẳng định lựa chọn đều là phù hợp mọi người khẩu vị đồ vật. Thời gian chuyển rời, ngay cả Tiêu Hàn đều không có chi lúc trước cái loại này không tình nguyện, cùng Tô Mộc Thanh chủ trì trận này hội liên hoan. Bọn họ rượu ngữ liên châu, đem không khí hiện trường ra y vo đến lớn nhất sau cùng, thời gian sắp đến sau cùng, áp trục đại hí ra sân biết hôm nay cho các ngươi mời người nào tới sao các ngươi khẳng định đoán không được, là đại đại minh tinh. Tiêu Hàn một mặt thần bí hỏi. Những học sinh kia nhất thời tinh thần chấn động, mời ngôi sao, đây là bọn họ không nghĩ tới, muốn thật sự là như thế lời nói, trận này nguyên đán liên hoan dạ hội thật sự là quá hoàn mỹ. Vô luận là ai, cũng không bằng nhà chúng ta Đông Phương Khuynh Thành. Có một học sinh hô lớn, một bộ cuồng nhiệt bộ dáng. Tiêu Hàn mỉm cười, chờ cũng là câu nói này, hắn nhìn chằm chằm người học sinh kia, nói ra, nếu như mời cũng là Đông Phương Khuynh Thành đâu nhất thời, phía dưới người tất cả đều vỡ tổ, bọn họ một mặt không thể tin được. Ngay cả một chút lão sư, cũng nhịn không được kích động. Nếu thật là mời là Đông Phương Khuynh Thành lời nói, chỉ sợ bọn họ đều ngồi không yên. Đông Phương Khuynh Thành là toàn dân thần tượng, cái này không có chút nào suy giảm, lên tới 100 tuổi, xuống đến 1 tuổi hải tử, chỉ cần là gặp qua Đông Phương Khuynh Thành người, có thể nói cơ hồ không có không thích nàng. Chỉ là, mời đến Đông Phương Khuynh Thành, cái này thật sự là quá không thể có thế, Đông Phương Khuynh Thành là cái dạng gì người, đó là chân chính thiên hậu cấp nhân vật, không phải một trường học theo liền có thể mời được. Hiện tại, bọn họ nghe Tiêu Hàn ý tứ, lại có khả năng mời đến Đông Phương Khuynh Thành, cái này có chu tờ quá kinh người. Tiêu Hàn cười cười, hắn nói thẳng, phía dưới cho mời Đông Phương Khuynh Thành ra sân. Vâng! Nhất thời, đám người nổ tung, sau đó lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh. Một người mặc quần dài trắng nữ tử, giống như tiên tử, trích lạc tại trần thế, đi theo phía sau hai người, xách đàn tranh, đi vào trên bàn. Khi thấy nữ tử thời điểm, Thiên Dương Đại học sở hữu thầy trò đều kinh sợ, người này không phải cái gì khác người, chính là Đông Phương Khuynh Thành. Cái này trích tiên tử, vỡ ơ y ma thật đi vào Thiên Dương Đại học, một mảnh tĩnh lặng qua đi, nương theo lấy là từng đợt điên cuồng tiếng thét chói tai. Chương 675, tâm tính không giống nhau. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một số người kích động, thậm chí muốn xông lên cái bàn tới. Cái này khiến không ít lao sư biến sắc, biết không tốt, muốn thật là làm cho những hài tử này loạn đứng lên, đây tuyệt đối là một trận đại phiền toái. Bọn họ có chút oán trách, mời đến Đông Phương Khuynh Thành, vợ y ma không có nói trước cùng trường học chào hỏi một tiếng, hiện tại làm cho rất lợi hại bị động, muốn thật sự là ra chuyện đại sự gì, bọn họ rất nhiều người đều chạy không thoát trách nhiệm. Bất quá, làm hiệu trưởng Tô Toàn Trung lại rất bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, giống là căn bản cũng không lo lắng. Biết Tiêu Hàn bản lĩnh, Tô Toàn Trung căn bản cũng không sợ sẽ ra sự tình. Trên thực tế cũng là như thế này, đều không có chờ Tiêu Hàn có động tác, Đông Phương Khuynh Thành nết miệng mỉm cười, nàng cầm microphone, ôn nhu nói, các vị đồng học lao sư mời bình yên tĩnh một chút. Một câu nói ra, giống như là có một loại ma lực một dạng, hiện chứa NG trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thấy cảnh này, những lao sư kia hai mặt nhìn nhau, thậm chí đều có chút ăn dấm, muốn là những học sinh này như thế nghe chính mình lời nói, chỉ sợ Thiên Dương thành phố học sinh thành tích, còn có thể để bạt mấy cái cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Khuynh Thành mị lực là cực kinh người. Người phía dưới tuy nhiên y dì nguyên kích động, nhưng lại chân bình tĩnh rất nhiều, bọn họ ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, trong ánh mắt là không che giấu được kích động cùng kinh hỉ. Tại nguyên đán hội liên hoan bên trên có dạng này đại minh tinh ra sân, thật sự là quá hiếm thấy, dư A theo Đông Phương Khuynh Thành xuất tràng phí, đây là cơ hội hoàn toàn chuyện không có khả năng. Mọi người hẳn còn nhớ mua kiếm đi. Đông Phương Khuynh Thành hỏi. Biết. Phía dưới cơ hồ tất cả mọi người kêu đi ra, hai trận mua kiếm, đều có màn hình, bọn họ tuy nhiên không ở tại chỗ, nhưng lại tại màn hình bên trên gặp qua. Vô luận là âm nhạc, vẫn là mua kiếm, đều không có kẽ hở, để bọn hắn rung động. Trên thực tế, Đông Phương Khuynh Thành tại hai trận mua kiếm về sau, càng thêm chạm tay có thể bỏng. Hôm nay, ta muốn biểu diễn cũng là mua kiếm. Đông Phương Khuynh Thành cười nói. Nghe được nàng lời nói, rất nhiều người ngạc nhiên, phải biết mua kiếm một mực là hai người cùng một chỗ biểu diễn. Nhưng là, hiện trên đài trừ Đông Phương Khuynh Thành bên ngoài, chỉ có một cái Tiêu Hàn, không có nhìn thấy người hợp tác. Không khỏi nhanh, có chút học sinh thì kịp phản ứng, bọn họ thật không thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ là hắn muốn cùng Đông Phương Khuynh Thành cùng một chỗ biểu diễn. Rất nhiều người hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ, Tiêu Hàn lại có loại này vinh hạnh, thật sự là quá may mắn. Các ngươi khẳng định đã đoán được, không tệ, ta người hợp tác cũng là Tiêu Hàn, hy vọng có thể vì mọi người mang đến một trận đặc sắc biểu diễn, hy vọng mọi người ưa thích. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, nàng đi đến đàn tranh một bên, người cùng đàn tranh hợp nhất, giống như một bờ cờ tranh đồng dạng đặc sắc. Tiêu Hàn không nói gì, hắn đứng ở nơi đó, như là một gốc thẳng tắp thanh tùng một dạng, nhô thiên mà lên. Đàn tranh vang lên, mang theo một cỗ nhu tình, như là xuân phong tế vũ. Đem đàn tranh diễn dịch đến nước này, tuyệt đối là cực kinh người. Sau đó, nhu tình vỡ vụn, nương theo lấy tranh âm, là một khúc sát phạt âm. Mọi người phảng phất nhìn thấy, một đám chiến sĩ rong ruổi chiến trường, trăm trận trăm thắng, ẩm mã bờ sông. Bọn họ máu me khắp người, thủ vệ sơn hà. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn động. Một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đế uy cuồn cuộn, tràn ngập đế vương uy nghiêm. Sau một khắc, thanh kiếm kia rơi xuống. Một kiếm chấn cửu châu, hàn quang chiếu chín ngày, Tiêu Hàn trường kiếm trong tay huy động, giống như là có nhất tôn cái thế đế vương khôi phục xuất hiện trên thế giới này. Cái này rất lợi hại kinh người, phía dưới người tất cả mọi người rung động. Nhất tôn đế vương giết trên 9 tầng trời, ngự giá thân trinh, một đám cường giả, hát vang lấy hành khúc, đi theo sau lưng đế vương, chinh chiến thiên hạ. Đây là một màn kinh người, tất cả mọi người bị chấn động, thương mang cuồn cuộn, tất cả đều là người. Nương theo lấy máu, đúc thành dậy một cái vô địch đường, thành tựu vô thượng tồn tại. Đông Phương Khuynh Thành hơi có chút ngoài ý muốn, cái này cùng Tiêu Hàn trước đó ý cảnh không giống nhau, nàng tranh âm biến đổi, càng thêm hợp với tình hình. Lần này, Tiêu Hàn hoàn toàn không giống, duy ngã độc tôn, hắn đi tại một đầu độc cô trên đường, nhìn như có rất nhiều đồng bạn, nhưng lại độc cô tiến lên. Hắn muốn vô địch, đăng lâm võ giả đỉnh phong, thiên hạ vô địch. Thậm chí, Tiêu Hàn muốn thực sự tiên đạo, thành tựu bất hủ, mang theo bên người tất cả mọi người cùng một chỗ thành tiên. Đó là hắn một loại dạ tâm, một loại tham vọng. Không thể không hủ, cường đại tới đâu cũng bất quá hoàng thổ một chén, ở trong dòng sông thời gian biến mất, không có ý nghĩa. Tiêu Hàn chuyển biến, tâm hắn hình dáng không giống nhau, trở thành bất hủ, đây là hắn mục tiêu lớn nhất. Nhìn con chết, mới biết được sinh gian nan, chết thời gian quá dài, cho nên phải thật tốt còn sống. Thậm chí vĩnh viễn còn sống. Kiếm quang diễm diễm, sáng chói vô cùng, Tiêu Hàn tại trên võ đài diễn lại chính mình tâm cảnh, bày tỏ chính mình đạo. Thật lâu, tranh âm chỉ, Tiêu Hàn múa kiếm cũng ơ thơ y điếm na y kết thúc. Mọi người rung động, thật lâu chưa từng tỉnh táo lại, lần này, Đông Phương Khuynh Thành không hề rời đi, đứng tại trên đài cao, cùng Tiêu Hàn cùng tồn tại. Rất nhanh, mọi người kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện, Tiêu Hàn trường kiếm trong tay đã biến mất, bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tuyệt đối đương nhiên. Tiêu Hàn, ta yêu ngươi. Theo một người hô to, tất cả mọi người mở miệng hô Tiêu Hàn tên. Mặc dù Đông Phương Khuynh Thành lóa mắt, cũng vô pháp che giấu Tiêu Hàn kinh diễm, lúc này, hắn tại đám học sinh này trong lòng, chính là nhưng đã siêu việt Đông Phương Khuynh Thành. Tất cả mọi người đang kêu Tiêu Hàn tên, ngay cả Tô Toàn Trung cũng giống như vậy, bất quá hô hai tiếng về sau, hắn liền ý thức được không đúng, mau ngậm miệng, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Bất quá gặp tất cả mọi người không có chú ý mình, hắn ngược lại là buông lỏng một hơi, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ lao luyện thành thục bộ dáng. Bất quá, chung quanh hắn một chút lao sư, từng cái nhịn không được khỏe miệng hơi hơi thượng thiêu, hiển nhiên vừa rồi đã phát hiện Tô Toàn Trung trạng thái. Bất quá, bọn họ đương nhiên sẽ không để lãnh đạo xấu hổ, cho nên mới chưa hề nói. Mọi người cảm thấy cái này biểu diễn thế nào Tiêu Hàn hỏi. Được. Tất cả mọi người hô to, chỉ có một chữ, nhưng lại tuyệt đối không có một chút chần chờ. Thật quá tốt, tại Tiêu Hàn múa kiếm trước mặt, bọn họ cảm thấy, trước đó mình đã từng thấy múa kiếm, quả thực đều yếu bạo. Cũng chỉ có hai lần trước Đông Phương Khuynh Thành múa kiếm, mới miễn cưỡng cùng Tiêu Hàn so sánh. Không đúng, Tiêu Hàn vừa rồi trong tay cầm kiếm, cũng là Đông Phương Khuynh Thành lần thứ hai múa kiếm thời điểm kiếm. Đột nhiên một học sinh thét lên. Nhất thời, toàn bộ thao trường đều an tĩnh lại, rất nhiều người đều nhìn qua cái kia màn hình, bọn họ trong nháy mắt ý thức được điểm này. Thiên, chính là như vậy, Tiêu Hàn cũng là người kia. Bọn họ kinh ngạc, nhịn không được kinh hô lên. Lần thứ nhất mua kiếm đàn tấu người chính là ta. Một trận mua kiếm về sau, Tiêu Hàn đạo tâm càng thêm siêu nhiên, hắn ngược lại là không có che giấu, nói ra. Toàn bộ thao trường học sinh đều sôi trào, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia kinh diễm người đến là người nào, không ai từng nghĩ tới, người này cũng chỉ là Thiên Dương Đại học 11 học sinh.